Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 575, Võ Tông Trọng Thương, Thiên Hạ Kinh, ta không thể chết được. Ta muốn báo thù ta tuyệt đối không thể chết được. Ta muốn trở về Thiên Sơn Hán Đế Hán Quốc. Các loại, chờ, bổn tọa thương thế khôi phục. Bổn tọa nhất định khiến ngươi Hán quốc quốc phá người vong. Tại Trung Nguyên Nam Phương không vực bên trên, một đạo huyết sắc lộ vẻ sâu thẳm thân ảnh đang lấy một loại lảo đảo nghiêng ngã tốc độ bay trì lấy. Thân thể cắm đầy hơn 10 nhánh xuyên thấu qua hàn mũi tên nhọn. Huyết dịch ở tại bên trên đã ngưng tụ, sinh cơ cũng là vô hình không chỉ tiết lộ. Bên ngoài khí tức cả người cực kỳ yếu ớt, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống rơi trên cao. Đi đời nhà ma. Người này chính là đạo tông người sáng lập, Đạo Minh, đang bị Lưu Biện trọng thương sau đó, dám chống tướng này muốn ánh nến đèn tắt thân thể, hướng bắc chạy thục mạng, báo thù rửa hận chính là hắn chống đỡ bất tử tín niệm chỗ. Đi ngang qua không biết bao lâu thời gian lảo đảo, dựa vào võ tông cảnh tốc độ, Đạo Minh rốt cục vượt qua phía nam, đi tới phương bắc Thiên Sơn địa giới, người tới dừng bước, còn đây là Thiên Sơn nói tông thánh, những người không có nhiệm vụ. Tiến nhập giả, giết không tha, đang ở Đạo Minh chuẩn bị chống cuối cùng vài hớp sinh tức. Bay lên Thiên Sơn lúc, trong núi bỗng nhiên bay ra mười mấy đạo tông đệ tử. Vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm Đạo Minh, lợi khí toàn bộ ra, 13, bổn tọa là các ngươi tổ sư. Mau mau đánh bổn tọa đi phòng bế quan bổn tọa muốn chữa thương a. Đạo Minh một tiếng kiệt sức tới cực điểm quát khẽ, tựa như đã gọi ra cuối cùng một khẩu khí lực. Đằng giữa không trung thân thể bỗng gian liền ngã rơi xuống. Phác thông, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Vựng quyết đi qua, sư huynh, người này nói hắn là tổ sư. Chẳng lẽ là thật, nhưng dù cho Đạo Minh ngất ngã xuống rơi, vọt lên giữa không trung mười mấy đạo tông đệ tử lại nhưng không có động tác. Biểu tình đều là mang theo vô cùng kinh ngạc màu sắc. Quét mắt tê liệt ngã xuống không dậy nổi, một thân lộ vẻ sâu thảm, liền như cùng ăn mày một dạng Đạo Minh. Làm sao có thể, tổ sư tu vi nhưng là võ tông cảnh cường giả siêu cấp. Trong thiên hạ ai có thể làm bị thương hắn, lúc này cái này người bị trọng thương, nhìn giống như một tên ăn mày, há lại sẽ là chúng ta tổ sư. Đạo tông đệ tử đều là nghĩ như vậy lấy, bọn họ đối với mình tổ sư thực lực có thể là vô cùng tín nhiệm. Võ tông cảnh cao thủ a, chỉ là danh tiếng này đều đủ để kinh sợ vô số người. Sư huynh, để cho ổn thỏa, ta dưới đi xem một cái a. Một cái đạo tông đệ tử dậm chân xuống, trực tiếp tương Đạo Minh khuôn mặt lật đi tới nhìn một chút. Trong nháy mắt, tên đệ tử này biểu tình chỉnh một cái sợ bối rối. Sư huynh, thực sự thật là, tên đệ tử này hoảng sợ thất sắc, lời đến khóe miệng, có thể là thế nào cũng nói không nên lời. Đừng nói nhảm, nói mau, người này là ai? Bầu trời đạo tông đệ tử rất là lãnh khốc nói, hắn thật là tổ sư. Đệ tử này lớn tiếng nói, vô cùng hoảng sợ. Cái gì, người này thực sự là tổ sư? Khả khả là điều này sao có thể? Tổ sư thực lực đã đạt đến nơi tuyệt hảo, sao sẽ phải chịu như thế trọng thương? Giữa không trung ở trên hết thảy đạo tông đệ tử đều quá sợ hãi. Đồng thời rơi xuống, mau mau đem tổ sư đánh biết trên núi chữa thương, lại phái một người bẩm báo chấp sự. Mười mấy người luống cuống tay chân tương đạo rõ ràng nâng lên. Hướng về Thiên Sơn đỉnh bay đi. Mà đang chỗ ở nơi này Thiên Sơn chung quanh một cái trong rừng rậm. Ngay mới vừa rồi một màn kia, lại là có thêm tận mấy đôi ánh mắt nhìn thẳng. Không nghĩ tới a, đạo tông mạnh nhất võ tông cảnh cường giả cư nhiên bản thân bị trọng thương. Đến tột cùng là người phương nào gây nên, lại có thực lực mạnh như vậy, trọng thương võ tông cảnh cao thủ. Bực này đại tin tức, vẫn phải là về trước đi bẩm báo tổ sư định đoạt. Chim chíp vài tiếng. Rừng rậm chính giữa mấy ánh mắt ở dừng lại một chút sau khi liền phi độn mà cách, Thiên Sơn làm nói tông thánh, cũng là căn nguyên chi địa, tự nhiên mà vậy, chịu đủ thiên hạ quan tâm, càng thêm sẽ chọc cho được đối địch thế lực rình, giống như vừa rồi cái kia mấy đạo âm thầm theo dõi ánh mắt. Có thể là thuộc về cùng đạo tông kỳ danh mặt khác hai đại tông môn. Phật tông, Ma tông, đừng xem ba đại tông môn đồng thời sinh tồn ở giới này nghìn năm. Có thể ba người ở trong tối thậm chí trên mặt nổi đều cũng có bất hòa. Mỗi khi vùng Trung Nguyên đại loạn chính là Tam Tông huyết chiến đánh cờ lúc. Vì phụ trợ mỗi người nhận định thiên mệnh chi chủ, nắm trong lòng bàn tay nguyên, cuối cùng được sung túc số mệnh chi lực tu luyện. tuy là bọn họ bực này cướp đoạt số mệnh chi lực cũng không có Đại Hán Đế quốc tấn chức vận triều, đem số mệnh chuyển hóa thành quốc vận thao nhưng ở đầy đủ số mệnh gia trì dưới, đối với phương diện tu luyện cũng là có rất lớn xúc tiến. Ma Tông, Phật Tông, hầu như ở cùng lúc, một cái tin tức nặng ký liền truyền trở về, mà đưa tới kinh chấn, thì là khiến người ta sợ hãi vạn phần. Đạo Minh bản thân bị trọng thương mà về, Ma Đồ, Phật Chiếu hai người đều là đắt là võ tông cảnh cường giả, nhưng vào giờ khắc này biểu tình đều là cực kỳ ngưng túc. Hồi bẩm tổ sư, đệ tử tận mắt nhìn thấy, Đạo Minh trọng thương, gần chết mà về, ở Thiên Sơn theo dõi hai tông đệ tử nghiêm túc bảo đảm nói. Điều tra rõ ràng là ai trọng thương Đạo Minh không có. Ma Đồ, Phật Tông tuy là thân ở lưỡng địa, nhưng hỏi vấn đề cũng là giống nhau, sâu trong đáy lòng cũng là đối với vấn đề này có mãnh liệt tìm kiếm ý. Ở nơi này tùy đường trung vũ thế giới, đạt tới bọn họ như vậy võ tông cảnh tầng thứ, đã có thể nói là giới này nhất đỉnh phong, giống như bọn họ ở thời gian ngàn năm bên trong, ba người va chạm không ngừng, nhưng là chân chính đến rồi bọn họ bực này tầng thứ người động thủ. Cơ bản đều là tiểu đả tiểu nháo, bởi vì đến rồi bọn họ loại này võ tông cảnh cường đại tầng thứ. Đồng cấp trong lúc đó căn bản khó có thể thu được ưu thế tuyệt đối thắng lợi. Không phải là giết địch 1000 tổn hại 800 mà thôi. Mà ngày nay cùng bọn chúng đồng cấp cảnh giới Đạo Minh cư nhiên bị đánh trọng thương, gần chết mà về, đây không thể nghi ngờ là phá vỡ bọn họ lặng lẽ nhận định cân bằng. Hồi bẩm tổ sư, đệ tử cũng không rõ ràng, chỉ biết là rõ là đi phía nam phía sau, mới trọng thương mà về, còn như động thủ giả chưa người phương nào, cũng là không rõ ràng. Hai tông đệ tử đều là phi thường nghi hoặc. 597, phía nam bây giờ đã bị cái kia tân sinh Hán quốc cho chiếm giữ. Chẳng lẽ Đạo Minh là ở Hán quốc trên tay ngã xuống? Nhưng là Hán quốc như thế nào lại có thực lực mạnh như vậy? Đạo Minh đường đường võ tông cảnh cao thủ, dù cho đối mặt 100 vạn quân đội đánh hội đồng, cũng là có thể toàn thân trở ra à? Ma Đồ, Phật Chiếu đều là không thể tin được. Báo tổ sư, đả thương Đạo Minh người. Đệ tử đã nhận được tin tức, mà đang ở cũng không lâu lắm, hai cung bên trong lại nhanh chóng chạy trở lại ngoại phái đệ tử. Đến tột cùng là người nào? Hai người gần như cùng lúc đó hỏi, là phía nam Đại Hán Đế quốc Hoàng đế, Lưu Biện. Bây giờ toàn bộ vùng Trung Nguyên đều đã kinh truyền sôi trào dương dương. Mấy trăm ngàn người tận mắt nhìn thấy, Đại Hán Hoàng đế lấy sức một mình trọng thương Đạo Minh. Đánh đắc đạo rõ ràng thê thảm chạy trối chết, lại là Hán quốc Hoàng đế. Chẳng lẽ, cái này Hán quốc Hoàng đế cũng là võ tông cảnh cường giả? Có thể là không có khả năng nha. Bổn tọa tại Trung Nguyên xưng bá ngàn năm nhiều, chưa từng nghe qua có cái này nhân vật số một tồn tại. Chẳng lẽ cái này Lưu Biện là cố ý ẩn núp cường giả? Hai đại vũ tông cảnh cao thủ đều cảm thấy phi thường bất khả tư nghị, hoặc là khó có thể tiếp thu. Từ ngàn năm nay, bọn họ liền nhận định một cái lý luận. Hiện nay thế giới, đương kim thiên hạ. Hiện nay vùng Trung Nguyên, chỉ có bọn họ ba đại vũ tông, có thể bỗng nhiên phía nam lại toát ra một cái võ tông, đồng thời còn mạnh hơn bọn họ võ tông, xác thực để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Chương 576, xưng đế phong ba, truyền bổn tọa mệnh lệnh, nghiêm mật quan tâm phía nam Hán quốc hướng đi, mặt khác, ra lệnh đệ tử gia tốc phụ sa tần mệnh chi chủ càn quét đối địch thế lực, tăng cường thực lực, cân nhắc sau một lúc. Hai đại vũ tông cảnh cao thủ đồng thời hạ lệnh, ở thời gian rời đổi dưới, giới này nhanh chóng truyền đi tin tức dưới. Rất nhanh, một cái tin tức động trời liền lan tràn toàn bộ vùng Trung Nguyên đại địa. Truyền đến mỗi cái thế lực, thậm chí là mỗi cái phổ thông dân chúng trong tai. Vì sao tin tức này biết truyền bá như vậy rộng? Thật sự là tin tức này khiến CSE quá lớn. Lớn đến làm cho tất cả mọi người đều cần nhìn lên chi võ tông bất thế cảnh cường giả. Vì vậy biết dẫn tới toàn dân quan tâm, nhất thống Nam Phương Đại Hán Đế quốc Hoàng đế dĩ nhiên là trong truyền thuyết võ tông cảnh cường. Giả, tích chữ ở vùng Trung Nguyên nghìn năm đạo tông tông chủ, cùng là võ tông cảnh cường giả lại bị Hán đế sở trọng thương. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị, Hoàng đế chính là võ tông cảnh bất thế cường giả, thảo nào cái này Đại Hán Đế quốc cường đại như thế. Đối với cái này cái tin tức động trời, hết thảy thế lực đều là xem thế là đủ rồi. Vì Lưu Biện phá khung thực lực, Đại Hán Đế quốc cường đại sợ hãi gian, cũng là âm thầm hạ lệnh, đối với Đại Hán Đế quốc đề phòng đưa lên đến 100%. Nhưng kèm theo các loại, chờ, tin tức động trời sau đó, không đợi bên trong nguyên bình yên tĩnh, lại là một kiện đem vùng Trung Nguyên triệt để phá vỡ hỗn loạn đại tin tức truyền đến. Giang Lăng quận thế 520 lực thủ lĩnh Tiêu Tiền, ủng binh 500.000, với quận thành Chi Đô, đăng cơ xưng đế, xưng là Lương, Định Đô Giang Lăng, triệt để thoát ly Tùy Quốc thần tử tên, theo sát phía sau, chiếm giữ Đại Hưng quận cùng với tuần biên thành Trì Vương Thế Sung. Cùng Tiêu Tiển đều là vùng Trung Nguyên Bắc Phương một đại thế lực. Với Tiêu Tiển kiến quốc xưng đế sau đó, cũng là chiêu cáo thiên hạ, đăng cơ xưng đế, quốc hào vì Trịnh, Vương Thế Sung tự xưng Trịnh Cao Tổ, Định Đô Đại Hưng, Tây Lương chỗ, thế lực bao trùm Tây Lương tiết cử với Tây Lương đăng cơ xưng đế. Được xưng, Tần, Định Đô với Kim Thành, Ngõa Cương trại Lý Mật, không rơi vào hạ phong, ở quần hùng đều là đăng cơ xưng đế sau đó. Ở một đám thủ hạ ủng hộ dưới, lấy hoàng bào, đăng cơ xưng đế, Định Đô Ngõa Cương, quốc hào vì Trần, Lưu Vũ Chu lên ngôi làm đế, quốc hào vì Tống, Định Đô Tấn Dương, Vũ Văn Hóa Cập không cam lòng tỏ ra yếu kém, đang bị Đại Hán cử binh công phạt, tổn thất nặng nề mà Độ Giang Bắc trốn phía sau, ỷ vào dưới trướng lưu lại hơn thập vạn quân đội, càn quét qua sông phía sau ven đường thế lực, một lần nữa mộ binh lính phía sau. Theo sát quần hùng, đăng cơ xưng đế, tên là Tuần, ở ban đầu xưng đế hai người đái động hạ, toàn bộ vùng Trung Nguyên phương Bắc tiến nhập một hồi xưng đế thịnh thế. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh dồn dập xưng đế kiến quốc. Toàn bộ đô thống một khẩu hào, phủ định bạo quân tùy quốc, còn thiên hạ bách tính một cái an bình. Từ đó, lúc đầu hỗn loạn vô cùng vùng Trung Nguyên phương Bắc ở một đám thế lực thủ lĩnh đăng cơ xưng đế. Sau đó, trở nên càng hỗn loạn. Chiến loạn không ngừng, từ chư hầu loạn chiến, thăng cấp trở thành quốc gia va chạm, Thái Nguyên, Lý Uyên thế lực chỗ, vùng Trung Nguyên phát sinh mấy chuyện đại sự các ngươi đều biết chứ. Lý Uyên ở cao tọa, trầm giọng nói, phụ thân, thời cơ đã đến, bây giờ Tùy Quốc đã triệt để không xoay người lực, rất nhiều thế lực đều đăng cơ xưng đế. Phụ thân, ngươi không thể do dự, nhanh chóng đăng cơ xưng đế a. Nếu không... trong tương lai cùng những cái này thế lực lúc đối chiến, khí thế khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Lý Kiến Thành kích động nói, đăng cơ xưng đế, bốn chữ mang theo vô tận lực hấp dẫn, gấp gáp hấp dẫn Lý Uyên. Thế dân, ngươi cho rằng vi phụ hành động này nên như thế nào? Có thể cần đăng cơ xưng đế. Lý Uyên đem cái này cường đại dụ hoặc tạm thời đè xuống. Ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân, hồi bẩm phụ thân, chính như đại ca nói, thời cơ đã đến. Ta Lý gia trấn hưng thời cơ cũng đến rồi. Lý Thế Dân lên tiếng nói, trong lời nói thố lộ ý tứ đã rất là minh xác. Hừ hừ, Lý Thế Dân, coi như ngươi thông minh. Lý Kiến Thành đắc ý liếc mắt một cái, hắn còn tưởng rằng Lý Thế Dân sẽ ở hành động này khuyên bảo Lý Uyên bất đăng cơ đâu. Như vậy cũng để cho hắn thành tựu thái tử đại kế không cách nào đạt thành. Đại ca, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tựa hồ là cảm nhận được Lý Kiến Thành ánh mắt, Lý Thế Dân đáy mắt cũng hiện lên một cỗ lo lắng. Hình như có tính toán. Tốt, đã như vậy, cái kia vi phụ cũng không chậm trễ. Lập tức bố cáo thiên hạ, ta Lý Uyên đến ngày nay xưng đế, Định Đô Thái Nguyên B đệ đệ A, còn như quốc hào liền vì Đường, đăng cơ đại điển với sau 10 ngày mở ra, mời Phật Tông chư vị đại sư chủ trì. Lý Uyên uy thế trầm giọng nói, bệ hạ thánh minh, đường dưới, Lý Uyên ba nhi tử. Còn có thật nhiều thủ hạ đều là kích động hô lớn. Lý Uyên đăng cơ xưng đế, thân phận của bọn họ cũng sắp nước lên thì thuyền lên. Bọn họ không phải kích động. Thái Nguyên chỗ, một cái cung điện bên trong, Tuệ Yên đại sư, ta đã dựa theo phân phó của ngươi, khuyên bảo cha ta đăng cơ xưng đế. Lý Thế Dân vẻ mặt cung kính đi tới một cái hòa thượng trước mặt. Tốt, phụ thân ngươi xưng đế, thành chính thống tên, sau này càn quét vùng Trung Nguyên thế lực. Triệt để nhất thống thiên hạ sau đó, bần tăng nhất định kiệt lực giúp ngươi leo lên thái tử vị. Được xưng Tuệ Nhân đại sư cái này hòa thượng nghiêm nghị nói rằng, tựa như cam đoan, có đại sư những lời này, ta an tâm, nhưng là cái kia Lý Kiến Thành nơi đó có Tuệ Trí đại sư trợ giúp. Không biết có thể hay không vướng bận, Lý Thế Dân ngưng trọng nói rằng, có bần tăng ở, Tuệ Trí lật không nổi cái gì biển, ngươi đi xuống trước vì phụ thân ngươi chuẩn bị đăng cơ công việc a. Các loại chờ, đến thời cơ thích hợp, Lý Kiến Thành ta từ sẽ giúp ngươi diệt trừ. Tuệ Ân lãnh khốc nói, đa tạ đại sư trợ giúp, sau này chờ ta đại sư đã thành, nhất định sẽ không quên đại sư trợ giúp. Nghe Thế Tuệ Ân cam đoan, Lý Thế Dân mang theo vẻ mặt thỏa mãn nụ cười, ly khai cung điện. Thật là một đôi hảo huynh đệ a. Vì quyền thế, ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi. Lý Thế Dân, ngươi yên tâm, không chỉ là đại ca ngươi, còn ngươi nữa phụ thân, thậm chí cả nhà ngươi, bần tăng đều sẽ tìm thời cơ thay ngươi tiễn đi xuống. Chờ ngươi leo lên thái tử vị hay hoặc là xưng đế ngày nào đó. Nói vậy ta Đại Hán quân đội cũng đã đánh tới a. Đợi đến Lý Thế Dân vừa ra, Tuệ Nhân trên mặt lộ ra một khắc lo lắng tới. Không sai, cái này Tuệ Nhân chính là trước đây bị đế quốc bắt được cái kia cái hòa thượng. Bất quá cùng trước đây phi thường chống cự Đại Hán tướng so với. Hắn hiện tại đã đối với Đại Hán trung thành không gì sánh được. Ở hình bộ thượng thư Cổ Hủ ra mệnh lệnh, lẻn vào Phật Tông viện trợ Lý Uyên đệ tử ở giữa. Âm thầm đảo loạn, đầy đủ ly gián, làm cho Lý Uyên hậu viện thế lực châm lửa, tự giết lẫn nhau, làm cho sau này Đại Hán quân đội đánh lúc tới, cũng có thể thiếu chịu đến một điểm thương vong. Tùy ý quốc hoàng đô, Lạc Dương chỗ, chết tiệt, phản nghịch, đều là phản nghịch. Lý Uyên, chấm vốn đang đối với ngươi ký thác lấy vài phần hy vọng, nhưng lại là chấm suy nghĩ nhiều, ngươi cư nhiên cũng chân chính phản bội chấm. Ha ha ha, xưng đế, tất cả đều xưng đế, một đám ngụy đế, một mảnh phản nghịch, lại còn liên thanh thảo phạt với chấm, thực sự là không biết sống chết a. Dương Quảng vẻ mặt lửa giận chi dung, hiển nhiên bị cái này phương Bắc hết thảy thế lực xưng đế việc giận đến. Người đâu, truyền chấm ý chỉ, khiến cho Ma Tông cao thủ, Dương Tố, Dương Lâm, đều tới gặp chấm, nghịch tặc càn rỡ, chấm muốn tăng thêm tốc độ, càn quét cái này đàn phản nghịch. Chương 577, một tháng sau, triều hội khải thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng đủ để làm cho phương Bắc phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trong lúc nhất thời, đăng cơ xưng đế hoàng đế như mang một dạng sông ra. Nơi đây một cái đường hoàng, nơi đó một cái lương hoàng, nơi đây lại một cái trịnh đế. Toàn bộ vùng Trung Nguyên phương Bắc đã tiến nhập một cái đế vương giác trục thời kỳ. Từ nguyên lai nhiều cái thế lực biến thành nhiều quốc độ. Từ nguyên lai đồng trúc với tùy nước mấy ước bách tính, bị mạnh mẽ phân cách thành một số cái quốc gia bách tính. Thân bất do kỷ, mà đối với Bắc phương bách tính mà nói, vùng Trung Nguyên phía Nam cũng là có vẻ bình ổn tường hòa. Không chiến đoan, không phân loạn, hai tháng sau, Đại Hán tốt đẹp quốc sách đã triệt để ở phía Nam bách tính trên người thi triển. Từ đó, tùy kích còn để lại cuối cùng tàn khốc, trọng phú không hề, khốc lại không còn nữa. Có thể nói toàn bộ phía Nam phơi bày một mảnh sinh cơ bừng bừng. Bách tính an cư lạc nghiệp, ngoại trừ lấy trên trăm họ tường hòa an bình. Thời gian một tháng, có thể làm cho phương Bắc lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được thiên đại hỗn loạn. Cũng đủ để cho vốn là yên ổn phía Nam bồng bột phát triển. Rơi vào càng sâu tầng thứ tiêu hóa, trải qua thời gian lâu như vậy, hầu như hết thảy đế quốc quan viên, đế quốc tướng sĩ, đem mượn quốc vận bồng bột thúc đẩy tu vi vững chắc. Lại không rơi xuống phiêu lưu, hàng lâm giới này 1 triệu tướng sĩ, từng cái thực lực đều là bao nhiêu tăng trưởng, còn có ở tại thừa 4 đại thế giới tướng sĩ, cũng đều là mượn quốc vận sau khi đột phá, chờ đợi thiên tử triệu hoán, vận sức chờ phát động. 1 tháng trước, thiên tử Lưu Biện ra lệnh một tiếng, nghị định trinh phạt đại chiêu hội mở ra. 1 tháng sau ngày hôm nay, đúng hạn mà đợi, Kiến An Thành, ở công bộ trọng thần đốc Kiến dưới. Một tòa xa hoa cung điện đã ở vốn là phế tích một mảnh trong thành mọc lên. Làm Lưu Biện tại giới này lâm thời hoàng cung, tự nhiên gây nên công bộ coi trọng, còn có vô số dân chúng tận tâm kiến tạo, cung điện nghị sự trong triều đình, đế quốc văn võ bá quan đã cung kính đứng trang nghiêm. Chậm đợi thiên tử giá lâm, bệ hạ giá âm, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Đại nội tổng quản Tào Cẩn một tiếng tê uống, tại triều biết trên đại điện vang vọng. Triều đình chí cao vô thượng cao điện trước ghế rồng, cả người đế bào, đầu đội đế quan uy nghiêm đế hoàng chậm rãi đạp lâm. Uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở Long Y, chính là Đại Hán đế quốc chi chủ, Lưu Biện, đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc chuyện đế hoàng đi tới. Trong nháy mắt, từng cái đế quốc văn võ đều là tay cầm ngọc hốt. Mang theo ngọc hốt lộ ra kiểu khác quang huy, cung kính quỳ mọp xuống đất, hô lớn. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, chư khanh, bình thân. Lưu Biện đế bào run lên, mang theo thương khung một dạng uy thế. Bọn thần tạ bệ hạ long ân. đế quốc văn võ núi ở đâu hải hô một dạng, hô lớn, chậm rãi đứng lên, thời gian một tháng, Chư Khanh tu vi như thế nào? Lưu Biện nhìn chung quanh đảo qua, nhìn trong điện chúng văn võ, cười nói, bọn thần cảm ơn bệ hạ ân thưởng, tu vi đã triệt để vững chắc. Văn võ hô lớn, tốt, Chư Khanh không để cho chấm thất vọng. Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, mặt rồng vui mừng, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ đế quốc tại giới này hết thảy thực lực, thần đã công tác thống kê mà ra. Tuân Úc dậm chân đi tới trong điện, quỳ gát đầy đất, Tuân Ái Khanh, nói đi. Lưu Biện uy thanh nói, ta Đại Hán chủ giới tổng cộng hướng giới này sai 105 vạn tướng sĩ. Từng cái đều là bách chiến chi binh, tu vi chắc Việt chi binh. Trong đó, mượn đế quốc tấn thăng hoàng hướng quốc vận, vốn là hậu thiên cảnh cao cấp, đột phá tiên thiên cảnh giả, chừng sở hữu 600.000 có thừa, hậu thiên trung cấp giả, đều là bước vào cao cấp cảnh, thêm chút tu luyện sau đó, tiên thiên khả kỳ. Khác, giới này khoa giới mà đến văn võ đại tướng chừng ngàn chúng. Trên tam phẩm có 600 với danh, không để cho bệ hạ thất vọng, tiên thiên cao cấp giả, mượn quốc vận hồng uy, thuận lợi ngưng tụ vũ hồn, lĩnh ngộ thần thông, phá vỡ mà vào vũ hồn cảnh, mà vốn là vũ hồn cảnh giả, tu vi tinh tiến, bây giờ chỉ là tại giới này, đế quốc liền sở hữu 600 vũ hồn cảnh trên cao thủ, đồng thời cơ bản đều là vũ hồn trung cấp bên trên. Tuân Úc cung kính bẩm báo nói, không sai, Tuân Ái Khanh, ngươi thống kê rất rõ ràng. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu một cái, hơn 600 vũ hồn cảnh cao thủ, đồng thời đều là tam trọng thiên bên trên, hơn nữa Tiêu Giao Tử một võ tông cảnh cường giả, thực lực bực này, dù cho ba đại tông môn cùng lên, phối hợp đại quân đế quốc cao chót vót, đều có thể hoàn toàn nghiền ép tiêu diệt chi, đa tạ bệ hạ ca ngợi. Tuân Úc cung kính nói, lui về văn thần một nhóm, Cổ Ái Khanh, phương Bắc tình huống gần nhất như thế nào? Lưu Biện lần nữa lên tiếng nói, hồi bẩm bệ hạ, phương Bắc tình huống chính là một cái chữ, loạn, không có gì ngoài vùng Trung Nguyên Đông Bắc địa vực chịu dị tộc Cao Câu Ly tiến công, rơi vào nước sôi lửa bỏng, kỳ hạ, tùy nước hy vọng đã tại thời gian một tháng này bên trong bị triệt để nghiền nát, đăng cơ xưng đế kiến quốc giả, vô số kể, trong đó Phật Tông ủng lập Lý Uyên thành lập Đường Quốc, Đạo Tông ủng lập Ngõa Cương Trại thành lập Trần Quốc, còn như Ma Tông thì là ủng lập Dương Quảng, phụ trợ tùy ý, đây cũng là ba đại tông môn phụ trợ thế lực, ngoại trừ chịu đến ba đại tông môn tương trợ thế lực thực lực ở phương Bắc tối cường. Còn lại, trước đây bị ta Đại Hán đánh bắc vọt mà chạy Vũ Văn Hóa Cập thành lập Chu Quốc. Còn có thật nhiều vốn là tùy nước thần tử kiến lập mấy cái quốc gia. Cổ Hủ đem phương Bắc tình huống cạn kẽ bẩm báo nói. Ảnh các trải rộng vùng Trung Nguyên. Tự nhiên Bắc Phương động tĩnh đều trốn không thoát Cổ Hủ trưởng khống. Đều kiến quốc xưng đế. Dã tâm của bọn hắn ngược lại đều là tê dê lớn. Lưu Biện khóe miệng nhếch lên. Lạnh lùng chế giễu cười. Đế hoàng giả chỉ có bệ hạ mới có tư cách đương chi. Bọn họ một bầy kiến hôi hạng người. Lại vẫn dám đăng cơ xưng đế. Xác thực quá mức hung hăng ngang ngược. Đối với trên đời này. Chỉ có bệ hạ lại có thể ở đế hoàng tên. Dám can đảm vi phạm xưng đế giả. Nên chảm. Biết được Bắc Phương thế lực xưng đế việc, từng cái đế quốc văn võ đều là bộ mặt tức giận, không. Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Phương thế lực quá mức càn rỡ, thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ phát binh, quét bình Bắc Phương, nhất thống vùng Trung Nguyên. Triệu Vân dậm chân mà ra, cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, Triệu tướng quân nói có lý, ta Đại Hán cần phải lập tức phát binh, càn quét tất cả đối địch thế lực, bọn thần tán thành, hết thảy quan viên đều là tiến lên một bước. Thành khẩn bái nói, mời chỉ xuất binh, được rồi, đều cho chấm an tĩnh lại. Lưu Biện đế bào vung lên, uy thanh quát, đáy mắt chính giữa chiến ý không thể so bất kỳ một cái nào thần tử tới yếu. Bọn thần cung nghe bệ hạ thánh dụ, văn võ quỳ xuống đất, ngửa đầu ngưng mắt nhìn cao tọa, đông tiến vùng Trung Nguyên, phạm bên trong nguyên thần thánh không thể xâm phạm đất dị tộc thổ cốc hồn. Lần trước bởi vì đế quốc tấn chức công việc, tạm thời buông tha. Làm cho man di dị tộc kéo dài hơi tàn mấy ngày. Mà lần này, đế quốc tấn chức đã xong, xâm lấn vùng Trung Nguyên man di, làm quốc phá, làm san bằng. Lưu Biện duệ nhãn ở giữa thả ra một đạo băng lãnh tàn quang. Hoàng Trung nghe chỉ, thần ở, Hoàng Trung lên tiếng trả lời mà ra. Lần trước, thổ cốc man di chính là giao cho ngươi xử trí. Lúc này đây, cũng lần nữa giao cho ngươi, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh bản bộ chu tước quân đoàn. lại thêm phổ thông quân sĩ 50.000, tiến công Thổ Cốc Hồn, cần phải đem Man Di Chi Vương bắt đến chấm trước mặt. Man Di Quốc Độ, thuận dân giả, người đầu hàng không giết, cách chức vì đế quốc nô lệ, vì đế quốc phồn vinh chế tác, phàm có chống lại quá kích giả, giết không tha, xét nhà diệt tộc. Chương 578, ngự giá thân chinh. Man Di Quốc Độ, thuận dân giả, đầu hàng không giết, cách chức vì đế quốc nô lệ, vì đế quốc phồn vinh chế tác, phàm có chống lại quá kích giả, giết không tha, một nhà phản Hán, giết một nhà, một bộ tộc phản Hán, diệt bộ tộc, nếu như một thành đều là phản Hán, tàn sát một thành. Lưu Biện giọng nói ở giữa lộ ra vô cùng nghiêm ngặt ý. Đối đãi dị tộc, Lưu Biện từ đầu đến cuối, không chút lưu tình, vì thần tuân chỉ, Thổ Cốc Hồn, 10 ngày có thể phá, nếu không, vì thần nguyện ý chịu xử lý theo quân pháp. Hoàng Trung giọng nói ở giữa mang theo nồng nặc tự tin. Không hổ là chấm dưới trướng đại tướng, nên có đế quốc thượng tướng khí độ, ngươi quân lệnh trạng, chấm chuẩn rồi. Lưu Biện cao giọng cười, vui vẻ nói, thần tạ bệ hạ tin cậy. Hoàng Trung cung kính lui xuống, ngũ đại thượng tướng, một tướng đã phân phối nhiệm vụ, mà còn lại thượng tướng ánh mắt chính là kính nể ngưng mắt nhìn ở Lưu Biện thân thể. Đang mong đợi, vùng Trung Nguyên Bắc cảnh mỗi bên đại thế lực, chấm cũng có quyết ý. Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt nhìn quét điện hạ, bỗng, ánh mắt nhất định, chấm đem tự mình dẫn 4 đại quân đoàn, 100 vạn đại quân, ngự giá thân chinh, bệ hạ thánh minh. Nhìn Lưu Biện cái này quyết nhiên sắc mặt, hiển nhiên là đã triệt để định ra rồi quyết ý, không có nửa phần sửa đổi khả năng. Quần thần tự nhiên là không phải 490 dám vì ngươi Lưu Biện uy nghiêm, đều là cao giọng phụ họa. Tào Ới Khanh, từ bỏ lưu thủ mỗi bên thành thủ quân, chủ giới sai mà đến binh mã còn có bao nhiêu? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm bệ hạ, chủ giới tổng cộng sai 105 vạn đại quân hàng lâm, kết hợp với giới này chiêu mộ mà đến 10 vạn tân binh. Tổng cộng là 115 vạn binh mã, trong đó, ngũ đại quân đoàn vốn có 70 vạn đại quân, nhưng ở nhất thống phía nam lúc, hao tổn mấy vạn, thần liền mệnh binh bộ nhanh chóng bổ sung, đại khái 40.000 gần chừng 5 vạn. Còn nữa, phía nam đại địa sở hữu thành trì gần 1.000, vi thần ở gần thiết hiểm yếu thành trì, biên quan thành quận an bài đại quân trấn thủ, tổng cộng dùng 300.000, như vậy một tính được. Chủ giới sai đại quân hiện nay còn dư lại 10 vạn có thể sai. Tào Tháo cung kính bẩm báo nói, đế quốc có thể chiến tướng sĩ không thể dùng để cái này đơn giản trấn thủ. Bằng không chẳng phải là lãng phí. Lưu Biện thoáng trầm thần, sau đó trực tiếp hạ lệnh, truyền chấm ý chỉ, ở đế quốc trưởng khống khu vực dán mộ binh bảng, mộ binh 1.000.000, dùng cho trấn thủ các nơi thành trì. Tào Ới Khanh, mộ binh việc liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem huấn luyện tân binh, đem lưu thủ mỗi bên thành cường binh thay thế lệnh, khiến Bắc cảnh xuất chiến, BDCF, vi thần lĩnh chỉ. Tào Tháo cung kính lĩnh chỉ, một hồi an bài sau đó, Lưu Biện coi như là sắp xuất hiện chinh chuyện về sau đều an bài. Lúc này, Kim Khẩu vừa mở, trực tiếp định ra xuất chinh Bắc cảnh, nhất thống vùng Trung Nguyên chinh tấu, truyền chấm ý chỉ, 4 đại quân đoàn, cung phụng điện Tiêu Giao Tử. Lại bộ Tuân Úc, hình bộ Cổ Hủ, hộ bộ Tuân Du, quân cơ quân sư Quách Gia, mỗi bên mang bên ngoài dưới trướng. Sau 3 ngày, theo chấm cùng nhau xuất chinh, bọn thần lĩnh chỉ, Tiêu Giao Tử, Triệu Vân, Lữ Bố các loại, chờ, tứ quân thượng tướng, còn có thật nhiều bị điểm tên nhị phẩm đại quan dồn dập quỳ gối lĩnh chỉ. Kim hé miệng, một đạo thánh dụ, đại hán đế quốc dường như tinh vi cơ khí một dạng. Điên cuồng hoạt động. 3 ngày cái này cũng thời gian không lâu bên trong, mỗi bên đại đế quốc văn võ phát huy đầy đủ năng lực. Võ tướng từ các nơi sai binh mã, văn thần thì là tinh khiêu tế tuyển thủ hạ, làm sau này thống trị chính vụ quan viên. 3 ngày, rất nhiều văn võ không làm Lưu Biện thất vọng, hết thảy nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Kiến An quận, ở quận thành bên ngoài, hắc sắt ánh sáng bao phủ đại địa, vô cùng vô tận đao giáp đứng trang nghiêm, 4 đại quân đoàn. 60 vạn đại quân toàn bộ đều tụ tập với trước thành. 4 đại quân đoàn lực kết hợp, mấy vạn rực long chiến kỵ, mấy vạn bạo long chiến kỵ, 10 vạn trên tấn mãnh long chiến kỵ, 10 vạn trên trọng giáp thiết kỵ, trọng giáp bộ binh, còn có mấy chi không rõ trọng nỗ, trọng cung, có thể nói, đại hán tinh mật nhất, cường đại nhất tướng sĩ đều tụ tập ở này. Ở nơi này 60 vạn sát khí trùng tiêu, hắc giáp đứng trang nghiêm bầu trời, một đầu khổng lồ, kéo dài qua 40 trượng cự long vọt lên, chính là cự long Tàng Ngao. Ở lúc đầu tấn thăng hoàng hướng, Tàng Ngao cũng là chiếm được quốc vận gia thân, thực lực chiếm được cực đại đột phá, trực tiếp nhảy lên tới linh thú đỉnh phong tầng thứ hơn 30 trượng, thân thể cũng là đang đột phá phía sau. Tùy theo tăng trưởng, đạt tới hôm nay 40 trượng, chấm các tướng sĩ, cũng biết hôm nay chấm đưa ngươi các loại, chờ, tụ tập cùng nhau, không biết có chuyện gì. Cự lâu khu bên trên, Lưu Biện thần sắc nghiêm cẩn, lấy thân chi đế bào bay lượn, vô tận đế hoàng quay tùy theo bày ra, mở mang bờ cõi, vì bệ hạ mở mang bờ cõi, vì đế quốc mở mang bờ cõi. Nghe thế chí cao vô thượng đế hoàng âm thanh, 600.000 tướng sĩ ngửa đầu, cuồng nhiệt quát ầm lên, tốt, có bọn ngươi vì chấm thuần phục, chấm lo gì không trưởng khống vạn giới. Lưu Biện oai hùng khuôn mặt tuấn tú bên trên nổi lên vô tận uy nghiêm. Bàn tay to khẽ động, rút ra một cái bên hông xích tiêu kiếm, xôn xao thử một tiếng, một vệt kim quang tốc biến, xích tiêu kiếm đã nắm thật chặt trong tay, giơ lên thật cao, bốn đại thượng tướng nghe chỉ, điều động toàn quân, mục tiêu, Độ Giang Bắc kích, càn quét quần hùng, nhất thống vùng Trung Nguyên. Hưởng ứng Lưu Biện một kiếm chi di chuyển, Thanh Long quân đoàn, nghe bản tướng lệnh, khiến, đi đến, Lữ Bố ngăn Phương Thiên Họa kích, thét ra lệnh một tiếng, Bạch Hổ quân đoàn, nghe bản tướng lệnh, khiến, đi đến, Triệu Vân ngăn Long Đảm Thương, ra lệnh, Kỳ Lân quân đoàn, nghe bản tướng lệnh, khiến, đi đến, Thái Sử Từ ngăn Phá Phủ Thương, ra lệnh, Huyền Vũ quân đoàn, nghe bản tướng lệnh, khiến, đi đến, Trương Liêu ngăn Hung Chiến Đao, ra lệnh, bốn đại thượng tướng trong tay thần binh ngăn, đồng thời quát một tiếng lệnh, khiến, lúc đầu dường như tĩnh một dạng 600.000 tướng sĩ tại đồng nhất thời gian bên trong, hướng về Bắc Cảnh, đi đến mà phát động, 600.000 hắc ảnh khởi động, hóa thành vực sâu đặt chân hồng thủy mãnh thú, bầu trời, trong lòng đất, đều là bị hãm hại sát bao phủ, đại quân qua, một mảnh tựa là hủy diệt cảnh tượng, chúc bệ hạ, chúc đế quốc đại quân kỳ mở thắng, càn quét chư địch, nhìn đại quân xuất phát nhi động bối ảnh, ở Kiến An trong thành, vô số dân chúng tự phát đưa tiễn, dùng bọn họ chỉ có thể vì đế quốc làm, kiệt lực mong ước nói, chuyến này, đế quốc chinh phạt vùng Trung Nguyên, đã định ra rồi mục tiêu chỗ, đó chính là được xưng Chu quốc hoàng đế Vũ Văn Hóa Cập. Trước đây, vì đế quốc tấn chức việc, dù cho Vũ Văn Hóa Cập binh bại đào thoát, đế quốc cũng chưa từng thừa thắng xông lên, mà giờ này ngày này, thời cơ đã đến, trước đây may mắn từ đế quốc dưới đao chạy trốn Vũ Văn Hóa Cập, là thời điểm lần nữa đối mặt đế quốc đòi nợ. Vùng Trung Nguyên đại địa, Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh thiên nhiên đường phân cách, một cái liên miên nghìn dặm, cho ăn vô số dân chúng đại giang tọa lạc ở Nam Bắc trung tâm, chính là khiến cho mọi người đều quen tai trong tâm khảm Trường Giang. Ở Trường Giang mênh mông vô bờ mặt bằng bên trên, cùng đại hải tương tiếp đích giáp giới giang khẩu chỗ, xôn xao, thuận gió pha lãng một dạng tiếng rít ở nơi này giang trên bình diện kích vang. Có thể nghe ra là vô số thuyền bè tật phong phá lãng tiếng. Thuận mắt triển vọng đi, ở mênh mông vô bờ giang trên bình diện, đột ếch, một con thuyền tiếp một con thuyền hắc sắc, dường như trong nước cự thú chiến hạm phá lãng đi về phía trước. Chương 579, nước Trường Giang chiến ở mênh mông vô bờ giang trên bình diện. Đột ếch, một con thuyền tiếp một con thuyền hắc sắc, dường như trong nước cự thú chiến hạm phá lãng đi về phía trước. Tại nơi đại hải tiếp liên trưởng nước sông vực hải khẩu chỗ, nhanh chóng phá lãng, chỉ là trong nháy mắt, 10 chiếc, hơn 10 chiến thuyền hắc giáp chiến hạm liền phá vỡ mà vào Trường Giang thủy vực. Ở thời gian lắng đọng dưới, gần 100 chiếc chiến hạm liền trùng tiêu phá lãng xuất hiện ở Trường Giang thủy vực. Một loạt tiếp một loạt, một nhóm tiếp một nhóm, đem Trường Giang thủy vực chỗ này toàn bộ bao phủ ở chiến hạm hung thần lược ảnh phía dưới. Bệ hạ có chỉ, cướp đoạt đăng nhập cảng, không được sai lầm, thủy quân đại tướng Viên Thiệu quân lệnh truyền vang, thuộc hạ tuân mệnh, Cam Ninh, Chu Thái, còn có thật nhiều thủy quân đại tướng vui vẻ lĩnh mệnh. Đại Hán mạnh nhất 13 chiến thuyền chiến hạm phía trước, còn lại chiến hạm bảo vệ xung quanh bên cạnh, thuận gió phá lãng lấy, mỗi một chiến thuyền trên chiến hạm, bạo ngược nổ pháo đã vận sức chờ phát động, có thủy quân tướng sĩ thật cao nâng lên trọng nổ, vẻ mặt lạnh ý. 100 chiến thuyền chiến hạm cực nhanh xung kích về đằng trước lấy. Mà ở thủy quân đưa đến phía trước, có một tuyệt cao đăng nhập cảng, chính là Giang Hạ Cảng, Trước đây Vũ Văn Hóa cập Bắc trốn lúc, chính là từ này cảng đăng nhập, thời khắc này Giang Hạ cảng, vẫn như cũ là từ Vũ Văn Hóa cập binh mã, bây giờ được xưng Chu Quốc sĩ binh cầm giữ, chừng 30.000 tinh binh còn có rất nhiều nguyên bản tùy nước cường đại chiến hạm. Một cái cảng bố phòng nhiều như vậy sĩ binh, còn có chiến hạm tương phụ, liền đủ để kiểm chứng minh Vũ Văn Hóa cập đối với cái này cảng khẩu coi trọng. Cũng còn có đối với Đại Hán kiêng kỵ, Giang Hạ cảng, tướng quân, chạm gác báo lại, dưới sông có thật nhiều chiến thuyền nhanh chóng hướng ta cảng vọt tới. Tựa hồ là quân địch tới công, trên tháp quan sát Chu quân xuyên thấu qua cao độ, phát hiện viễn phương liên miên phá tới hắc giáp chiến hạm. Liền lập tức bẩm báo thượng tầng, thấy rõ ràng là cái nào cái thế lực không có, cờ xí nhưng vì Hắc Long, Giang Hạ cảng thủ tướng, Vũ Văn Bác ngưng trọng hỏi. Người này là Vũ Văn Hóa cập đồng tộc. Hồi bẩm tướng quân, xâm phạm chiến thuyền dẫn đầu có hai thanh cờ xí, một giả chính là tướng quân nói Hắc Long kỳ, hai người thượng thư một cái, Hán, chữ, chỉ chốc lát, tháp canh Chu quân liền bẩm báo đi tới, quả thật là Hán quốc, lúc này mới thời gian một tháng, bọn họ lại động binh, Vũ Văn Bác trên mặt hiện lên một trước nay chưa có ngưng trọng. Một tháng trước, ứng đối Đại Hán hai đại quân đoàn công phạt, Vũ Văn Bác cũng là tham dự trong đó, dưới quyền bọn họ 500.000 tinh binh cường tướng, tại nguyên bản tùy quốc cũng là số 1 số 2, từng cái tinh binh cũng là có thể lấy một chọi 10. Dầu gì cũng là lấy một chống 5 cường binh, nhưng là đối mặt cái kia công tới Hán quốc cường binh. Bọn họ tự cho là kiêu ngạo cường binh cường tướng ưu thế không còn nữa. Lấy một chọi 10, lấy một chống 5 biến thành 10 đến 1, 5, 1, không phải là bọn hắn cái này phương sĩ binh một cái đánh 10. Mà là bọn Hán phương này sĩ binh chống lại Đại Hán tướng sĩ phía sau. Chỉ có dựa vào lấy nhân số mới có thể chống đỡ. Chỉ sợ bọn họ có 50 vạn đại quân, ỷ vào nhân số ưu thế, có thể đối mặt hai đại quân đoàn tổng cộng bất quá 300.000 quân đoàn. Cũng là bị giết liên tục bại lui, Vũ Văn Bác mãi mãi cũng nhớ kỹ một tháng trước ở Dương Châu đại chiến lúc. Một cái kia cái hắc giáp cầm nhận Hán binh, một cái kia cái hoàn toàn không sợ chết, lấy mạng đổi mạng Hán binh. Một cái kia tốt lại tựa như quân lệnh không dưới, liền vĩnh viễn sẽ không rút lui Hán binh. Mỗi khi nhớ tới, Vũ Văn Bác biểu tình đều hiện lên vẻ kinh hoàng, thậm chí là không nghĩ ra. Hán quốc đến tột cùng có cái gì ma lực, có thể làm cho huy hạ sĩ binh không bao giờ lui lại. Đánh bạc tính mệnh tới giết địch, bởi vì từ xưa đến nay, có thể làm cho tướng sĩ toàn lực giết địch, chịu chết giết địch quốc gia thực sự ít lại càng ít. Có thể nói một bạt tai đều đếm rõ ràng. Vũ Văn tướng quân, có hay không đăng chiến hạm ứng chiến? Một cái Chu quân tướng lĩnh hỏi. Ân, Vũ Văn Bác từ đáy lòng chính giữa hoảng sợ phục hồi tinh thần lại. Truyền bản tướng lệnh, khiến, cảng tướng sĩ toàn bộ lên hạm, nghênh chiến Hán quân, tuân mệnh. Chu quân tướng lĩnh mới vội vàng lui xuống đi. Vũ Văn tướng quân có lệnh, toàn quân lên hạm, nghênh chiến xâm phạm Hán quân. Ở tuần đem ra mệnh lệnh, 30.000 lưu thủ Chu quân bước nhanh leo lên chiến hạm. Mà vào lúc này, Trường Giang thủy vực bên trên, cái kia liên miên một mảnh hắc giáp hạm ảnh cũng là càng cướp càng gần. Khoảng cách cái này Giang Hạ cảng đã bất quá vài dặm xa. Truyền bản tướng lệnh, khiến, thả chậm tốc độ, Viên Thiệu chân mày cau lại. Hạ lệnh, tướng quân có lệnh, thả chậm tốc độ, mệnh lệnh truyền tới mỗi một chiến thuyền trên chiến hạm, bơi chèo các tướng sĩ dồn dập buông mái chèo. Thả chậm tốc độ, tướng quân, vì sao không phải trực tiếp công đi tới? Một cái phó tướng nghi ngờ nói, làm cho Chu quân đều lên hạm lại nói, trực tiếp đều đánh chìm, miễn cho kết quả là còn muốn kết thúc. Viên Thiệu lãnh đạm nói, giọng nói ở giữa lộ ra một cỗ đối với dưới trướng thủy quân cường đại tự tin. Đã từng tùy quốc tinh nhuệ chiến hạm như thế nào, bây giờ Chu quốc cường binh thì như thế nào, vĩnh viễn cũng so ra kém Đại Hán cường binh cường tướng. Đây cũng là cường quốc tự tin, ta Chu quốc các tướng sĩ, bây giờ Hán quốc đột kích. Ý đồ công chiếm ta Chu quốc thành quận, cái này há chẳng phải là lấn ta Chu quốc không người. Hôm nay, bản tướng liền phải mang các ngươi, đánh đuổi Hán quốc, dương ta Chu quốc huy. Vũ Văn Bâu Đần Lâm đang chỉ huy trên chiến hạm, khí thế dâng trào đối với đã đăng bên trên chiến hạm Chu quân quát. Cổ vũ sĩ khí, cái gì, là Hán quốc đánh tới, là một tháng trước đánh Dương Châu quận, đánh bệ hạ dẫn chúng ta Bắc trốn chính là cái kia Hán quốc sao? Xong thế mà còn là đụng với Hán quốc, thế nhưng Vũ Văn Bác nghĩ lầm rồi, làm Hán quốc tên vừa ra, đừng nói cổ vũ tay hạ sĩ khí, bên ngoài dưới trướng 30.000 chu quân hầu như đều là hiển lộ một cái biểu tình vạn phần hoảng sợ. Cái này 30.000 chu quân có hơn phân nửa đều là trải qua Dương Châu trận chiến lính già, tự nhiên biết Hán quốc hung uy, trước đây bị đánh bẹp, đè nặng giết thảm liệt một màn, bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp quên, đánh đáy lòng, từng cái chu quân cũng không muốn lại đối mặt Hán uy. Bởi vì một ngày đối mặt, cái kia thuần túy liền là muốn chết. Ta chu quốc các tướng sĩ, các ngươi không cần sợ, Hán quốc mạnh, đều là ở lục quân, tới trong nước, bọn họ liền vô lực xoay người. Ta chu quốc thủy quân nhưng là sở hữu thiên hạ tối cường chiến hạm, còn có trọng hình phá địch nổ pháo, trong nước chính là ta chu quốc thiên hạ, Hán quốc tất nhiên không có sức chống cự. Thấy vậy không chiến sĩ khí liền đê mê một màn, Vũ Văn Bao La cấp bách, lần nữa lên tiếng nói, không nói chuyện sau khi ra ngoài, ngoại trừ rất ít người thoáng thả lỏng, đại bộ phận vẫn là căng thẳng gương mặt, truyền bản tướng lệnh, khiến, phát động chiến hạm, nghênh địch, hơi chút vững chắc sĩ khí phía sau, Vũ Văn Bác lúc này hạ lệnh xuất chiến. Chỉ thấy từ giang hạ cảng ở giữa, từng chiếc tại giới này đối lập nhau hoàn mỹ nhất chiến hạm phá lãng lao ra. Ở 30.000 chu quân dưới sự thao túng, gần như 100 chiến thuyền chiến hạm theo mẹ cảng lao ra. Trực diện nghênh hướng Đại Hán nhanh chóng phá lãng đi tới hắc giáp chiến hạm. Đại Hán thủy quân 100 chiến thuyền chiến hạm, chu quốc thủy quân 100 chiến thuyền chiến hạm, cũng là phi thường công bằng, tùy theo. Một hồi quyết định cái này càng thuộc về Hán Trường Giang đại chiến cũng sắp muốn đến châm lửa. Rốt cục đi ra, bản tướng nhưng là không kịp đợi. Truyền bản tướng lệnh, khiến, chiến hạm thăng đầy buồm, lấy tốc độ nhanh nhất trùng kích, nghiền bình chiến hạm địch. Chương 580, ung dung tàn sát. Truyền bản tướng lệnh, khiến, chiến hạm thăng đầy buồm, lấy tốc độ nhanh nhất trùng kích, nghiền bình chiến hạm địch. Viên Thiệu rút ra bên hông tướng quân kiếm, thật cao ngăn. Hào khí mang theo trùng thiên sát khí tức giận vừa hô. Giết, 100 chiến thuyền chiến hạm, gần 50.000 thủy quân tướng sĩ, nghiêm ngặt hét lên điên cuồng, lúc đầu cho chu quân lên hạm mà chậm rãi tốc độ. Trong nháy mắt, ầm ầm nhắc tới, 100 chiến thuyền chiến hạm dường như cách huyễn mũi tên. Ở nơi này mênh mông vô bờ thủy vực trên bình diện mạnh mẽ ghim mà ra. Ở 100 chiếc cách huyễn chiến hạm chỗ ở thủy vực dưới, còn ẩn núp hàng mấy ngàn kỷ Jura cự thú, ngạc long, xà cảnh long, chúng nó cũng lấy chỉ yếu chiến hạm chút ít tốc độ dưới đáy nước phía dưới chạy vào. Trước đây, đối mặt tùy quốc khí thế hung hung 10 vạn thủy quân, mấy trăm chiến thuyền chiến hạm, còn có tùy quốc thống binh đại tướng Đậu Kiến Đức lĩnh quân. Thực lực mạnh không có biên, ngăn tại Đại Hán vẻn vẹn 40.000 tướng sĩ, trăm chiến thuyền chiến hạm hung uy phía dưới, mấy trăm chiến thuyền chiến hạm, 10 vạn tùy quốc thủy quân rơi vào cái, ngũ lẻ bảy, toàn quân bị diệt, vĩnh viễn trầm miên ở tại Long Cung, mà bây giờ cái này chu quốc chính là 100 chiến thuyền chiến hạm, chính là 40.000 thủy quân, hơn nữa cũng tận là vì trước đây Đại Hán đại quân hung thần chấn nhiếp bại trận quân. Song phương đại chiến kết cục ở không chiến lúc liền đã định trước. Chu quốc các tướng sĩ, không nên hốt hoảng, bọn người đều là ta chu quốc kiêu dũng thiện chiến trong nước tinh binh. Tuyệt đối không phải những thứ này cầu quốc Hán quân có thể so sánh. Xuất ra các ngươi mạnh nhất bản lĩnh, đánh tan Hán quân, đánh đuổi Hán quốc, nổ pháo chuẩn bị, Vũ Văn Bác lớn tiếng gào thét, cũng không quên cho huy hạ sĩ tốt cổ động, ở song phương nhóm chiến hạm lần lượt tới gần bên trong. Vũ Văn Bác huy hạ sĩ tốt đều là mang theo mãnh liệt tâm thần bất định. Nổ pháo chuẩn bị, nổ tiễn chi sắc bén chi tiêm, nhắm ngay phía trước điên cuồng tập kích mà đến hắc giáp chiến hạm. Vận sức chờ phát động, một nén nhang bên trong, bản tướng muốn nhìn thấy giang hạ cảng rơi vào ta Đại Hán trưởng khống. Viên Thiệu uy thanh lệnh, khiến, nói, tướng quân yên tâm, cũng sẽ không để cho tướng quân thất vọng. Đại Hán trên chiến hạm, truyền đến từng tiếng kiên cường phụ họa, chu tướng quân, bản tướng mang chiến hạm công bên phải, bên trái liền giao cho ngươi. Cam Ninh cầm trong tay chiến đao, lợi dụng huyết khế thạch liên thông ở bên phương Chu Thái. Cam tướng quân yên tâm, bên trái liền thuộc về ta. Chu Thái vui vẻ đáp, hai đại thủy quân đại tướng, mỗi bên dẫn dắt dưới trướng hơn 10 chiến thuyền chiến hạm từ lúc đầu xác nhập đồng hành chung. Kích tư thế, ầm ầm biến đổi, ở Đại Hán chiến hạm xếp thành hàng ở giữa, lấy tả hữu hoàn giết chết thế, hướng về đối diện chu quốc chiến hạm lướt đi. Nhạc Phi, người dẫn dắt 5.000 ngạc long chiến kỵ, lẻn vào chiến hạm địch phía sau. ở chiến hạm phát động công kích trong nháy mắt, phối hợp công kích, Viên Thiệu ý niệm câu thông huyết khế thạch, khiến cho nói, mặt tướng tuân mệnh, ở trường kiếm thủy vực dưới đáy nước, Nhạc Phi thanh âm xuyên thấu qua huyết khế thạch truyền trở về. Ngạc Long chiến kỵ nghe lệnh, theo bản tướng xông, Nhạc Phi xuyên thấu qua huyết khế dưới đá lệnh, khiến cánh tay vững vàng bắt lại khống chế dây cương, cô lỗ lỗ, mặt bằng bên trên mọc lên không nhìn bọt khí, 5.000 Ngạc Long chiến kỵ lấy cách huyện mũi tên liền xông ra ngoài, trực tiếp bơi đến Chu Quốc chiến hạm dưới, mà hậu giả căn bản khó có thể phát hiện, từ Hoàng gia học viện phái đến rèn luyện học tử, Nhạc Phi sâu nặng đế quốc cao quan coi trọng, bây giờ đảm nhiệm thủy quân Ngạc Long chiến kỵ thống suất, nổ pháo, phóng ra, bên phải Cam Ninh, tả phương Chu Thái, trung quân Viên Thiệu, ba đường chiến hạm cấp tốc về phía trước bức cướp lấy. Khi tới gần Chu quân chiến hạm bất quá bốn khoảng trăm thước phía sau, trăm chiến thuyền chiến hạm đã sớm chuẩn bị đã lâu nổ pháo cùng tốc biến duệ mang. Ở tam đại tướng lệnh, khiến vừa rơi xuống, rầm rầm rầm, rung trời chiếm đất tiếng oanh minh, thành trăm mấy nghìn nổ pháo lấy ầm ầm tư thế, hướng phía Chu quân chiến hạm oanh kích tới. Mấy nghìn chuôi hắc sắc tinh thần quang, hư không độn hiện, toàn quân nghe lệnh, chậm tốc độ lại, Vũ Văn Bác cảm thụ phía trước bạo ngược ầm vang, khẩn cấp hạ lệnh, hắn vẫn chưa cùng đại hán thủy quân giao qua chiến, tự nhiên không biết chiến hạm nổ pháo xạ trình oai đã vượt qua hắn nhận thức. Cho rằng không đến 300m giới hạn, nổ pháo liền không cách nào đánh tới bọn họ chiến hạm. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, làm mấy nghìn nói nổ pháo hắc mang xuyên qua 300m giới hạn, vẫn như cũ là duy trì liên tục tiến công một màn lúc. Vũ Văn Bác, thậm chí Chu quân hết thảy sĩ binh đều là mọc lên vẻ kinh hoàng. Không tốt, mọi người nhanh lập khiên phòng ngự. Hoảng sợ tiếng kêu to ở Chu quân trên chiến hạm truyền vang. Ở Chu quân hoảng sợ tránh né ở giữa, mấy nghìn nói nổ pháo hắc mang thoáng qua đánh tới, đủ để ung dung tan biến vũ hồn cảnh chân nguyên phòng ngự phá giáp nổ pháo. Rất là buông lỏng xuyên thủng Chu quân kiên cố chiến hạm. Một thanh tiếp một thanh, Chu quân tiền trận một nhóm, hơn 10 chiến thuyền chiến hạm liền bị tuyến đầu hạ xuống nổ pháo hắc mang cắn nuốt. Khi này các loại, chờ, nổ pháo sát khí không chỉ là ở phía trước, Chu quân chiến hạm tả phương, thậm chí bên phải, Cam Ninh, Chu Thái nổ pháo sát khí đã ở trong nháy mắt giết đến. Từng tiếng xuyên thủng cứng rắn kim loại ầm vang, a, Chu quân tiếng kêu rên liên hồi, hoảng loạn chạy thục mạng. Lúc đầu xúc thế đợi phát chiến trận ở một tua này nổ pháo đánh xuống. Đều tan rã, tại bực này nổ pháo oai dưới, Chu quân chiến hạm trên bong thuyền từ bên ngoài đến bên trong. Bị gắng gượng đánh thành phế tích, một số chi không rõ Chu quân sĩ tốt bị cái này nổ pháo sát khí đánh chết. Ở kêu thê lương thảm thiết tiếng ở giữa, ngã xuống rơi trong nước vô số kể, mang theo vô tận huyết dịch đỏ bừng, phía trước trong suốt nước sông ở một cái chớp mắt này liền xâm nhiễm thành huyết hồng. Giết, Nhạc Phi một tiếng phẫn nộ thét ra lệnh, giống, mặt bằng bên trên, từ đáy nước tuôn ra vô số bọt khí, thủy lãng dâng trào, vô số khát máu bạo ngược giống giận xuyên thấu qua cái này dâng trào tiếng. Truyền ra mặt nước, đang ở chiến hạm nổ pháo bày ra công kích sau đó. Đã sớm bơi đến Chu quân phía sau chiến hạm, ẩn núp đã lâu Ngạc Long chiến kỵ ở một cái chớp mắt này. Bày ra chúng nó khát máu tàn nhẫn công kích. Ken két. 5.000 Ngạch Long chiến kỵ tứ tán phân bộ Chu quân chiến hạm dưới. Chỉ nghe từng tiếng cắn xé tiếng vỡ nát, Chu quân chiến hạm cứng rắn thân tàu ở Ngạc Long răng nhọn dưới. Như là đậu hũ, bị ung dung cắn, tướng quân, không xong, dưới đáy nước có quái thú ở công kích chiến hạm a. Đếm không hết Chu quân chiến hạm ở 5.000 Ngạc Long công kích giờ khắc này. Thân tàu phía dưới thẩm thấu vô số nước sông, chiến hạm cũng mất đi cân bằng, lung lay sắp đổ. Vô số Chu quân sĩ tốt ở nơi này lay động trên chiến hạm, khó mà chống đỡ được, bị trực tiếp đặt vào trong nước vô số kể, nhưng rơi vào trong nước phía sau, lại là một cái hẳn phải chết đường, vô số Ngạc Long chính là tranh tiên xé cắn tới, chết thảm vô số, đắm chiến hạm địch, 13 chiến thuyền đại hán tối cường chiến hạm, áo giáp bản tàu bảo vệ thân, ở lại một vòng luân gian nổ pháo phóng xạ, làm cho Chu quân chiến hạm triệt để mất một tấc vuông phía sau. Bỗng gian, trực tiếp hướng về còn sót lại không có trầm mặc chiến hạm địch đụng tới. Nổ âm đụng vang, ở tối cường chiến hạm mở hết tốc lực bạo ngược dưới sự xung kích. Một ít lung lay sắp đổ chiến hạm địch bị trực tiếp đắm. mang theo một hạm quân địch chìm vào Long Cung, mấy lần ầm vang ném mạnh dưới, chu quân chiến hạm địch đã rơi vào rồi tất vong chi cục. Đối mặt đại hán Độc Cô Quan Thiên Hạ thủy quân, cái này Chu Quốc thủy quân tất nhiên là không có thực lực chống lại. Phải trốn, bằng không chắc chắn phải chết. Thấy vậy dấu hiệu thất bại, Vũ Văn Bác sắc mặt hoảng sợ biến hóa, cũng biết lại không xoay người lực, lúc này thả người nhảy, dựa vào vũ hồn cảnh phi hành thuật có thể hướng về Giang Hạ cảng ra chạy thục mạng. Chương 581, bất khuất nhạc phi, người nào cho bản tướng chém tướng địch, bản tướng liền tưởng thưởng 1000 quân công. Viên Thiệu nhìn trốn chui Vũ Văn Bác, cao giọng quát, thanh âm ở chân nguyên chi lực ra trì dưới, truyền khắp phương viên toàn bộ Trường Giang thủy vực. Mặt tướng nhạc phi nhận lệnh. Ở Vũ Văn Bác chạy trốn chỗ phương hướng, một tiếng uy thế chi tiếng vang lên, chính là Hoàng gia học tử, hôm nay trong nước đại tướng một trong. Nhạc phi, tốt, nhạc phi, nếu như ngươi chém này tướng địch, bản tướng không chỉ có tưởng thưởng ngươi quân công 1000, càng tư nhân ban cho ngươi một bộ huyền giai vũ kỹ. Nhìn thấy tuổi trẻ kiên nghị nhạc phi nhận lệnh, Viên Thiệu cũng là vẻ mặt thừa nhận, liền nói ngay, mà thấy như vậy một màn, Cam Ninh, Chu Thái các loại, chờ, thủy quân lão tướng đều là Nhạc Kiến Kỳ thành, làm hơi lớn hán chinh chiến vài chục năm chính bọn họ. Đối với công trận khái niệm đã mơ hồ, bọn hắn bây giờ vui thấy bồi dưỡng hậu bối, mà Nhạc Phi là hậu bối ở giữa kiệt xuất nhất một người. Tự nhiên sâu nặng đế quốc văn võ coi trọng, tướng quân hậu thưởng, Nhạc Phi nhận. Nhạc Phi tuổi trẻ trên khuôn mặt phơi bày vẻ mặt uy dung, thân thể đứng trang nghiêm ở ngạc long bên trên, nhìn Vũ Văn Bác hướng về phía sau chạy trốn mà đến thân ảnh. Chiến đao trong tay nắm chặt, chiến ý lưu lộ, mượn bệ hạ ban thưởng quốc vận lực. Ta bây giờ đã là tiên thiên đỉnh phong, vừa lúc mượn cái này ngụy vũ hồn cảnh tướng địch, đột phá cuối cùng này nhất trọng bình chướng, đạp lâm vũ hồn cảnh. Nhạc Phi trong mắt xuyên thấu qua ra trận trận kiên nghị. Bỗng, chân phải ở ngạc long thân hình khổng lồ bên trên một điểm. Mượn cái này lực phản chấn, thân hình nhảy vọt lên trời, chiến đao trong tay mang theo trận trận bạo ngược đao mang, hướng về chạy trốn mà đến Vũ Văn Bác chỉ trích chém tới. Một đạo chân khí đao mang phá không mà hiện, chợt hiện sát khí vô cùng, vô liêm sỉ, cho bản tướng cút, chợt hiện chém tới đao mang làm cho Vũ Văn Bác cấp tốc chạy thục mạng thân hình dừng lại. Quơ lên trong tay chiến kiếm chỉ trích chém tới, một đạo kiếm khí phá không đón đánh mà ra, oanh một tiếng, hai đạo năng lượng kinh khí giữa không trung ầm vang chấn động. Trực tiếp va chạm biến mất, vô ảnh vô tung, đại hán đế quốc, Nhạc Phi, tướng địch nói tên họ. Bản tướng không phải chém hạng người vô danh, đem Vũ Văn Bác chạy trốn tư thế chém ở phía sau. Nhạc Phi đứng ở một cái gần chìm chiến hạm địch buồm bên trên, lạnh giọng quát lên, chính là tiên thiên cảnh, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Bản tướng Chu Quốc đại tướng Vũ Văn Bác, ngày hôm nay cho dù là chết, cũng muốn lấy ngươi mạng chó. Vũ Văn Bác nhìn phương viên đã bị đại hán chiến hạm bao vây, vô số sát khí đã lan tràn chu vi, không đường có thể trốn. Đơn giản, bỏ qua chạy trối chết dự định, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Nhạc Phi thân ảnh, trực tiếp huy kiếm công tới, tới tốt lắm, Nhạc Phi hưng phấn hét lớn một tiếng, vọt lên nhảy lên, tiên thiên cảnh thì như thế nào, bản tướng ngày hôm nay liền nói cho ngươi biết, đại hán đế quốc tiên thiên cảnh, chém bọn ngươi cái này đều không có lĩnh ngộ thần thông ngụy vũ hồn cảnh là đủ. Phá chém bá đao, ở bay lên trời trong nháy mắt. Nhạc Phi nắm chặt với tay chiến đao tan họp ra chói mắt đao mang. Ở Hoàng gia học viện tu tập mà đến huyền giai trung phẩm vũ kỹ trong nháy mắt thi triển. Chiến đao vũ kỹ vừa ra, vô cùng bạo ngược sát khí ở lưỡi dao hội tụ, bá đạo phải giết khí tức trên hư không sung mãn thích. Chỉ thấy Nhạc Phi thả người ở trên hư không 1.1 đạp. Hắc giáp thân ảnh lướt về phía Vũ Văn Bác trước người. Hướng phía Vũ Văn Bác đỉnh đầu chỉ trích chém xuống, nếu như chém thật, tất tướng sĩ óc vỡ toang một màn. Hán tướng, bản tướng sao lại sợ ngươi? Vũ Văn Bác quát lạnh một tiếng, trên người bạo phát vũ hồn nhất trọng thiên chân nguyên sát uy, chiến kiếm rung động keng, cùng Nhạc Phi vô tình chém xuống chiến đao va chạm cùng nhau, mãnh liệt năng lượng khí độ tốc biến vào hư không. Ở nơi này vũ hồn cảnh năng lượng tầng thứ dưới, Nhạc Phi sát khí một kiếm bị ung dung ngăn trở, vẫn chưa xong đâu, một đao sát khí bị ngăn cản. Nhạc Phi không có gì nổi giận ý, đáy mắt xuyên thấu qua tốc biến một đao tàn nhẫn mang. Bỗng, một chân nâng lên, chân khí gia trì vung triển khai, kim cương chân, ở phía trên đao kiếm giằng co dưới, Nhạc Phi một cước đạp mạnh đi, mang theo bạo ngược phá hiểu chân khí sắc bén. Nhạc Phi không hổ là bệ hạ cũng vì đó xem trọng văn võ tuấn tài. Nằm ở cuộc chiến sinh tử, biểu hiện hoàn toàn không thua với trà trộn giang hồ nhiều năm võ giả. Phía dưới Viên Thiệu chư tướng âm thầm khen, vô liêm sỉ, Vũ Văn Bác biến sắc, thầm mắng một tiếng, mới vội vàng thu kiếm, hướng về sau mạnh mẽ lui, tránh thoát cái kia đoạt mệnh một cước, làm Nhạc Phi cũng là không hề buông tha bất luận cái gì đả kích sắc bén. Chân khí một đằng, lần nữa bắn ra đuổi theo ra, sắc bén thế tiến công duy trì liên tục, hán tướng, bản tướng liều mạng với ngươi, huyến kiếm quang, chết, Vũ Văn Bác mặt mang ngoan sắc. Trong đan điền chân nguyên vô cùng điều động, sắc bén một kiếm mang theo phá không cơ hội, hướng về Nhạc Phi kích đãng lướt đi. Keng, một tiếng phá không chi minh. Phốc, Nhạc Phi biến sắc, một cổ cường đại kiếm khí trực tiếp tịch quyển đến rồi bên ngoài trên thân hình. Một nói kiếm mang phá vỡ giáp trụ, đang chung Nhạc Phi hung trước, cường đại bạo ngược lực dưới, làm cho Nhạc Phi thân hình bị đánh trực tiếp rút lui. Một ngụm máu tươi nhẫn không ngừng được, phun mạnh không ngừng. Tướng quân, là xuất thủ hay không? Thấy một màn này, Cam Ninh, Chu Thái các loại, chờ, thủy quân đại tướng đều là biến sắc. Không cần, ta đại hán chiến tướng sẽ không yếu ớt như vậy. Viên Thiệu giơ tay lên ngăn lại thủ hạ đại tướng xuất thủ. Bất đắc dĩ, Cam Ninh các loại, chờ, đem không thể làm gì khác hơn là để mà ánh mắt ân cần nhìn giữa không trung chiến đấu. Âm thầm điều động chân nguyên, chỉ đợi Nhạc Phi có nguy hiểm tánh mạng, đã đem lập tức xuất thủ cứu. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thật ứng với Viên Thiệu câu nói kia, đại hán chiến tướng sẽ không yếu ớt như vậy, đế quốc chiến tướng, tử chiến không lùi. Nhạc Phi tức giận vừa quát, mạnh mẽ vận chân khí dừng lại bay ngược thân hình, mang theo vẻ mặt huyết sát lộ vẻ sầu thảm, xuống phía dưới vừa rơi xuống, mượn một đầu dướn cổ lên xa cảnh long lực, thân hình mượn lực, lần nữa bắn lên, tướng địch, chết, Nhạc Phi tức giận kêu. Chiến đao trong tay sát khí không giảm, lần nữa hướng phía Vũ Văn Bác chém tới, đọc truyện với http://ngantiuyen.com/. Chịu bản tướng một kích bất tử, coi như ngươi mạng lớn, nhưng ngày hôm nay, bản tướng nhất định phải mang ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Vũ Văn Bác tàn khốc mở ra, lại là vô tình một kiếm chỉ trích nghênh đón, phốp, thân thể lại thêm một đạo sâu cừ một dạng vết kiếm. Nhạc Phi bắn ra ra thân hình lần nữa bị đánh bay ngược. Một ngụm máu tươi tát tiên vào hư không. Điều này làm cho phía dưới chư tướng lần nữa thần tình chặt cưu. Khái khái đại hán chiến tướng. Tử chiến không lùi. Vẫn là một câu kia. Mang theo phát ra từ linh hồn cảm giác tự hào một câu. Chịu đựng thân thể đau nhức. Nhạc Phi lần nữa công tới. Vô liêm sỉ. Mệnh làm sao sẽ to lớn như thế. Lại còn tới. Nhìn Nhạc Phi cái này không sợ chết luân phiên thế tiến công. Vũ Văn Bác đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Bản tướng cũng không tin ngươi không chết. Nghĩ xong, lại là một kiếm chỉ trích. Lên tiếng trả lời, phốp, đế quốc chiến tướng, tử chiến không lùi. Nhạc Phi mang theo dứt khoát, nhiệt huyết tát không, nhưng sinh mệnh không thôi. Chiến ý không ngừng, chết, chết cho ta a. Vũ Văn Bác hung hăng vung chém lấy. Hơn 10 đạo kiếm khí đánh vào Nhạc Phi trên người. Đế quốc chiến tướng, tử chiến không lùi, giằng co mười mấy hiệp, Nhạc Phi trên người đã là thiên sang bách khổng, nhưng này quyết nhiên thế tiến công cũng là không có đình chỉ. Không hề thối ý, người điên, ngươi là người điên, Vũ Văn Bác điên cuồng gào thét lớn, đáy mắt hiện lên một loại hoảng loạn kinh sợ, trong tay huy vũ chiến kiếm động tác bỗng nhiên loạn một cái. Mà ngay một khắc này, chương 582, tư thế oai hùng nữ tướng. Mà ngay một khắc này, xoay ngược lại thời cơ đã đến. Nhạc Phi nhìn vì mình vô biên hung thần mà kinh hoàng Vũ Văn Bác, vẻ mặt trắng bệch, khuôn mặt hiện lên vô cùng sát ý. Đế hoàng chiến tướng, tử chiến không lùi, tướng địch, chết, phá chém bá đao, chân khí ong nhộng điều động, chiến đao vắng lặng, đao mang trăm trượng tốc biến. Nhạc Phi một thân bị huyết dịch nhuộm đỏ thân thể bỗng nhiên đằng bắn mà ra, tập trung Vũ Văn Bác sinh mệnh hạch tâm, đầu lâu chỗ. Chiến đao lợi mang xuyên thấu qua phá bách mét hư không thẩm thấu. Phương viên đều có thể cảm nhận được vắng lặng khắc cốt ghi xương vậy sát khí. Không phải, mắt thấy Nhạc Phi biến thành hắc mang thấm nhuần bức lai. Sắc bén đao mang lần lượt tới gần, làm cho Vũ Văn Bác thân thể chuyển với một loại sơ xác tiêu điều ở giữa. Bên ngoài cuống quýt sắc mặt hiện lên một cỗ tuyệt vọng hoảng sợ. nguy cơ sinh tử tịch tới. Vũ Văn Bác vội vàng cầm kiếm phản ngăn cản, nhưng mất đi trong nháy mắt, kém chi nghìn dặm, sáu ngũ linh, Nhạc Phi cái này không sợ hãi, không sợ sinh tử liều mạng trong đại chiến, mang tới chính là lấy tâm lý áp bách cho địch nhân mang đến kinh hoàng. Phốc thử, đao mang thoáng qua đánh tới, trực tiếp lấy cường lực đẩy ra Vũ Văn Bác đón đỡ một kiếm. Ầm ầm chém rơi vào Vũ Văn Bác trên đầu, sắc bén đao mang trực tiếp phá xuyên thấu xương, một cái trợn to hai mắt, tràn đầy không cam lòng đầu lâu, ở đầy trời huyết tương bão tiên gian, bị chém bay thành hai nửa, một cổ thi thể không đầu, ở trên không trung lay động trong nháy mắt, liền trực tiếp rơi xuống, lọt vào nước Trường Giang bên trong. Đại hán chiến tướng Nhạc Phi, lấy tiên thiên cảnh chư vị, cường sát Chu Quốc đại tướng Vũ Văn Bác, thắng chi, mà xem như trận chiến này lập công giả, Nhạc Phi thì là mang theo vẻ mặt suy tư, đang đứng ở chiến hạm buồm bên trên, vũ hồn cảnh, chân khí phá mạnh mẽ ngưng tụ chân nguyên, câu thông thiên địa pháp tắc, ngưng tụ vũ hồn, lĩnh ngộ võ đạo thần thông. Ta hiểu được, Nhạc Phi hai mắt ở giữa thả ra một đạo tinh mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhạc Phi khí thế trên người liên tục tăng lên, phương viên mấy trăm thước thiên địa linh khí tuôn ra tới. Đang bị Nhạc Phi nhanh chóng nuốt vệ linh khí bên trong. Tiên thiên đỉnh phong kiên cố bình chướng bỗng vừa vỡ, một cỗ càng bạo ngược khí thế từ Nhạc Phi thân thể lao ra. Vũ hồn cảnh năng lượng tầng thứ, thành, sau đó, thiên địa pháp tắc ánh sáng phơi bày, trợ Nhạc Phi ngưng tụ vũ hồn, lĩnh ngộ vũ hồn thần thông, tất cả hoàn tất phía sau. Mượn cái này sau khi đột phá chân nguyên lực, Nhạc Phi cũng sắp cùng Vũ Văn Bác đối chiến, người bị vết thương do kiếm gây ra bên trên vuốt lên. Mà nhìn Nhạc Phi phía dưới, Trường Giang thủy vực bên trên, 100 chiến thuyền đại hán chiến hạm đã đem Chu Quốc chiến hạm toàn bộ đánh chìm. Hết thảy Chu Quốc sĩ tốt ngoại trừ mấy nghìn đầu hàng bị bắt đến rồi chiến hạm, còn lại đã toàn bộ si ầm vào đáy nước, hóa thành Trường Giang thủy vực chất dinh dưỡng. Chu Quốc, Giang Hạ Cảng đã toàn quân bị diệt. Nhạc đem quân thần uy, Nhạc đem quân thần uy. Nhạc Phi đột phá qua phía sau, trên chiến hạm đại hán tướng sĩ trải qua nhất chuyển trong nháy mắt chìm đắm. Đột nhiên, trăm chiến thuyền trên chiến hạm phun chớp một dạng điên cuồng gào thét tiếng. Vô số tướng sĩ đối với điên cuồng hét lên, bên trong đối với Nhạc Phi có nồng nặc sùng kính ý. Tuổi gần chừng 20 tuổi, lấy tiên thiên lực cứng rắn tàn sát vũ hồn cảnh tướng địch. Không phải do tướng sĩ không kính trọng, đại hán đế quốc quân bên trong, dựa vào liền là người mạnh là vua, cường giả, xứng nhận đến vô số đế quốc tướng sĩ tôn kính. Đế quốc thiên tử Lưu Biện vì sao ở đế quốc sở hữu một lời định hàng tỷ từ thánh ngôn oai, không chỉ là Lưu Biện trí cao vô thượng đế hoàng thân phận, càng bởi vì Lưu Biện là đương kim đại hán đế quốc tối cường tồn tại. Người mạnh là vua, vô luận là ở đâu bên trong thế giới đều là thông dụng. Nhạc Phi không để cho bệ hạ thất vọng, đặt chân vũ hồn cảnh, hắn cũng tránh thức đạt tới đế quốc đại tướng tình trạng. Phối hợp bên ngoài thống binh thao lược, đủ để một mình đảm đương một phía. E rằng bình định giới này sau đó, bệ hạ sẽ gặp đối với Nhạc Phi ủy thác trọng trách. Viên Thiệu, Cam Ninh chư tướng đều là dùng một loại xem hậu bối thỏa mãn ánh mắt, vuốt râu mà khen, nhiệt liệt sóng cuồng giằng co một đoạn thời gian rất dài. Tốt, quân địch đã định, truyền bản tướng quân lệnh. Thủy quân lục chiến đội đăng nhập. Nhạc Phi, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh lục chiến đội đăng nhập trưởng khống Giang Hạ Cảng. Viên Thiệu uy thanh lệnh khiến nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Nhạc Phi chắp tay hành lễ, ở trên hư không dậm chân búng một cái, trực tiếp rơi vào thủy quân tàu chở quân bên trên, trực tiếp mệnh lệnh 10 chiếc tàu chở quân hướng về Giang Hạ Cảng tới gần. Ở chiến thuyền nênh buồm khẽ động, chỉ là trong nháy mắt liền dựa đến rồi cảng. Mọi người chạy mau, tướng quân bọn họ chết hết, Giang Hạ Cảng xong, trốn đâu. Khi thấy hắc giáp xâm xâm tàu chở quân tới gần, cái kia phấn chấn hắc long cờ xí đường hoàng, lưu thủ ở Giang Hạ Cảng Chu Quốc thủ quân đã minh bạch. Dồn dập đánh tơi bời, tứ tán hướng về cảng chạy vọt. Trong nước lục chiến đội nghe lệnh, đăng nhập. Nhạc Phi đã nhảy qua ngồi ở một đầu tấn mãnh long thân. Làm tàu chở quân vừa cập bờ, lợi dụng cùng nhau trước, khống chế tấn mãnh long, trực tiếp vượt qua thuyền bong tàu, rơi vào cảng trên bờ, thuộc hạ tuân mệnh. Trước sau 10 chiếc tàu chở quân tựa ở bờ bên kia. 6.000 đã sớm chuẩn bị xong đăng lục chiến đội theo Nhạc Phi một con thân ảnh, cùng nhau đặt chân lên bờ. Hơn 6.000 tướng sĩ lục chiến đội, có lấy tốc độ chí thắng rất mạnh chiến kỵ, có thông thường chiến mã khinh kỵ, còn có số ít Rực Long chiến kỵ pha trộn mà thành. 1000 bộ tốt tướng sĩ chiếm lĩnh Giang Hạ Cảng, đem hết thầy cản trở tẩy rửa, còn lại kỵ hành tướng sĩ theo bản tướng cùng nhau truy địch. Tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì địch tốt đào tẩu. Nhạc Phi băng lãnh hai mắt ngưng mắt nhìn, nhìn tuyến đầu tứ tán chạy trốn tới vài trăm thước ra ngoài Chu Quốc tàn quân. Nhưng cũng là không chuẩn bị buông tha. Lúc này, hướng về phía dưới trướng lục chiến đội phân phối mệnh lệnh phía sau. Mang theo một thân phía sau một mảng lớn chiến kỵ, tuôn ra hướng về chạy trốn Chu quân đuổi theo. Mà ở Giang Hạ Cảng đã trải qua sơ bộ rơi vào Đại Hán trưởng khống chính giữa thời điểm. Ở Chu quân bại trốn phương hướng một bên, một mảng lớn đầu bao khăn đỏ đại quân đang lấy tốc độ thật nhanh hướng về Giang Hạ Cảng tới gần. Có khoái mã đạp mau lên, còn có nhiều không kể xiết bộ binh bộ tốt, từng cái trong tay đều là nắm chặt cao thấp không đều binh khí. Cái này một mảng lớn, bao trùm phương viên vài dặm, ít tướng đều là hơn 5 vạn binh mã bên trên. Nhanh, đều cho ta nhanh, một tiếng giọng nữ khẽ kêu, mang theo năng lượng cường đại tư thế. Ở nơi này đầu bao khăn đỏ trong đại quân lan tràn. Tam trang chủ có lệnh, tăng thêm tốc độ, ở cái kia giọng nữ vang lên qua đi, liền chiếm được khăn đỏ ngay trong đại quân vạn chúng hưởng ứng. Lúc đầu tốc độ liền thật nhanh bọn họ, lần nữa tốc độ tăng lên, thuận mắt hướng 23 lấy cái này không biết thế lực đại quân nhìn lại. Một người cầm đầu, chỉ một cái liếc mắt đảo qua, liền ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vì nàng lại là cả người mềm mại tỏa giáp. Cầm trong tay song thương anh khí nữ tướng, một tấm tuyệt mỹ trắng như tuyết mặt cười, lông mày rậm mê người mắt to, khinh giáp phía dưới cái kia cao, tủng cố gắng, kiều, không không hiện lên mê người không gì sánh được, khiến cho được vô số nam tử nuốt nhổ nước miếng. Tam trang chủ, bọn ta tiến quân tuyệt đối không thể như vậy lỗ mãng. Được từ từ đồ chi, dù sao Giang Hạ Cảng ở giữa có 40.000 tinh nhuệ Chu quân. Không thể coi thường a. Ở nơi này nữ tướng không chế khoái mã một bên, một người đàn ông tính mũ giáp đỏ tướng lĩnh rất là vội vàng khuyên. Xem bộ dáng là cái này hồng giáp nữ tử thủ hạ. Được rồi, Tào Hổ, ta tự có chừng mực, đại ca nếu đem đánh chiếm Giang Hạ Cảng Vũ Văn Cầu Tạc nhiệm vụ giao cho ta. Ta liền tuyệt đối sẽ không làm cho hắn thất vọng, càng sẽ không bôi nhọ ta hai hiền trang uy danh. Chương 583, Mỹ nữ đem, đơn băng băng, được rồi, Tào Hổ. Ta tự có chừng mực, đại ca nếu đem đánh chiếm Giang Hạ Cảng Vũ Văn Cầu Tạc nhiệm vụ giao cho ta. Ta liền tuyệt đối sẽ không làm cho hắn thất vọng, càng sẽ không bôi nhọ ta hai hiền trang uy danh. Hồng giáp nữ tử phi thường tự tin nói rằng, mà nghe cái này trong lời nói. Cái này hồng giáp thân phận của cô gái đã vô hình biểu lộ. Hai hiền trang, đây đối với Đại Hán đế quốc mà nói cũng không phải là cái gì quen tai với nghe thấy. Nhưng trong này Nguyên Phương Bắc, ở các đại kiến quốc thế lực trong mắt. Cũng là như sấm bên tai, bởi vì, này hai hiền trang cũng là một cái thế lực không tầm thường dân gian khởi nghĩa thế lực. Hai hiền trang, nghe danh tiếng liền biết cái này trang sơ bộ nội tình. Đại trang chủ tên là Đan Hùng Trung, nhị trang chủ tên là Đan Hùng Tín, còn như phía trước được xưng là thành tam trang chủ hồng giáp nữ tử chính là Đơn Băng Băng. Đan Hùng Trung, Đan Hùng Tín thân muội muội, nghe đồn, huynh muội ba người này, từng cái đều là tu vi võ đạo không tầm thường. Đan Hùng Trung một thân tu vi đạt tới vũ hồn ngũ trọng thiên. Đan Hùng Tín thiên phú càng mạnh, đạt tới vũ hồn lục trọng thiên, mà tam muội Đơn Băng Băng thì là hơi yếu một chút, khó khăn lắm tiến nhập vũ hồn nhất trọng cảnh, nhưng vẻn vẹn là như vậy, có ba đại võ hồn cảnh cao thủ trấn giữ hai hiền trang. Thực lực cũng là từ nhưng kinh người, hấp dẫn vô số vùng Trung Nguyên hào kiệt hợp nhau, tụ tập 10 vạn trên binh mã, cũng coi như hùng cứ một phương. Tả hữu giao nhương chư quốc gian, cơ hồ không có thế lực 12 dám đơn giản đắc tội. Bởi vì chư quốc đều sợ hãi mạnh mẽ như vậy một chi thế lực sẵn sàng góp sức địch quốc. Mà ngày nay, hai hiền trang lật úp phân nửa binh lực xuất động, nghĩ đến chắc là đi đối phó Chu quốc, Vũ Văn Hóa Cập, nhưng là, khuyên bảo Đơn Băng Băng tướng lĩnh còn muốn nói điều gì? Tào Hổ, làm sao vừa ra trang ngươi trở nên cùng bà nương vậy? Ít nói nhảm. Trước đoạt Vũ Văn Lão Tạc Giang Hạ Cảng lại nói, trước đây ta cái chết của phụ thân liền cùng cái này Vũ Văn Lão Tạc thoát không khỏi liên quan. Ngày hôm nay cũng coi như thảo một điểm lợi tức, điều khiển, Đơn Băng Băng tùy tiện cầu thả nói một câu, mã tiên co lại, khoái mã rất nhanh Mercedes, chạy mau, bị Hán quân đuổi theo đó là một con đường chết, mọi người phân tán trốn, không muốn tụ chung một chỗ, ở một hồi thanh âm huyên náo ở giữa. Đại khái 1-2 ngàn nhân Chu Quốc bại quân lang bái tránh tránh đáp lời hai hiền trang cấp tốc. Cuồng tiêu đại quân mà đến, gì, cái kia hình như là Vũ Văn cẩu tặc quân đội. Khi thấy người khoác hoàng giáp, phi thường nổi bật Chu quân, Cuồng Phong ở phía trước đơn băng băng liếc mắt liền phát hiện. Tam trang chủ, đại tiểu thư, là Chu quân, nhất định là Vũ Văn cẩu tặc phát hiện ý đồ của chúng ta. Phái binh tới nghênh chiến, bây giờ đến xem. Vũ Văn cẩu tặc nhất định là có phòng bị, nếu không, chúng ta vẫn là tạm thời lui lại. Các loại, chờ, đại trang chủ, nhị trang chủ mang binh chạy tới lại bàn bạc kỹ hơn a. Tào Hổ cũng là phát hiện Chu quân tồn tại, lập tức lo lắng khuyên. Tào Hổ, ngươi xem từ nhỏ một chút, những cái này Chu quân dường như không phải tới nghênh chiến chúng ta. Hơn nữa người số cực ít, hình như là đang chạy trối chết. Đơn băng băng hoàn toàn không thấy Tào Hổ lời nói. Mắt to ánh mắt rơi vào mấy trăm mét ra ngoài Chu quân bên trên. Đảo qua dưới, phát hiện những thứ này Chu quân bất quá mấy nghìn, đại bộ phận dường như đều đâu khí trong tay binh khí. Chu quân đang chạy trối chết. Không thể nào đâu, Tào Hổ hoài nghi nhìn về phía trước, nhưng cũng là thấy được những cái kia chật vật chạy thục mạng Chu quân. Đại tiểu thư, cái này tất nhiên là Vũ Văn cẩu tặc bày gạt, cố ý dẫn chúng ta vào câu. Chúng ta tuyệt đối không thể. Sau đó, Tào Hổ lại nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Lúc này lại lần nữa khuyên, nhưng lời đến khóe miệng, vẫn chưa nói hết. Toàn quân nghe lệnh, giết 10 cái Chu quân, tưởng 10 ngân, giết 100 Chu quân, ban cho bách ngân, cho bản cô nương giết nha. Đơn băng băng yêu kiều quát một tiếng, trong tay song thương ngăn, kẹp chặt bụng ngựa, vọt tới trước ra, giết. Đơn băng băng thân là nữ tử, lại như vậy dũng mãnh phi thường. Bên ngoài dưới trướng bắt đầu nghĩa quân từng tái cũng lớn chịu cảm hóa. Điên cuồng tiếng kêu giết lấy, theo sát đơn băng băng thân ảnh, điên cuồng tuôn ra, ai, đại tiểu thư có thể không xảy ra chuyện gì a? Tào Hổ nhìn một màn này, bất đắc dĩ lay động đầu, chỉ thật là nhanh chóng đuổi theo, đơn băng băng mang theo 50 ngàn bắt đầu nghĩa quân vọt tới. Cảm thụ như vậy rung trời sát khí, hơn 2 ngàn về phía trước chạy thục mạng Chu quân đồng loạt lâm vào hoảng sợ ở giữa. Phía trước làm sao có binh mã, khăn đỏ bao đầu, là hai hiền trang bắt đầu nghĩa quân, xong, nhất định là Hán quốc cùng hai hiền trang cấu kết với nhau. Chúng ta bị phục kích, phải làm sao mới ổn đây, trốn không thoát a, vô số Chu quân hoảng sợ hô, tràn đầy tuyệt vọng, vốn đang cho rằng phía trước có sinh cơ, bỏ mạng chạy trốn bọn họ, ở cùng lúc dừng bước, tuyệt vọng thất thố, trước có vô số ác lang, sau có hung thần truy binh. Đối với cái này hơn 2 ngàn chạy trốn Chu quân mà nói chính là không đường có thể trốn. Cũng là một con đường chết. Sát sát, tiêu diệt Vũ Văn cẩu tặc. Trùng thiên tiếng kêu càng ngày càng tiếp cận Chu quân. Chỉ thấy một đạo hồng giáp thân ảnh xa xa vượt lên đầu với hai hiền trang bắt đầu nghĩa quân phía. Trước, khi đi tới Chu quân bất quá hơn 10 m, hai chân sử lực, êm ái thân thể mềm mại trực tiếp bay lên trời. Quang đi chiến mã phía sau, bay vút tốc độ càng kinh người hơn. Trong chớp mắt, liền bay vút đến rồi Chu quân bầu trời, ở thảm bại Chu quân ánh mắt hoảng sợ bên trong. Vũ Văn tặc quân, chết, đơn băng băng nhãn cuối cùng xuyên thấu qua nồng nặc băng lãnh. Trong tay song thương mang theo cuồn cuộn chân nguyên sát lực. Đồng thời hướng về phía dưới ngăn, lưỡng đạo bao trùm 100 mét thương mang trực tiếp đánh xuống xuống. Ầm ầm, một hồi cát bay đá chảy, trên 100 cái Chu quân thân ảnh bị cái này hai cổ thương mang trực tiếp thôn phệ. Còn có cái này mấy 100 cái bị cái này năng lượng cường đại chi sóng trực tiếp đáng phi. Tàn nhẫn ngã xuống đầy đất, không rõ sống chết, đối mặt cái này giỏi hơn người thường trên vũ hồn cảnh. Những thứ này thông thường Chu quân căn bản không có bất kỳ lực lượng nào phản kháng. Bọn họ dù sao không phải là Đại Hán đế quốc, không có cái kia vô cùng vô tận 200 phá giáp tiễn. Đối mặt vũ hồn cảnh, bọn họ cho dù là chân nguyên cháo đều không phá nổi. Bất kỳ cái gì công kích đều đồ lao vô công. Vũ Văn cẩu tặc, trước đây ngươi hướng Dương Quảng vào lời gièm pha, hại cha ta, hôm nay ta liền giết dưới quyền ngươi. Thu lợi tức, đơn băng băng một mảnh sát ý băng hàn, song thương tàn sát mấy 100 Chu quân phía sau, thế tiến công như cũ không ngừng. Chân nguyên điên cuồng điều động, hướng về phía dưới vô tận huy kích lấy, lục sát vô số. Nghe nói như thế, Chu quân hầu như đều là bỏ qua đầu hàng, bởi vì bọn họ rõ ràng biết. Mà hai hiền trang không có khả năng tiếp thu bọn họ đầu hàng. Nguyên nhân chính là Đơn Băng Băng cha cùng Vũ Văn Hóa cập cừu hận gút mắt. Mà ở Đơn Băng Băng đại sát tứ phương gian, bên ngoài dưới trướng Ngũ Vạn Hồng Khăn bắt đầu nghĩa quân cũng là nhanh giết đến. Đem cái này không quá 2.000 hơn chu quân cho Đoàn Đoàn bao vây. Cực nhanh vây giết dưới, ở đây tuyệt đối nhân số ưu thế dưới, cái này hơn 2.000 chu quân liền toàn bộ nuốt hận. Để lại đầy mặt đất thi thể, giết sạch rồi, bất quá cái này còn chỉ là lợi tức. Nhìn đầy đất thi thể, Đơn Băng Băng nhãn trong sát ý như cũ một phần không giảm. Toàn quân nghe lệnh, tiếp tục đi tới, công phá Giang Hạ Cảng. Nhưng ngay khi Đơn Băng Băng mệnh lệnh vừa rơi xuống, ở tại đại quân ngay phía trước chỗ, một hồi kịch liệt phi nhanh đạp lên đường, mặt đất chấn động không ngừng. Lại xa xa nhìn lại, trên bầu trời cũng có cái này một số chi không rõ hắc ảnh tốc biến mà phát động. Cái này một cảm giác chấn động, giống như có chí ít mấy vạn đại quân binh muốn tới đến. Không tốt, Vũ Văn Cẩu Tặc cho là thật có mai phục. Đơn Băng Băng biến sắc. Chương 584, Đại Hán Đế Quốc uy danh. Không tốt, Vũ Văn Cẩu Tặc cho là thật mai phục. Cảm thụ cái này ngất trời rung động ầm vang, Đơn Băng Băng biến sắc, toàn quân nghe lệnh, bày trận mà đợi. Lúc này, Đơn Băng Băng cũng không có lại tùy tiện tiến về phía trước quân. Mệnh 50.000 binh mã trần tàu quân sự trận, chờ đợi phía trước, chu quân, đánh tới, gì, đó là cái gì? Phía trước ầm vang đạp di chuyển càng ép càng gần, phương xa bộ khúc thân ảnh cũng là rơi xuống hết thảy hai hiền trang binh lính trong mắt. Làm Đơn Băng Băng chứng kiến phía trước, tiếu biểu tình trên mặt lộ ra một vẻ kinh dị, giống, chỉ nghe trên bầu trời truyền đến từng đợt khát máu hí. Mấy trăm đầu ở trên không lướt gấp thân ảnh rất nhanh cướp đến rồi cách Đơn Băng Băng vị trí không. Đến 400 m địa phương, bẩm báo Nhạc tướng quân, phía trước khác thường thế lực binh mã, trốn hướng chu quân đã bị cái kia thế lực sở chém chết. Một cái rực long tướng sĩ khẩn cấp hướng Nhạc phi bẩm. 863, cáo nói, dị thế lực, chẳng lẽ là địch quốc binh mã? Nhạc phi sắc mặt đông lại một cái, toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Nhạc phi quát khẽ một tiếng, khống chế tấn mãnh long càng phát ra tuôn ra đột tiến. Lần lượt hướng về Đơn Băng Băng sở đang ép tới, nghiễm nhưng đã có đại chiến tâm tư. Phương Bắc hỗn loạn, Đại Hán không có một giao hảo thế lực, tự nhiên mà vậy, không biết cái gì thế lực đều bị Đại Hán nhìn kỹ là địch nhân. Các ngươi người phương nào? Ra sao thế lực? Làm Nhạc phi xuất lĩnh 5.000 pha trộn chiến kỵ cách Đơn Băng Băng đại quân bất quá hơn 100 mét khoảng cách. Nhạc phi mang theo một loại lạnh nhưng sát khí quát, hắc giáp, khống chế man thú, chẳng lẽ là? Đơn Băng Băng ngưng nhìn kỹ phía trước khi thấy trùng tiêu chiến kỵ đại quân. Mặt cười kinh dị, tựa như nghĩ tới điều gì. Đại tiểu thư, chúng ta mau lui lại, rút về hai hiền trang. Đây là phía nam Đại Hán đế nước quân đội. Đại trang chủ đã từng nói, tuyệt đối không thể cùng Đại Hán đế quốc là địch, bằng không ta hai hiền trang tuyệt đối không có kết cục tốt. Tào Hổ trong mắt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ, vội vàng nói, tháng trước, Đại Hán đế quốc lấy cuồng tảo tư thế, càn quét phía nam rất nhiều đại thế lực, còn có vô số cường đại võ nói tông môn, đều táng thân ở tại Đại Hán dưới móng sắt, thậm chí ngay cả hai hiền trang coi là cừu địch, kiêng kỵ nhất Vũ Văn Hóa cập, tay cầm thiên hạ phía trước 500.000 trọng binh, có ở Đại Hán đế quốc hung uy dưới, bị đánh chật vật chạy trốn tới phương Bắc, từ nơi này đến xem. Thì biết rõ Đại Hán thao nhưng hung uy, thao nhưng mạnh, ta biết là Đại Hán đế quốc. Đơn Băng Băng nhãn bên trong lộ ra một loại không hiểu thâm ý. Tựa như đang suy nghĩ gì, nghe đồn, Đại Hán đế quốc thiên tử tuổi trẻ bất quá 40. Cũng đã đặt chân võ tông cảnh vô thượng cường giả, thậm chí còn trọng thương ba đại tông môn một trong người sáng lập đạo minh. Thực lực bực này uy tư, nếu có thể vừa thấy, đó không phải là thiên đại chuyện may mắn. Đại tiểu thư, không phải phải cân nhắc, thuộc hạ có thể khẳng định, Đại Hán đế quốc không phải dễ chọc được, không phải thuộc hạ rơi chúng ta hai hiền trang uy phong. Đừng trước mắt Hán quân bất quá 5.000 chi chúng, chúng ta binh mã số lượng hơn xa với bọn họ, làm nếu là thật đánh nhau, chúng ta tuyệt đối thảo được không? Hơn nữa Hán quân như là đã đăng nhập, liền chứng minh Giang Hạ Cảng đã toàn bộ rơi vào rồi trên tay bọn họ. Ở phía sau, Đại Hán đế nước quân đội nhất định là vô cùng vô tận. Chúng ta không đi nữa, e rằng có bị bao vây nguy hiểm a. Tào Hổ cuồng loạn khuyên, là một du đáng vùng Trung Nguyên võ giả sẵn sàng góp sức hai hiền trang Tào Hổ. Nghe thấy, liên quan tới đối với Đại Hán đế quốc miêu tả cũng chỉ là hai chữ. Khủng bố, tự nhiên hắn cũng biết cùng Đại Hán Đế Quốc đối nghịch hậu quả. Ai nói ta muốn cùng Đại Hán Đế Quốc là địch? Đơn Băng Băng liếc mắt một cái, không vui nói, cũng không là địch, bọn ta vì sao còn không lui? Tào Hổ nghi ngờ nói, lui lẽ nào sau này có thể không cần là địch? Đơn Băng Băng hỏi ngược lại, cái này, cái kia ý của đại tiểu thư là? Tào Hổ nói, xem trước một chút cái này Hán tướng đối với ta hai hiền trang thái độ như thế nào a? Nếu như cứng rắn muốn cùng chúng ta đấu võ, chúng ta liền lui lại, nếu như còn có thể hữu hảo nói chuyện với nhau, như vậy liền thử giao hảo Đại Hán Đế Quốc, đối với ta hai hiền trang mà nói cũng tất nhiên là chuyện tốt. Đơn Băng Băng nói rằng, lập tức, ánh mắt nhìn về phía 200M có hơn, lãnh binh Nhạc Phi, xin hỏi tướng quân, mà các ngươi lại là đến từ Đại Hán Đế Quốc. Đơn Băng Băng thanh âm ra chỉ một luồng chân nguyên, mềm mại mà to. Vũ hồn cảnh cao thủ, vẫn là nữ, Nhạc Phi đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang, nhưng là tại chuyển thuấn đè xuống, cái này trung vũ thế giới, vũ hồn cảnh liên tiếp xuất hiện, có nữ tử đặt chân cũng không phải là cái gì đại sự. Không sai, bản tướng Đại Hán Đế Quốc Thủy Quân Lục Chiến Đội Đại Tướng. Nhạc Phi hào khí nói, hiện nay chính hắn, trẻ tuổi nóng tính, có một loại kiểu khác đế quốc cảm giác tự hào, Nhạc tướng quân. Thất kính, ta là hai hiền trang tam trang chủ, Đơn Băng Băng, ở chỗ này gặp qua Nhạc tướng quân. Đơn Băng Băng đem song thương cắm vào yên ngựa, chắp tay ôm quyền nói, rất có lễ nghi, hai hiền trang. Nhạc Phi âm thầm gật đầu một cái, chẳng lẽ là Lạc Khẩu quận hai hiền trang? Nhạc tướng quân quả nhiên kiến thức rất rộng, ta hai hiền trang chính là ở Lạc Khẩu. Đơn Băng Băng đạo, Nhạc tướng quân, cái này hai hiền trang ở Lạc Khẩu vùng bão phú nổi danh. Có thật nhiều vùng Trung Nguyên hào kiệt sẵn sàng góp sức. Ủng binh 10 vạn, xem như là một cái không lớn không nhỏ thế lực. Nhạc Phi bên cạnh một cái thân vệ nói rằng, ân, lần này binh bộ truyền xuống nhiệm vụ chính là cướp đoạt Giang Hạ Cảng. Tiếp ứng đế quốc Bắc Trinh đại quân đăng nhập, lại diệt Chu Quốc, vẫn chưa muốn liên tiếp công lược còn lại thế lực. Ta tạm thời trước thăm dò cái này hai hiền trang mục đích. Nếu như cùng đế quốc chiến lược không xung đột lẫn nhau. Tạm thời bất sinh đứng đoan, như nhược ảnh vang đế quốc chiến lược, nói vậy bệ hạ cũng sẽ không chú ý lau trừ cái này hai hiền trang. Nhạc Phi âm thầm nghĩ tới, không biết hai hiền trang cử binh tới đây vì sao? Ở kế lấy một hồi hàn huyên khách sáo phía sau, Nhạc Phi trực tiếp vào chủ đề, bất ôn bất hỏa hỏi, nhưng chỉ cần không ngu người đều có thể nghe hiểu, có hay không đại chiến đang ở một câu nói này bên trong. Đại Hán Đế Quốc quả nhiên đối với bất luận cái gì thế lực đều chưa từng có kiêng kỵ. Nghe Nhạc Phi giọng nói lộ ra bắt nguồn ở Thượng Quốc chất vấn. Đơn Băng Băng không khỏi nghĩ đến. Ha ha, Nhạc tướng quân yên tâm. Ta hai hiền trang tuyệt đối sẽ không cùng Đại Hán Đế Quốc có chút xung đột. Hôm nay cử binh tới đây, bản là vì đối phó Vũ Văn Cẩu Tặc, bị hủy Vũ Văn Cẩu Tặc thuyền cảng. Hãy nhìn tướng quân dáng vẻ. Nói vậy cảng đã bị Đại Hán Đế Quốc sở đoạt dưới. Cũng tránh hảo tiết kiệm 39 ta hai hiền trang một phần lực. Đơn Băng Băng ôn hòa phiêu nhiên cười. Tốt như thế nói rằng, xem ra không sẽ cùng cái này Đại Hán Đế Quốc nổi lên va chạm. Tào Hổ, thậm chí hết thảy hai hiền trang bắt đầu nghĩa quân đều âm thầm tùng một hơi thở. Chỉ sợ bọn họ có 50.000 binh mã, có thể nhìn về phía trước tất cả hung thần khát máu khủng long. Cũng là sấm hoảng, cùng bực này khủng bố cự thú đại chiến. Cảm giác mình hướng về trên họng súng đụng. Muốn chết, thì ra là thế, Nhạc Phi gật đầu, thần tình ở trên ngưng túc đề phòng thoáng thả lỏng, tùy theo, lúc đầu có chút vô cùng lo lắng tương đối bầu không khí cũng là thoáng có chút giảm xuống khi này. Thả lỏng chỉ là bình tĩnh trong nháy mắt, chỉ nghe Đơn Băng Băng đại quân phía sau lại truyền tới từng đợt ầm vang. Dường như càng nhiều hơn quân đội hướng về này phương tới rồi. Nghe thế tiếng chấn động, hừ, Nhạc Phi sắc mặt lại là đông lại một cái. Sắc bén ánh mắt rơi vào Đơn Băng Băng trên người. Chương 585, đứng hàng không đến 10 vị trí đầu nghe tới cái này rung trời tiếng chấn động. Hừ, Nhạc Phi sắc mặt lại là đông lại một cái. Sắc bén ánh mắt rơi vào Đơn Băng Băng trên người. Uống, cũng liền ở Nhạc Phi trở nên sắc bén gian. Sau lưng 5.000 chiến kỵ tướng sĩ cũng giống như có cảm ứng. Lúc đầu có chút buông lỏng thân thể. Lần nữa buộc chặt, vô số hàn mang lợi nhận trước giờ. Mấy nghìn trọng nỗ sắc bén tập trung phía trước, chỉ cần Nhạc Phi ra lệnh một tiếng, liền đem lấy phong ba tư thế, cướp bắn mà ra, đừng nói cho bản tướng, ngươi là đang cố ý kéo dài thời gian, các loại, chờ, viện quân đến, Nhạc Phi nhắc tới chiến đao, dùng một loại chất vấn giọng nói quát hỏi, mà ánh mắt cũng là gắt gao ngưng mắt nhìn Đơn Băng Băng. Chỉ cần không chiếm được một cái thỏa mãn trả lời, hắn chiến đao bày ra, 5.000 chiến kỵ đã đem lao ra, đại chiến mở ra, Nhạc tướng quân, không cần khẩn trương, là hữu nghị nào đó đại ca cùng nhị ca đi tới. Lúc đầu chúng ta là chuẩn bị đối phó Giang Hạ Cảng Vũ Văn Cẩu Tặc phân trước sau công tới. Nhưng thì không muốn lại gặp Đại Hán Đế Quốc đăng nhập. Bỗng nhiên phơi bày một số thiên sát máy móc, mấy nghìn trọng nỗ tập trung cũng là làm cho Đơn Băng Băng cả kinh. Mặc dù nàng cũng là vũ hồn cảnh, nhưng nàng không chút nghi ngờ cái này trọng nỗ biết phá vỡ phòng ngự của nàng. Xuyên thủng thân thể của hắn, căn cứ hai hiền trang đối với Đại Hán Đế Quốc hiểu rõ. Căn cứ vùng Trung Nguyên Bắc Phương thế lực đối với Đại Hán Đế Quốc tìm hiểu. Bọn họ cũng đều biết một cái sự thực đáng sợ. Đó chính là Đại Hán Đế Quốc cung nỗ tiễn tên đều là do võ giả ác mộng. Phá giáp tiễn, đây không phải là giả tạo tin tức, mà là trải qua phía Nam vô số thế lực máu đại giới mới biết được tin tức. Nơi này, phương Bắc đối mặt Đại Hán Đế Quốc quân đội lúc, vốn là võ giả ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Đối mặt liên miên bất tuyệt phá giáp tiễn, ngoại trừ cái loại này đang lâm tuyệt cảnh võ tông cảnh. Người phương nào có thể ngăn? Tốt, bản tướng sẽ thấy chờ một lát. Nếu như ngươi dám lừa gạt với bản tướng, đợi ta đại quân đế quốc đi tới, ngươi hai hiền trang tuyệt đối ở kiếp nạn trốn. Gắt gao ngưng mắt nhìn Đơn Băng Băng thật lâu sau, nhìn bên ngoài không giống như đang nói dối. Nhạc Phi giơ cao chiến đao tạm thời thu hồi, không xem qua quang cũng là ở Đơn Băng Băng phía sau nhìn quét. Băng Băng, ngươi cái này không nghe lời nha đầu, đều nói chờ chúng ta hợp binh một chỗ, lại xuất binh phạt tuần, ngươi cư nhiên chạy nhanh như vậy. Lúc này, ở phía sau hai cái thân ảnh rất nhanh vọt lên đi tới Đơn Băng Băng trước người. Hai người đều là mang theo một loại oai hùng khí độ. Một giả vì đan hùng trung, hai người vì đan hùng tín, đều là ở chính thống lịch sử đều nổi danh hảo hán. Trước giả đan hùng trung, ở lịch sử nguyên nhân bị Lý Uyên cho một nhanh như tên bắn giết. Làm giờ này ngày này, một mũi tên thoát ly lịch sử tiến trình quỹ tích, tự nhiên vạn sự cũng có thể phát sinh. Đại ca, nhị ca, có lời gì trở về rồi hãy nói. Đơn Băng Băng có chút sợ nhìn hai người. Thúy Xanh Xanh nói rằng, có lời gì cả ngày nay ở chỗ này nói rõ ràng. Để cho ta hai hiền trang huynh đệ tất cả xem một chút. Đan Hùng Tín rất là trách cứ nói rằng, nhị đệ, chờ, các loại. Đan Hùng Trung ngăn lại Đan Hùng Tín duy trì liên tục răn dậy. Hướng về phía trước vừa liếc mắt sắc. Cái gì? Đan Hùng Tín theo ánh mắt về phía trước nhìn một cái. Khi thấy phía trước một màn. Nhất thời, bị chấn mục trừng khẩu ngốc, lạnh lùng hắc giáp sĩ binh, khổng lồ vô danh man thú, thậm chí là trên bầu trời cũng không phải là đằng lấy mấy trăm đầu. Chính là chỗ này đến từ trên trời dưới đất, mấy nghìn đôi ánh mắt sắc bén, mấy nghìn nói khát máu quang mang, đang lấy một loại không rõ tư thế ngưng mắt nhìn hắn. Tựa như hắn một động tác không đúng, cái này mấy nghìn đôi, hơn vạn đôi ánh mắt chủ nhân đã đem điên cuồng đột nhiên kích ra. Bày ra lục sát một màn. Cô lỗ, ở sát ý này đưa mắt nhìn trong ánh mắt, mạnh như Đan Hùng Tín, đều là không nhịn được một nuốt nước bọt, có chút trong lòng run sợ, cái này chớ không phải là Đại Hán Đế nước quân đội. Mà ở Đan Hùng Trung đáy mắt, chứng kiến cái này tư thế hào hùng một dạng hắc giáp đại quân. Hắn chính là đoán được cái gì? Đại ca, nhị ca, Đại Hán Đế Quốc đăng nhập công cảng, Giang Hạ Cảng đã bị Đại Hán Đế Quốc sở đoạt, cộng thêm này đến dưới chết đi hai run quân. Còn lại đã bị Đại Hán Đế nước quân đội cho hủy diệt. Đơn Băng Băng chỉ vào phía dưới đầy đất chu quân thi thể. Nói rằng, sự tình cách một tháng, Đại Hán Đế Quốc, rốt cục bắc tiến, Đan Hùng Tín hai huynh đệ nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra một loại chớ vì thâm ý. Bọn họ cũng đều biết Giang Hạ Cảng bị Đại Hán Đế Quốc cướp đoạt đại biểu cho cái gì. Điều này đại biểu càn quét Nam Phương Cự Long rốt cuộc phải ở phương Bắc bay lượn. Càn quét hết thảy. Vị này Đại Hán tướng quân, chúng ta là hai hiền trang người, không phải Chu Quốc người, ta là đại trang chủ Đan Hùng Trung, đây là ta nhị đệ Đan Hùng Tín, chúng ta có thể bảo đảm đối với Đại Hán Đế Quốc tuyệt không địch ý. Đan Hùng Trung từ giữa không trung hạ xuống, hướng về phía Nhạc Phi chắp tay ôm quyền, bảo đảm nói, sau đó, hai hiền trang các huynh đệ nghe lệnh, toàn bộ lui về, trở về Lạc Khẩu, Đan Hùng Trung rồi hướng thủ hạ đại quân lệnh, khiến, nói. Tuân mệnh, nghe được mệnh lệnh, hai hiền trang tổng cộng 10 vạn binh mã giống như là thủy triều. có thứ tự hướng về phía sau lui bước, trong chớp mắt cũng đã thối lui đến vài trăm thước có hơn, mà từ nơi này đến xem, cũng là làm cho Nhạc Phi cùng chiến kỵ đại quân buông lỏng không ít cảnh giác. Hai vị trang chủ chứng minh rồi, chứng minh rồi, hai hiền trang thái độ. Nhạc Phi cao giọng cười, cao giọng nói, toàn quân nghe lệnh, bỏ vũ khí xuống, tuân mệnh. Mấy nghìn nói uy thanh hô ứng, mấy nghìn tướng sĩ thu hồi binh khí, liền cả thiên không quanh quẩn Rực Long chiến kỵ cũng là rơi xuống đất. Lệnh hành quân dừng, đây cũng là Đại Hán đế quốc quân dung, quân uy, Đại Hán đế nước quân đội quả thật là uy vũ chi sư. Không hổ là quét bình Nam Phương, đánh Vũ Văn Hóa Cập chạy chối chết cường quân a. Nhìn Nhạc Phi dưới trướng tinh nhuệ chi sư, Đan Hùng Trung lên tiếng khen, Đan trang chủ quá khen. Nhạc mỗ thủ hại nhánh đại quân này ở ta đế quốc ở giữa nhưng là liền 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Nhạc Phi đạm nhiên nói rằng, bộ mặt biểu tình không thay đổi, cái này như thế uy tư đại quân dĩ nhiên tại Đại Hán đế quốc liền 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Đan Hùng Tín hai huynh đệ trong mắt đều chảy xuôi một loại kinh hãi. Nhạc tướng quân, nếu rằng hạ cảng Chu quốc thế lực đều bị Đại Hán đế quốc giải quyết rồi, chúng ta đây cũng không sao. Chúng ta trong trang còn có chút sự tình, nếu như lần sau nữa đối trả Chu quốc, đối phó Vũ Văn Cẩu Tặc, cần ta hai hiền trang hỗ trợ, ta hai hiền trang nhất định nghĩa bất dung từ. Đan Hùng Tín cười vang lấy, lên tiếng nói, đại ca, tam muội, chúng ta đi. Nói vừa xong, Đan Hùng Tín dường như nhất khắc cũng không muốn ở chỗ này lâu. Xoay người, liền chuẩn bị mang theo Đan Hùng Trung, đơn tốt băng băng ly khai, ân. Đan Hùng Trung dường như cũng nghĩ tới điều gì, dứt khoát xoay người, bay lên trời, tam muội, đi, chúng ta trở về Lạc Khẩu. Làm đơn băng băng không biết là vì sao, đối với hắn hai người ca ca hô hoán coi như không thấy. Ánh mắt mang theo một loại chờ đợi màu sắc rơi vào Nhạc Phi trên người. Tam muội, ngươi tại sao còn chưa đi? Đan Hùng Tín mang theo một loại trách cứ giọng nói, nhị ca, chờ một chút, ta hỏi cái này Nhạc tướng quân một vấn đề. Đơn băng băng cười cười. Nhạc tướng quân, các người Đại Hán hoàng đế có phải thật vậy hay không bị thương nặng võ tông cảnh cao thủ à? Đơn băng băng hỏi, đó là tự nhiên, Nhạc Phi khẳng định hồi đáp, nhưng vẫn là nghi ngờ nhìn về phía đơn băng băng, không minh bạch tại sao phải hỏi loại vấn đề này. Na na cái, không biết ta có thể hay không gặp các ngươi một chút bệ hạ à? Đơn băng băng rất là nhăn nhó nói rằng, trên gương mặt tươi cười còn mang theo một loại e lệ. Chương 586, lựa chọn. Đăng nhập Lạc Khẩu quận, hai hiền trang chỗ, ngoại vi vô số sĩ binh qua lại tuần tra, một đám tiếp một đám, toàn bộ Lạc Khẩu thành hoàn toàn chính là một cái quân sự trọng thành. Cũng không vũ hồn trung cấp trở lên cảnh giới, mơ tưởng hoàn hảo bước vào trong thành. Ở hai hiền trang bên trong nghị sự đường, lúc này đã là quần hùng ngồi đầy, hai hiền trang hai đại trang chủ song song ngồi trên chủ tọa. Ở phía dưới, hai hiền trang dưới trướng hào kiệt, hảo hán. Phân tả hữu luân tọa, trang chủ, không biết khẩn cấp như vậy đem chúng ta triệu tập qua đây. Có chuyện gì quan trọng? Chẳng lẽ là công phạt Chu quốc lúc, xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ở đường dưới, một cái hào kiệt lên tiếng hỏi, ngoài ý muốn, chẳng bao giờ nghĩ tới ngoài ý muốn. Đan Hùng Trung nhìn quét đường dưới, biểu tình mang theo một loại điên cuồng sợ. Hiển nhiên, đang cùng Nhạc Phi xuất quân đối lập nhau sau một lúc, rồi đến rút về. Hắn còn nhưng chưa từ kinh hãi ở giữa hoàn hồn, đại trang chủ thật không ngờ động dung, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đan Hùng Trung cái này đông lại một cái trọng vừa nói, càng làm cho đường dưới tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Ngưng mắt nhìn mà đợi, chiếm giữ phía nam, trọng thương võ đạo tông sư cảnh Đại Hán đế quốc Bắc Thượng Tiến quân. Đan Hùng Tín vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, Đại Hán đế quốc Bắc Tiến, nghe đến Đại Hán đế quốc tên, không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Trong sảnh sắc mặt của mọi người đều là sợ hãi một bên. Bất luận tu vi cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, đều là vẻ mặt kinh hãi. Cho dù là đã biết rồi Đại Hán đế quốc Bắc Tiến tin tức, đều vẫn là không nhịn được. Ở chúng ta tiến quân Chu quốc lúc, còn chưa chính thức đánh Giang Hạ Cảng, Đại Hán đế quốc cũng đã đem Giang Hạ Cảng Chu quân đánh tan. Chúng ta cũng cùng mấy nghìn Đại Hán quân đội đối chỉ một hồi. Đan Hùng Tín nói tiếp. Cái kia Đại Hán đế nước quân đội có hay không theo như đồn đãi mạnh như vậy? Một cái hào kiệt hỏi, có, tuyệt đối có, đồng thời so với đồn đãi chỉ có hơn chứ không kém. Vậy chờ quân uy, vậy chờ man thú chi hung, tuyệt đối không phải ta hai hiền trang, càng không phải là phương Bắc bất kỳ một cái nào quốc gia có thể so sánh. Đan Hùng Trung hai huynh đệ nhìn nhau, mang theo kinh hãi, đồng thời nói rằng, người trang chủ kia hôm nay đem chúng ta tụ tập tới đây. Lẽ nào chính là vì ứng đối đại hán này đi tới? Một cái hào kiệt nói, không sai, Đan Hùng Tín gật đầu nói, lấy thuộc hạ đến xem, đại hán đế quốc mạnh, không phải là chúng ta hai hiền trang có thể chống lại. Ta hai hiền trang cũng tuyệt đối không thể cùng đại hán đế quốc đối địch. Cùng với giao hảo là được, một cái hào kiệt đề nghị, giao hảo chi luận, bản trang chủ tự nhiên cũng là muốn quá, thế nhưng đại hán đế quốc như là đã bắc tiến, như vậy tất nhiên là vì bình định hết thảy thế lực. Nhất thống thiên hạ, mà ta hai hiền trang cũng là một phương thế lực, tự nhiên cũng là đại hán đế quốc nhằm vào một trong. Đan Hùng Trung nói rằng, sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Lẽ nào đại hán đế quốc liền như vậy thiết huyết, không có chút nào lưu tình sao? Một cái hào kiệt vô cùng kinh ngạc hỏi, không sai, ta hai hiền trang đã từng có huynh đệ ở phía nam đợi quá. Cũng từng chứng kiến đại hán đế quốc quả quyết sát phạt. Đối với địch nhân, vô luận là khởi nghĩa thế lực, vẫn là võ nói tông môn, chỉ cần tích chữ ở hán đế quốc quản hạt cảnh, không tuân theo giả, đều là giết chết. Đan Hùng Trung nói, cái kia nói như vậy. Cái này đại hán đế quốc không phải quá mức lãnh huyết vô tình rồi sao? Người không phục liền giết. Phía nam nhất định là sinh linh đồ thán a. Một cái trách trời thương dân người phê phán nói. Vừa vặn tương phản, phía nam không chỉ không có sinh linh đồ thán. Phản ngược lại là phi thường an bình. Đan Hùng Tín lên tiếng nói. Hán quốc tàn nhẫn như vậy vô đạo. Sát phạt vô tình. Vì sao còn ngược lại an bình? Trong sảnh tất cả mọi người không hiểu nói. Đại hán đế quốc vô tình sát phạt chỉ nhằm vào không phải phục tùng hắn quản hạt nghịch loạn thế lực. Đối với dân chúng bình thường mà nói, đại hán đế quốc lại là vô cùng nhân từ, thích lấy nền chính trị nhân từ. Hiện nay, phía nam địa vực bách tính qua so với phương Bắc phải mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Không chiến loạn, cực kỳ an bình, Đan Hùng Tín nói, ngôn ngữ ở giữa, lại có một loại đối với đại hán đế quốc kính nể. Đường dưới, nghe thế dạng một phen giải thích. Mỗi người đều là vô cùng chợt, có chút khó có thể tưởng tượng, vậy theo chiếu trang chủ kiến, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vấn đề này là tất cả hai hiền trang người đều chú ý. Bây giờ chúng ta hai hiền trang đối mặt hai cái cực điểm. Đệ nhất, cùng đại hán đế quốc va chạm, nhưng kết cục chỉ sợ là đã định trước. Đan Hùng Tín ảm nhiên nói rằng, không thể không nói, đây là một cái có thể tưởng tượng đến, chỉ là Nhạc Phi xuất lĩnh mấy ngàn đại quân đều là vậy. Có thể tưởng tượng phía sau đại hán đế quốc tướng sẽ có bao nhiêu như vậy tinh binh cường tướng bắc. Thượng, hắn nho nhỏ này hai hiền trang tất nhiên không cách nào ngăn cản. Đệ nhị, giao hảo đại hán đế quốc, tìm thời cơ, sẵn sàng góp sức đại hán đế quốc, lấy các vị bản lĩnh, sẵn sàng góp sức đại hán đế quốc phía sau, chưa chắc không thể mở ra hoài bão. Ta nghe nói đại hán đế quốc tấn chức thể chế phi thường tốt. Ra trận giết địch lập công giả, tướng quân khả kỳ. Đan Hùng Tín xoay chuyển ánh mắt, thanh âm trở nên trầm ngâm. Cái này hai lựa chọn, ta cùng với nhị trang chủ suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cho nên đem chư vị triệu tập, tới thương lượng một phen, quyết định quyền tướng ở chư vị trong tay lựa chọn. Hiện tại, chư vị thương lượng một chút, xem nên lựa chọn như thế nào. Đan Hùng Trung cất cao giọng nói, đang nói rơi, toàn bộ bên trong nghị sự đường trở nên ầm ĩ khắp trốn. Nếu như cùng đại hán đế quốc ngạnh kháng, khẳng định rơi vào cùng phía nam rất nhiều thế lực giống nhau. Toàn quân bị diệt nguy hiểm, nhưng nếu như sẵn sàng góp sức đại hán đế quốc, một phần vạn rơi vào cái muộn thu nợ nần kết cục nên làm cái gì bây giờ? Là nha đúng nha, cái này có thể muốn lựa chọn thế nào a? Đường dưới hầu như mỗi người đều là thần tình chặt cưu. Vì cái này đại hán đế quốc đến lo lắng. Từ Mậu Công, bình thường ngươi không phải có rất nhiều điểm quan trọng, giọt. Sao, ngày hôm nay làm sao đều không nói lời nào, mà lúc này một cái hơi chút lớn một chút thanh âm hấp dẫn trong sảnh sự chú ý của mọi người. Theo ánh mắt mọi người nhìn lại, một cái khoác đầu đầy hắc phát, cằm treo một vòng thật dài chòm râu, chỉ lo phủ chứ hồ tu, đối với cái này trong sảnh tất cả ầm ĩ coi như không thấy. Cũng không nói nhiều, đây chính là hai hiền trang người nhiều mưu trí tồn tại. Từ Mậu Công, đáp án đã tại chư vị huynh đệ trong lòng đã định trước. Hà tất lại quấn quýt, đối với trong sảnh nhân vô cùng kinh ngạc, Từ Mậu Công chỉ là phủ chứ hồ tu cười, hỏi ngược một câu, nhưng cũng chính là câu này, làm cho Đan Hùng Trung hai huynh đệ ánh mắt nhất định, tựa như đã làm quyết định. Cùng với đồng thời, Giang Hạ Cảng làm Viên Thiệu dẫn dắt dưới trướng tướng sĩ đem cảng nội tất cả nhân tố không ổn định càn quét, đem thủy cảng toàn bộ trưởng khống. Chỉ là đợi một ngày, đế quốc đến tiếp sau đại quân cũng là lần lượt chạy tới. Chỉ thấy ở nơi này cảng thủy vực, cùng đối diện Giang Đông Cảng, lui tới Đại Hán tàu chở quân nối liền không dứt, vô số Đại Hán tướng sĩ, vô số chỉ long chiến kỵ đều bị có thứ tự chuyển đến bờ bên kia, đặt chân vùng Trung Nguyên phương Bắc, mà trên bầu trời cũng có số hàng mấy trăm ngàn rực long chiến kỵ bay vút vô trương, tựa như đem trường Giang thủy vực màn trời cho triệt để bao phủ. Trải qua bất quá hai ngày, Đại Hán nhảy qua biên giới Bắc Trinh bốn đại quân đoàn, 60 vạn đại quân đã toàn bộ đặt chân Bắc cảnh đại địa. Bình Định Vũ Vũ Văn Hóa Cập, Chu Quốc thế lực đã đem muốn đánh vang, là một đầu điên cuồng gào thét cự long gào thét nhảy qua quá trường Giang. Chương 587, toàn bộ đăng nhập là một đầu điên cuồng gào thét cự long gào thét nhảy qua quá trường Giang, dẫn được vô số tướng sĩ cuồng nhiệt đối lập nhau. Cự long khu bên trên, một thân hắc sắc đế bào đường hoàng, phóng thích vô cùng đế hoàng oai lưu biện sừng sững trên đó. Đứng ở phía trên quét cướp mà qua, tốt sơn hà đều là ở lưu biện uy nghiêm ánh mắt ở giữa chảy qua. Vùng Trung Nguyên phương Bắc, chấm tới, chờ đấy chấm đem cái này tốt sơn hà tất cả đều nhét vào đế quốc trưởng khống a. Lưu biện ánh mắt nhìn quét, vô cùng hào khí đồ sinh, trước đây ban đầu trưởng Đại Hán lúc, Lưu biện đối mặt đồng trác chi loạn, chư hầu chi loạn, từ hai bàn tay trắng, cho tới bây giờ trưởng khống bốn đại thế giới, ức vạn vạn sinh linh vô thượng đế hoàng, mỗi khi Lưu biện chinh phục trưởng khống một cái thế giới. Cái loại này chinh phục cảm giác không nói gì hình dung, nói chung tuyệt không thể tả. Lưu biện cũng thừa nhận, hắn lâm vào loại này chinh phục cảm giác ở giữa, còn có nương theo cái này vô tận chinh phục bên trong. Tùy theo leo lên tu vi, từ yếu ớt người thường, từng trải hậu thiên, tiên thiên, vũ hồn cảnh, vượt qua vài cái đại cảnh giới, mười mấy cái cảnh giới nhỏ, đạt tới hôm nay tuyệt thế cảnh giới tông sư, võ tông cảnh cường giả. Thọ nguyên cũng đạt tới phàm nhân khó có thể tưởng tượng cực điểm. Chừng 2600, đã đầy đủ sống đến thiên địa biến đổi lớn, nhật nguyệt biến sắc, phải, bình thường đột phá võ tông cảnh cao thủ, thọ nguyên tối đa gần 2000, nhưng Lưu biện bất đồng, hắn chính là vô thượng đế hoàng, ngưng tụ đế huyết vận triều chi chủ, tự nhiên so với bình thường đột phá võ tông cảnh phải mạnh hơn không ít. Bọn thần tham kiến bệ hạ. Ở tàng ngao cự đại long khu đi tới chạy như bay dưới. Bất quá vài dặm trường Giang bị ung dung vượt qua, làm long khu vượt đến Giang Hạ Cảng bầu trời, đã sớm chỉnh quân bày trận bốn đại quân đoàn, 600.000 đại hán tướng sĩ cung kính quỳ rạp xuống đất. Chư khanh bình thân, đế quốc tướng sĩ, bình thân, Lưu biện cúi xuống nhìn phía dưới đông nghịt không nhìn thấy bờ quân đoàn tướng sĩ. Kim khẩu mở, uy thanh lệnh, khiến, nói, bọn thần tạ bệ hạ long ân. Hơn 60 vạn đại quân tề hát, dường như thao lôi một dạng nổ vang, đại hán cao chót vót sĩ khí, ở nơi này đế quốc ban đầu đạp bắc hoàn cảnh khu vực vang vọng. Có thể nghĩ đến trong tương lai một đoạn thời gian, toàn bộ bắc cảnh tương hội tại đại hán đế quốc cao chót vót dưới. Thiên địa biến sắc, đăng nhập sơ nhật, 60 vạn đại quân vẫn chưa trực tiếp công phạt, mà là tiến nhập ngắn ngủi đăng nhập nghỉ ngơi. Đại quân chủ trướng bên trong, Lưu biện ở tối cao hoàng tọa. Phía dưới, theo quân xuất chinh đế quốc đại thần vẫn là như trước đây vậy. Phân văn võ an vị, khởi bẩm bệ hạ, thần Viên Thiệu may mắn không làm nhục mệnh, đoạt được Giang Hạ Cảng, đánh chìm chiến hạm địch 100 chiếc, chảm sát Chu Quốc quân địch 40.000, dưới trướng đại tướng Nhạc Phi lấy tiên thiên thân, mạnh mẽ chém vũ hồn tướng địch. Trong màn, Viên Thiệu cung kính bái với Lưu biện trước người, khởi bẩm nói, tốt, không sai. Thủy quân tướng sĩ dũng lực cũng là không kém với ta Đại Hán bất luận cái gì quân đoàn. Giết địch tướng sĩ chắc chắn công làm thưởng. Còn như Viên Ái Khanh, chấm ban cho ngươi tiến nhập Lăng Tiêu các lựa chọn sử dụng huyền giai cao cấp vũ kỹ một bộ. Lưu biện thỏa mãn ca ngợi nói, thần đa tạ bệ hạ ân thưởng. Viên Thiệu kích động lễ bái, Nhạc Phi tiến lên đây, làm cho chấm nhìn một cái. Lưu biện uy thanh nói, thần Nhạc Phi, tham kiến bệ hạ. Oai hùng Nhạc Phi mang theo vẻ mặt trung thành, quỳ Lưu biện trước người. Tốt, tốt, chấm đều nghe nói ngươi vượt cấp chém tướng sự tình. Ngươi cái loại này không sợ chết, tử chiến không lùi, thuần phục đế quốc tinh thần đã ở trong quân đế quốc truyền khắp. Rất nhiều tướng sĩ đều phi thường kính phục ngươi. Nói đi, Nhạc Ái Khanh, ngươi muốn cái gì ban cho? Người có công, trẫm xưa nay sẽ không bạc đãi. Lưu Biện vô cùng hài lòng nhìn Nhạc Phi, vì bệ hạ thuần phục, vì đế quốc chịu chết, tinh trung báo quốc, làm vi thần gốc rể phân, thần không dám xa cầu ban cho, chỉ cầu bệ hạ phái thần ra trận giết địch, vì bệ hạ, vì đế quốc, ra sức châu ngựa. Nhạc Phi khiêm tốn nói rằng, không kiêu không vội, tinh trung báo quốc, không hổ là Nhạc Phi. Lưu Biện cao giọng cười to nói, nhìn Nhạc Phi càng phát ra thỏa mãn, tốt lắm, hôm nay chấm liền thỏa mãn ngươi ra trận giết địch yêu cầu. Từ ngày hôm nay, ngươi điều nhiệm Triệu Vân Bạch Hổ quân đoàn dưới trướng, đảm nhiệm vạn nhân tương, thống binh giết địch, khác, chấm lại ban tặng tiến nhập Lăng Tiêu các quyền hạn, có thể tùy ý chọn huyền giai cao phẩm vũ kỹ một bộ. Ban thưởng quân công 1 vạn điểm, thật là có phúc tiểu tử a. Lập tức liền được huyền giai cao phẩm vũ kỹ, được bệ hạ coi trọng như vậy, tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Làm nhìn Lưu Biện coi trọng như vậy Nhạc Phi, dưới trướng quần thần đều là âm thầm cười nói, thần Nhạc Phi đa tạ bệ hạ ban cho, tất định là bệ hạ đáng diệt chư địch. Nhạc Phi không gì sánh được cảm kích nói, bệ hạ, ở đại quân ta cướp đoạt Giang Hạ cảng phía sau, còn có một sự tình, Bắc Phương một trong những thế lực Hai Hiền Trang từng cũng muốn đánh Giang Hạ cảng, bất quá bị ta Đại Hán giành trước, đang đuổi kích chạy trốn Chu quân trong quá trình, Nhạc Phi còn cùng Hai Hiền Trang binh mã chạm vào nhau. Bất quá, cái kia Hai Hiền Trang trang chủ cực kỳ thức thời, đúng lúc lui đi, vẫn chưa cùng ta Đại Hán nổi lên va chạm. Viên Thiệu lần nữa lên tiếng hối bẩm, Hai Hiền Trang. Lưu Biện chỉ là trầm tư vừa nghĩ, liền căn cứ não hải ký ức biết cái này Hai Hiền Trang nội tình. Không cùng đế quốc nổi lên va chạm, chứng minh cái này Hai Hiền Trang lo ngại đế quốc, không dám sằng bậy. Nói chung, chấm chỉ cho Chư Khanh nói một điểm, vẫn là trước đây chấm ban đầu trưởng quốc lúc nói câu kia. Lưu Biện nhìn quét trướng tiếng hoa võ, đại thể vẫn là lão mặt mũi, còn có số ít sinh mặt mũi, nhưng hôm nay, một câu kia bị nói qua vô số lần nói đem muốn lần nữa nói ra. Phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, chấm bất kể là người phương nào, còn là bực nào thế lực, chỉ cần can đảm dám cùng ta Đại Hán đế quốc đối nghịch, giết không tha, Chu diệt chi, điểm này, Chư Khanh làm ghi nhớ. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần ghi khắc bệ hạ thánh dụ, cảm thụ vàng này cửa thánh dụ có chứa vô tận uy thế. Quần thần đều là đáy lòng mím một cái, không không kính phục, cái này Hai Hiền Trang nếu thức thời, đế quốc binh nhung liền tạm thời không phải nhằm vào hắn. Nếu như hắn thức thời, sẵn sàng góp sức đế quốc, nói không chừng thượng năng miễn đi hắn bị đạp bình chi vận mệnh. Đương nhiên, lúc này hay là trước đem cái này cái gọi là Chu quốc, Vũ Văn Hóa cập quy định sẵn dưới lại nói, Chư Khanh, thương định chiến lược, a trước công bực nào thành? Lưu Biện uy thanh nói, khởi bẩm bệ hạ. Lưu Biện vừa dứt lời, vài cái mưu lược văn thần liền dậm chân mà ra, đi tới trong màn, tấu, Lưu Biện đế bào ngăn được Vương Hào, kim quang lóe lên, to lớn kim quang bản đồ ở lều lớn ở giữa tốc biến. Chu quốc môn hộ, chính là Đan Dương quận. Cổ Hủ lên tiếng nói, trước phá Đan Dương quận, lại công Ngũ Dương thành. Quách Gia lên tiếng nói, Ngũ Dương thành phá, Chu quốc môn hộ mở rộng, làm đại quân nghiền ép, càn quét Chu quốc Lư Dương quận, cuối cùng phá Chu quốc đô thành, Chu quốc có thể diệt. Tuần Úc áp trục nói, chư vị đại nhân, các ngươi đem ta phải nói đều nói xong. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ lay động đầu, thật vất vả có mặt thấy thiên tử hiến kế cơ hội, nhưng bất đắc dĩ, thiên tử dưới trướng nhân tài nhiều lắm, chuẩn Chư Khanh sở tấu, ngày mai lợi dụng này tiến công phương pháp công lược Chu quốc, 4 đại quân đoàn đều xuất hiện, chấm tự mình lược trận, mặt khác đốc thúc Tào Tháo mau sớm chiêu mộ binh lính, chấm e sợ cho công lược chi địa vô binh có thể thủ nha. Lưu Biện vung tay lên, kim hé miệng, trực tiếp định ra xuất binh quyết ý. Ngày kế rạng sáng, chương 588, Đại Hán đạp Bắc, Chư quốc đều kinh hãi. Ngày kế rạng sáng, đại quân ăn uống no đủ, ở mỗi người đại tướng ra lệnh một tiếng, ngoại trừ số ít trấn thủ Giang Hạ cảng thủ quân, còn lại hết thảy đại quân khởi động, 600.000 cao chót vót đại quân điên cuồng đột nhiên hướng về Chu quốc áp đi. Mà đang ở đã nhiều ngày trong thời gian, Đại Hán đế quốc khởi binh bắc tiến tin tức cũng là truyền đến Bắc cảnh Chư quốc, mỗi bên đại thế lực trong tai, không phải vì bực nào, tựa hồ là sợ hãi với Đại Hán đế quốc hung uy. Lúc đầu hỗn loạn không gì sánh được, người công ta phạt hỗn loạn tràng diện, cư nhiên đồng thời yên tĩnh đứng lên, tựa hồ cũng đang vì Đại Hán đế quốc đi tới mà trong lòng run sợ. Đường quốc, Thái Nguyên, Lương quốc, Giang Lăng, Trịnh quốc, Đại Hưng, Tây Lương Tần quốc, Kim Thành, Trần quốc, Ngõa Gương, Tống quốc, Tấn Dương, Chu quốc, Đan Dương, thậm chí là Tùy quốc, Lạc Dương, tám cái quốc gia, tám cái hoàng đế, còn thật nhiều đại tiểu thế lực, võ nói tông môn, đều lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được điên cuồng sợ bên trong. Trải qua cái này thời gian mấy tháng truyền bá, Đại Hán đế quốc lấy uy sát tư thế càn quét phía nam. Vô số cường đại thế lực cũng vì đó hủy diệt, cho dù là bọn họ khó thể thực hiện ba đại tông môn. Võ tông cảnh cao thủ đều ở đây Đại Hán đế quốc thủ chịu nhiều thua thiệt. Mạnh như thế, có thể nói nháo thiên chân long, mà chân long ầm ĩ đến bắc cảnh, mang tới hiệu ứng là tuyệt đối đáng sợ. Cái này làm sao không để cho bọn họ sợ hãi? Đại Hán đế quốc tàn bạo, không để cho bọn ta võ nói tông môn đường sống. Truyền lệnh toàn tông, xuống núi phụ trợ minh chủ 110, cộng ngự Hán quốc tàn bạo bất nhân, thịt cá bách tính, hôm nay ta nhất định thiên tông liền thế thiên hành đạo. Phụ tá Tống quốc minh chủ càn quét Hán quốc, nhất thống thiên hạ, truyền bản trưởng môn mệnh lệnh, ta Thanh Vân tông đệ tử đều là xuống núi. Phụ tá Tần quốc minh chủ, càn quét phản nghịch, nhất thống thiên hạ, ở Đại Hán đế quốc nhảy qua biên giới đi tới phía sau. Mang tới oanh động là khó có thể hình dung, có thể nói là làm cho bắc cảnh thế lực đều chạy chối chết. Người người cảm thấy bất an, đặc biệt bắc cảnh vô số võ nói tông môn, biết rõ nguy cơ đi tới, cũng sẽ không ẩn núp, mà là dồn dập xuống núi, sẵn sàng góp sức chư quốc. Bọn họ tự nhiên cũng biết Đại Hán đế quốc ở phía nam đối với võ nói tông môn đẫm máu. Không tuân theo đế quốc giả, giết không tha thánh dụ. Thái Nguyên, Hán quốc thế mạnh mẽ. Bây giờ đã độ giang bắc vào, các ngươi nói nên làm thế nào cho phải? Đảm nhiệm đường quốc hoàng đế Lý Uyên lúc này cũng không có như thế nào xuân phong đắc ý, mà là vẻ mặt buồn thiu. Bệ hạ, còn không cần lo lắng, chúng ta có Phật tông toàn tông tương trợ, thế lực có 102 bắc cảnh, hơn nữa Hán quốc mới bước lên bắc cảnh, cách ta đại đường quốc cảnh còn có xa vạn dặm, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể có thể cùng ta đại đường giao phong binh qua. Hiện tại nên lo lắng chắc là Chu quốc, còn có Trần quốc vài cái cùng Trường Giang tiếp giáp quốc gia. Đường quốc thần tử, trưởng tôn Vô Kỵ cung kính nói rằng BCI, trưởng tôn Ái Khanh lời nói không sai, có thể Hán quốc liền như cùng mãnh hổ, vừa vào bắc cảnh, cùng ta đại đường giao phong là chuyện sớm hay muộn, chấm ăn ngủ không yên a. Lý Uyên giàu gì nói, dưới đáy lòng, hắn vẫn sợ hãi Đại Hán đế quốc, cũng có thể nói. Tại Trung Nguyên không có cái gì thế lực không sợ. Khởi bẩm bệ hạ, kế trước mắt, ta đại đường chỉ cần rất nhanh càn quét xung quanh chư quốc. Tích xúc thực lực, trong tương lai cùng Hán quốc đại chiến lúc, chưa chắc không thể thắng chi. Trưởng tôn Vô Kỵ nói lần nữa. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng cho rằng trưởng tôn đại nhân nói không sai. Bây giờ ta đại đường cần phải mau sớm bình định chư quốc. Sau này cùng Hán quốc quyết một thư hùng. Nhi thần nguyện ý vì phụ hoàng lính hầu, cầm quân xuất chinh, vì phụ hoàng càn quét chư địch. Lý Thế Dân dậm chân mà ra, kiên nghị nói, phụ hoàng, nhi thần thân là đại đường thái tử, cũng nguyện làm cho phụ hoàng cống hiến, kích diệt chư quốc. Lý Kiến Thành thấy vậy màn, cũng là vội vàng dậm chân mà ra, chờ lệnh nói, phụ hoàng, nhi thần cũng nguyện ý cùng đại ca cùng nhau, kích diệt địch quốc. Lý Nguyên Cát lên tiếng nói, bệ hạ. Thần sai Thiệu người bị hoàng ân, cũng nguyện làm cho bệ hạ xuất chinh tận lực, theo thái tử, kích diệt chư quốc. Ở Lý Kiến Thành phía sau, một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân dậm chân mà ra. Ha ha, tốt, tốt, ở Lý Uyên xem ra, dưới trướng nhiều như vậy nhi tử nguyện ý vì hắn xuất lực là một kiện đáng giá vui mừng sự tình. Lúc này, hắn căng thẳng khuôn mặt cũng thư hoãn không ít, tiếu ý không ngừng, nhưng là ở nơi này trong điện đường quốc triều thần xem ra. Có thật nhiều đều là âm thầm lắc đầu, bọn họ nơi nào nhìn không ra, đây là Thái tử Lý Kiến Thành cùng Tần Vương Lý Thế Dân đang âm thầm phân cao thấp. Tạm thời giống như trưởng tôn Ái Khanh nói, ta đại đường nên càn quét xung quanh thế lực, tích xúc thực lực. Lý Uyên rốt cục gật đầu, ánh mắt ở điện hạ mấy đảo ánh mắt mong đợi bên trong nhìn quét một vòng. Kiến Thành quý vi Thái tử, làm lưu tại Đông Cung xử lý chính sự, chiến sự phương diện vẫn là giao cho Thế Dân a. Lý Uyên không khỏi nghĩ đến, ánh mắt nhất định, Thế Dân nghe chỉ, trẫm mệnh ngươi xuất lĩnh đại quân 40 vạn, đem ta đại đường chung quanh đại tiểu thế lực toàn bộ quét dọn. Cuối cùng, lại nam kích Tống quốc, đoạt kỳ địa khu vực, sung mãn thích ta đại đường thực lực. Lý Uyên nói rằng, nhi thần tuân chỉ, nhất định hủy diệt Tống quốc. Lý Thế Dân thần sắc mở ra, cung kính nhận lệnh, phụ hoàng càng như thế bất công, nghe tới bị ủy nhiệm xuất binh ý chỉ, Lý Kiến Thành đáy mắt hiện lên một đạo thật sâu lo lắng. Trưởng tôn ái khanh, đối với Hán quốc, ta đại đường nhất định phải thời khắc quan tâm, hơi có dị động, nhất định trước tiên phải hội báo với trẫm, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sơ thất nào. Lý Uyên dặn dò, bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ không đảm nhiệm bực nào sơ hở. Trưởng tôn Vô Kỵ bảo đảm nói, đúng rồi, trưởng tôn ái khanh sám muội như thế nào? Trước đây trẫm cho nàng cùng Thế Dân định ra hôn ước. Đơn giản liền tùy ý đem hôn kỳ quy định sẵn xuống đi. Còn có Giai Thiệu, trẫm nhưng là đem Tú Ninh tứ hôn ngươi. Hôm nay đơn giản cùng nhau định ra hôn kỳ a. Lý Uyên cười nói, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ, ta từ trên xuống dưới nhà họ Sai nhất định đem hết toàn lực. Phụ tá đại đường, Giai Thiệu vô cùng kích động nói, mà Lý Uyên thì là thỏa mãn gật đầu. Sở dĩ hắn sẽ đem Lý Tú Ninh gả cho Giai Thiệu, không phải là vì Sai ra vô số tài sản. Sám muội trưởng tôn Vô Cấu thâm cư trong khuê phòng, chỉ cần bệ hạ ngự tứ hôn kỳ, nhất định lập tức tổ chức tiệc cưới, gả vào Tần Vương điện hạ trong phủ. Trưởng tôn Vô Kỵ kích động nói, tốt, tốt, cái kia chấm liền định ra thời gian, 2 tháng phía sau tháng 6-6 đại cát ngày, Thế Dân cùng Sai Thiệu nhất thống tổ chức tiệc cưới. Lý Uyên vung tay lên, nói, báo, khởi bẩm bệ hạ, không xong. Nhưng vào lúc này, một tên thái giám vội vã xông đại điện, cuống quýt quỳ trên đất. Chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Lý Uyên biểu tình đông lại một cái. Là, không xong a, công chúa hôm nay hẹn nhau trưởng tôn đại nhân sám muội du ngoạn. Nhưng ngay khi xuất cung phía sau, liền biến mất không thấy. Thái giám thanh âm khàn khàn, hoảng sợ nói, cái gì, công chúa không thấy? Lý Uyên chợt từ long y đứng lên, quá sợ hãi, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào công chúa gặp phải nguy hiểm hay sao? Toàn bộ đường quốc trong triều đình, lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi thất sắc. Công chúa mất tích, đây đối với đường quốc mà nói nhưng là chuyện thiên đại. Đem tất cả mọi chuyện nói rằng đi ra, Lý Thế Dân sắc mặt cứng lại. Hôm nay buổi sáng sớm lúc, công chúa mời trưởng tôn Vô Cấu tiểu thư tới cung du ngoạn. Sau lại ngại trong cung vô vị, tự ra cung, nhưng là xuất cung phía sau. Công chúa cố ý bỏ qua rồi thị vệ siêu tầm cả thành phía sau, cũng không có phát hiện công chúa tung tích. Thái giám hoảng sợ nói rằng, tìm, phát động tất cả lực lượng cho trẫm đi tìm, tuyệt đối phải cho trẫm tìm được Tú Ninh. Lý Uyên dùng thanh âm gầm thét quát, chương 589, hai đại mỹ nữ tuyệt sắc ở Thái Nguyên trong thành. Một cái cực kỳ ẩn núp nhà dân bên trong, Tú Ninh, như vậy thật sự rất tốt sao? Một cái thúy xanh xanh thanh âm ở nhà dân ở giữa vang lên. Nghe thanh âm này, rất là mềm nhẹ, rất là êm tai, tựa như hoàng oanh chi ngọt tích dưới đáy lòng giống nhau. Có thể thấy được cái này thanh âm chủ nhân tuyệt đối là một cái giai nhân tuyệt sắc. Làm sao không tốt, người lẽ nào yêu thích ta nhị ca hay sao? Một cái khác mang theo một điểm kiên cường khí chất giọng nữ vang lên. Mặc dù không có phía trước cái kia vậy mềm nhẹ, nhưng cũng là vô cùng làm êm tai. Nhưng như vậy, Ta cảm thấy cực kỳ không thích hợp, có thể hay không có lỗi với ngươi nhị ca nhỉ? Phía trước cái kia mềm nhẹ giọng nữ lại vang lên, thật xin lỗi, cho tới bây giờ trước mắt ngươi lại còn nói xin lỗi. Nói cho ngươi biết, đã muộn, chính mình thành thật cởi quần áo. Người thứ hai giọng nữ theo sát vang lên, bất quá ngữ điệu trở nên rất là kỳ quái, cảm giác cùng lưu manh giống nhau. Không phải không quan tâm ta không phải cởi, cái kia mềm nhẹ giọng nữ trở nên có chút hủy khuất. Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi không phải cởi cũng phải cởi. Ngươi không phải cởi, ta đây liền tới giúp ngươi cởi. Đệ nhị giọng nữ vang lên lần nữa. Két thử, chỉ nghe thấy từng đợt y phục vải vóc bị xé nứt thanh âm. Nếu như người nghe nhất định có thể liên tưởng đến cái này nhà dân bên trong đang phát sinh món này. Khó có thể mở miệng đại sự. Ha ha ha, Vô Cấu cô gái nhỏ, cái này ngươi không theo cũng phải đi theo. Càn rỡ nữ tiếng cười. Nghe ngữ khí ý tứ, dường như nàng đã đạt thành của nàng mục tiêu. Ô ô Tú Ninh, Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Cái kia mềm mại giọng nữ phi thường ủy khuất, còn bất chợt khóc thút thít, ánh mắt lưu chuyển, chứng kiến cái này nhà dân ở giữa, đầy đất vải vụn khối, tại nơi vải vụn khối trung tâm, hai cái tuổi tác bất quá 28 số, có thể nói tuyệt sắc nữ tử chính diện tướng mạo đối với. Một cái hơi lộ ra mềm mại, đang vẻ mặt ủy khuất khóc thút thít, nắm ngực, che chở trên người vải vụn nát vụn dưới áo bại lộ cảnh xuân. Phải nhiều ủy khuất thì có nhiều ủy khuất. Nhìn một cái chính là đại hộ nhân gia tiểu thư, mà ở nơi này yêu kiều nhu tiểu thư đối diện, một cái khác thì là có vẻ hoạt bát một ít, trên tay còn đang nắm cực nhanh tơ lụa vải vụn. Rất rõ ràng, vừa rồi xe cái này yêu kiều nhu tiểu thư người bồi táng chính là cái này. Không sai, cái này hai cô bé chính là làm cho đường quốc triều đình kinh hãi, làm cho cả Thái Nguyên rơi vào căng thẳng nguyên nhân chỗ. Đàn bà nhu mì chính là Lý Uyên Tâm phúc trưởng Tôn Vô Kỵ muội muội, trưởng Tôn Vô Cấu, mà cái kia hơi chút hoạt bát một chút chính là Lý Uyên tiểu nữ nhi Lý Tú Ninh. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, đều người lớn như thế, sớm biết ta liền ngươi đừng mang đi ra. Lý Tú Ninh cầm trong tay vải vụn ném một cái, hung hãn nói, ô ô mang ta đi ra liền mang ta đi ra, có thể ngươi xé y phục của ta cần gì phải. Trưởng Tôn Vô Cấu tuyệt sắc trên gò má treo nồng nặc ủy khuất. Vô Cấu à Vô Cấu, ngươi thật là không có một điểm kiến thức. Chúng ta từ trong cung trốn tới, hiện tại ta phụ hoàng khẳng định cả thành tìm chúng ta. Nếu như chúng ta còn là trước kia cái kia bộ dạng quẫn bách, khẳng định lập tức liền bị phát hiện, cho nên chúng ta phải cải trang, mới có thể chạy ra Thái Nguyên Thành. Lý Tú Ninh một bản nghiêm nghị nói rằng, xem ra lúc này đây trốn đi tựa hồ là kế hoạch đã lâu. Cái kia chúng ta đây chạy ra Thái Nguyên Thành sau đó đi làm à? Trưởng Tôn Vô Cấu giòn giả hỏi. Lẽ nào ngươi không muốn gặp thấy đương kim thiên hạ nhất tuổi trẻ, mạnh nhất hào kiệt? Lý Tú Ninh đôi mắt đẹp bỗng nhiên thả ra một loại nồng nặc sùng bái. Ngươi là nói, đánh bại võ tông cảnh cường giả Đại Hán Hoàng đế. Trưởng Tôn Vô Cấu trong mắt to cũng thả ra nhảy nhót quang mang. Nghe đến lớn Hán Hoàng đế tên, thật giống như nghe được anh hùng trong lòng của mình giống nhau. Không sai, ta đều hỏi thăm rõ ràng. Nam phương Đại Hán đế quốc đã tại mấy ngày trước xuất quân đăng nhập Bắc cảnh. Nói không chừng Đại Hán Hoàng đế cũng là theo quân xuất chinh. Đây không phải là chúng ta thấy lớn Hán Hoàng đế cơ hội sao? Đương nhiên, quan trọng nhất là, ta trước đây nghe nói cái này Đại Hán đế quốc thế nào như thế nào lợi hại. Lúc này đây Đại Hán đế quốc đánh Chu quốc, ta nhất định phải đi mở mắt một chút, nhìn lời đồn đãi này thật hay giả. Lý Tú Ninh rất là sướng ý nói. Cái kia, Tú Ninh, ngươi nói vùng Trung Nguyên đối với Đại Hán Hoàng đế nghe đồn đến tột cùng thật hay giả nhỉ? Đều nói hắn tuổi tác bất quá 40, hơn nữa dáng dấp cực kỳ tuấn tú oai hùng, lợi hại hơn vẫn là võ tông cảnh cao thủ. Điều này có thể sao? Trưởng Tôn Vô Cấu đáy mắt lóe tiểu tinh tinh, dò hỏi, làm sao không có khả năng? Lý Tú Ninh nộ trừng mắt, dường như có chút tức giận, ta đã nói với ngươi, Đại Hán Hoàng đế tướng mạo nhưng là có mấy trăm ngàn người nhìn thấy. Oai hùng đẹp trai, thực lực cường đại. Hơn nữa Đại Hán Hoàng đế lứa tuổi cũng là đến từ Đại Hán đế quốc thần tử Thố Lộ. Lý Tú Ninh giải thích, không đến 40 tuổi võ tông cảnh cường giả, cái này Đại Hán Hoàng đế thật đúng là lên trời phát chân long thiên tử a. Nói, Lý Tú Ninh, trưởng Tôn Vô Cấu trong mắt đều là hiện lên kích động tiểu tinh tinh. Lưu Biện không biết, tại hắn lúc đầu trọng thương võ tông cảnh đạo minh phía sau, toàn bộ thiên hạ đều truyền đi xôi trào dương dương, nhân tiện cũng để cho Lưu Biện bắt được vô số khuê phòng cô gái niềm vui. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, thiếu nữ nào không thích anh hùng, mà Lưu Biện đâu, thân phận tôn quý, Đại Hán đế quốc chi chủ, võ tông cảnh siêu cấp lớn mạnh mẽ cao thủ, bực này cũng không phải là anh hùng có thể so sánh. Vô Cấu, ta tất cả an bài xong, nhanh thay đổi y phục, chúng ta liền ngồi bóng đêm ra khỏi thành, đi Trường Giang sở đang tìm Đại Hán đế quốc đi. Lý Tú Ninh cầm một bộ thông thường bình dân y phục hướng về phía trưởng Tôn Vô Cấu đưa một cái. Tú Ninh, đi xem Đại Hán Hoàng đế ý tưởng tốt thì tốt, có thể là chúng ta nhưng là đều có hôn ước, liền chạy như vậy, không khỏi để cho ngươi nhị ca, còn có cái kia xài thiệu không tốt sao? Trưởng Tôn Vô Cấu nói rằng, Vô Cấu, nói thật, ngươi yêu thích ta nhị ca sao? Lý Tú Ninh nghiêm túc nói, không phải không thích, trưởng Tôn Vô Cấu Thúy Thanh nói, vậy không phải. Ta cũng không thích cái kia sai thiệu, ta phụ hoàng sở dĩ đem ta gả cho cái kia sai thiệu. Chính là vì đạt được sai gia phú khả địch quốc vàng bạc. hoàn toàn không có suy nghĩ qua cảm thụ của ta. Lý Tú Ninh mang theo một điểm oán khí nói rằng, mà ở đáy lòng của nàng càng là vô cùng chống cự. Phụ hoàng sợ Đại Hán Đế Quốc, chỉ cần chờ ta trốn đến Đại Hán Đế Quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, hắn khẳng định lại không có biện pháp buộc ta, ta cũng không cần gả cho cái kia Sai Thiệu. Lý Tú Ninh nghĩ đến, cái kia vậy được rồi, chúng ta chờ một hồi đi liền. Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là bị Lý Tú Ninh thuyết phục, mà từ trong đáy lòng, nàng đã cùng Lý Thế Dân cũng không ưa, nàng đáy lòng có một khẩn cấp thanh âm, nàng muốn gặp một chuyến trong mắt của nàng vĩ đại. Hì hì, ta liền biết Vô Cấu sẽ cùng ta cùng nhau. Lý Tú Ninh đắc ý cười nói, hoàn toàn không nghĩ tới chính hắn một cô em vợ hành vi, lại đem ca ca chưa hôn thê tử cho sinh sôi lừa chạy. Đế quốc Bắc Trinh 60 vạn đại quân lần lượt trùng kích. Bất quá 2 ngày, Giang Hạ cảng phương viên trăm dặm thành trì đều bị cường thế càn quét. Chỉnh quân đột tiến dưới, Chu Quốc chân chính môn hộ chỗ, Đan Dương quận đã là rơi vào Đại Hán binh phong sát cơ bao phủ ở giữa. Khởi bẩm bệ hạ, Đan Dương quận đã đến, khẩn cầu bệ hạ đánh xuống tiến công thánh dụ. Chương 590, công lược Đan Dương quận thành phía trước. 600.000 Đại Hán đại quân đã đứng trang nghiêm chờ phân phó. Quận bên trong trăm dặm đều lâm vào tràn ngập sát cơ, không cách nào bỏ chạy. Ở nơi này đại quân bên trong quân vị trí, Tàng Ngao vuốt long rực, cự đại long khu vọt lên mà đứng lấy, cúi xuống nhìn phía dưới vô số đứng trang nghiêm tồn tại. Trực diện ngưng mắt nhìn cây em ra quận thành, khởi bẩm bệ hạ, Đan Dương quận đã đến, khẩn cầu bệ hạ đánh xuống tiến công thánh dụ. Thượng tướng Triệu Vân chờ lệnh nói, phá thanh, Lưu Biện ánh mắt hai mắt xuyên thấu qua vượt ngàn mét hư không, thẳng táp động bắn Đan Dương quận thành. Bệ hạ có chỉ, phá thanh, nổi trống, xuất chiến, đạt được thiên tử hàng chỉ. Triệu Vân cung kính đứng lên, quát ầm lên, phanh, phanh, dầm dầm dầm, cự đại nổ ầm nổi trống tiếng, tựa như là Đại Hán 60 vạn đại quân binh sĩ nhịp tim biến thành chấn động, cùng nhau, vừa rơi xuống, kịch liệt nổi trống âm thanh triệt phương viên trăm dặm, nghìn dặm, trực tiếp lấy vô thượng quân uy áp vội vã cây em ra Đan Dương quận. Đưa tin hồi chiều không có, bệ hạ có từng phái viện quân qua đây? Ở Đan Dương quận thành trên lầu, thủ tướng Vũ Văn Bính hoảng sợ nhìn chung quanh tả hữu, hồi hồi bẩm tướng quân, bệ hạ truyền đến chỉ dụ, làm cho tướng quân tử thủ Đan Dương, tuyệt đối không thể làm cho Hán quốc phá tan ta Chu quốc cảnh. Còn như viện quân cần mấy ngày mới đến? Một cái Chu quân hoảng sợ bẩm báo nói, viện quân muốn mấy ngày? Đùa gì thế? Ta trong thành binh mã bất quá 10 vạn, cái này Hán quốc đại quân ít nói đều có 500.000 ở trên, ta như thế nào ngăn cản? Cái này muốn ta như thế nào ngăn cản? Bệ hạ hành động này rõ ràng chính là bỏ qua Đan Dương quận, càng là bỏ qua quận bên trong 10 vạn binh mã a. Vũ Văn Bính thần sắc hoảng sợ nói, mà lúc này, rầm rầm rầm, từng đợt như lôi đình nổi trống tiếng từ cây em bên ngoài truyền tới. Vừa quân, Hán quân nổi trống tiếng, bọn họ muốn tiến công rồi hả? Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nghe thế nổi trống tiếng, toàn bộ Đan Dương quận thành đều lâm vào bất an. Thủ, thề sống chết thủ thành, xuất ra trong thành hết thảy dự trữ phá giáp tiễn, cùng Hán quốc liều mạng. Vũ Văn Bính từ chối hồi lâu, cắn răng kiên cường nói, Chu quốc các tướng sĩ, chuẩn bị phòng ngự Hán quốc đột tiến, cung tiến thủ, dầu hỏa hỏa tiễn chuẩn bị, đầu thạch kỳ, nổ pháo chuẩn bị. Đan Dương thành lâu, Chu quân từng tiếng phòng thủ tướng ra lệnh thả. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, trùng thiên tiếng gầm gừ, vỡ bờ phương viên hư không. Đại Hán 60 vạn đại quân, chia làm các loại chuẩn bị chiến đấu quân sự, nắm quân sự về phía trước đột tiến lấy, hét giận dữ bạo long, tốc độ tấn mãnh long, bầu trời bao trùm chu thiên rực long chiến kỵ, vô số quân sự đột tiến, cung tiến thủ chuẩn bị. Làm đại quân bước vào khoảng cách Đan Dương quận không đến 400m giới hạn, một tiếng uy vũ quân lệnh hạ đạt, trong nháy mắt, uống, số lượng hàng trăm ngàn coi là lôi đình chợt quát, phân bố vòng chiến mấy cái cung tiễn quân sự đồng thời dừng bước. Thân thể ngưỡng phía sau, cung nỏ nâng lên 45 độ, dương cung cài tên, đến xương hàn mang mũi tên tập trung Đan Dương thành, vận sức chờ phát động, bắn cung, tiếng kia uy thế chợt quát lại vang lên, oanh. Tựa như toàn bộ hư không một tiếng nổ vang, mấy trăm ngàn kế điên cuồng đột nhiên tên phóng xạ mà ra. Thanh thế như vậy dưới, mang tới động tĩnh đã không còn là thông thường cung tiễn hí, mà là làm cho cả hư không cũng vì đó chấn động oanh động. Lập Khiên, Vũ Văn Bính vội vàng hạ lệnh, trên cổng thành lập tức lập được rậm rạp chằng chịt cái khiên. Đối với trước, hướng về phía trước, không lưu khe hở, bọn họ tựa hồ là sớm có chuẩn bị. Chu Quốc đã không phải lần thứ nhất cùng Đại Hán Đế Quốc giao thủ. Ban đầu ở Dương Châu quận Chi Tế, Vũ Văn Hóa Cập cũng là ăn hết Đại Hán Đế Quốc tiên tiến quân giới thiệt thòi. Tự nhiên không hề là lần đầu tiên vậy. Coi thường Đại Hán, trong chớp mắt, docngantiuyen.com/bầu-trời điên cuồng đột nhiên vũ tiễn lấy sao chổi rớt bắn tư thế. Điên cuồng vương vãi xuống, vô số nhoánh sắc bén tên rơi vào Đan Dương quận thành bên trong. Rất nhiều phòng ốc bị trực tiếp bắn thành cái sàng, rất nhiều sinh cơ ở một trận này sơ xác tiêu điều ở giữa bị tiêu diệt. Một bộ phận thả bắn vào chu quân trải rộng mật tê dại trên tấm thuẫn. Leng keng, vô tận keng minh xông tới, vô số hỏa quang thời gian lập lòe, đếm không hết tên bị trực tiếp bắn bay. Chu quân tấm thuẫn này chỉ sợ cũng là vì ứng phó Đại Hán Đế Quốc điên cuồng đột nhiên vũ tiễn. Sử dụng kiên cố nhất tài liệu sở đoán tạo, Đế Quốc phá giáp tiễn có thể cực đại không nhìn năng lượng. Làm nện ở cái này trên tấm chắn, ngoại trừ số ít đánh tan, đục lỗ cái khiên, đánh chết một mảnh chu quân, làm tuyệt đại bộ phân đều là bị trực tiếp bắn bay. Không có đưa đến tác dụng gì, cái này Chu Quốc ngược lại là trưởng trí nhớ, biết đoán tạo cái khiên phòng ngự ta Đại Hán tiễn uy. Triệu Vân Đông lạnh cười, đối với này lần tên điên cuồng đột nhiên không có thu được quá lớn thương vong cũng không còn quá mức để ý, bởi vì hắn phen này phóng xạ vũ tiễn cũng chủ yếu là bắt đầu áp chế tác dụng. Chân chính phá thành kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng mới đưa muốn tới đến. Lữ tướng quân, giao cho ngươi. Triệu Vân ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Triệu tướng quân đợi chút, bản tướng cái này liền đem phá vỡ thành này. Lữ Bố điên cuồng gào thét một tiếng, ngật với một đầu rực long bên trên, gần hơn dây cương thúc dục mà ra. Siêu siêu siêu, vô tận nổ âm tiếng xé gió. Hàng mấy trăm ngàn rực long tranh tiên phá không xuyên toa. Đằng với mấy trăm thước bầu trời. Hướng về Đan Dương thành chạy như bay tịch quyển, mà đại địa bên trên, thừa lúc cái này ngay cả Miên Vũ Tiễn đem Chu quân ép tới không ngóc đầu lên được thời cơ. Vô số chiến kỵ quân đoàn cũng là tuôn ra thẳng tiến. Buông cái khiên, nổ pháo nhắm ngay đang bầu trời, chống đỡ Hán quốc phi hành man thú, hỏa tiễn, cung nỏ, gổn thạch, rolling stone, đối với dưới, đều cho bản tướng thả, tuyệt đối không thể để cho Hán quốc công phá thành trì. Bằng không chúng ta một cái cũng đừng nghĩ sống. Vũ Văn Bính nộ hét lên điên cuồng lấy xôn xao, trên cổng thành một hồi tuôn ra hỏa diễm châm lửa tiếng. Hàng ngàn hàng vạn chu quân cầm trong tay cung nỏ, châm lửa tên, chở khách vô số hỏa tiễn, hướng về phía dưới vọt tới hắc giáp thân ảnh bắn điên cuồng. Thả, mấy trăm nổ pháo nhấc lên, thay đổi phương hướng, đang đối mặt lấy trên cao, mấy trăm chuôi nổ pháo trực tiếp hướng về trên cao động bắn đi. Oanh, cổn thạch, rolling stone, thả, càng có thật nhiều to lớn cổn thạch, rolling stone, bị từng cái chu quân hợp lực dưới, mạnh mẽ bỏ xuống thành trì, hỏa tiễn, nổ pháo, cổn thạch, rolling stone, ba loại thủ thành lợi khí đồng thời phát động, hướng về rậm rạp chằng chịt quân đoàn cuồng kích lấy, khiên quân, phòng ngự hỏa tiễn, chư tướng sĩ, đánh nát cổn thạch, rolling stone, Triệu Vân, Thái Sử Từ, Trương Liêu. Ba đại thượng tướng dạng chân bá vương long vượt lên đầu với trước. Thân trước sĩ tốt, dạ lý tốt khi thấy hỏa tiễn, cổn thạch, rolling stone, đánh tới, không chút hoang mang, trong tay thần binh lợi thương vô tình đánh tan đi. Đại Hán thiên uy, tử chiến không lùi, hàng thứ nhất tướng sĩ nộ hét lên điên cuồng, đối mặt cái này sát khí liệu nguyên, không sợ hãi chút nào, không lùi không né, trước mặt đánh tới, ầm ầm, từng tiếng nghiền nát nổ vang. Một số chi không rõ năng lượng tinh thần quang phá không thiểm hiện. Vô số cổn thạch, rolling stone, bị trực tiếp đánh nát, đa số còn chưa tới gần Đại Hán quân đoàn thân, liền bị đã bị đánh nát bấy. Còn như trên cao rơi hỏa tiễn, càng là khó có thể phá vỡ Đại Hán quân đoàn thuẫn trận phòng ngự. Rơi đầy đất, tàng ngao, đi giúp bọn hắn một chút. Phá thành này a, Lưu Biện ngưng mắt nhìn cái này hơi lộ ra vô cùng lo lắng tình hình chiến đấu. Lên tiếng nói, tùy theo. Ngạo Nghễ thân thể từ tàng ngao long khô bên trên đằng lập dựng lên. Bệ hạ yên tâm, bản long một khẩu long tức xuống phía dưới, tuyệt đối tất phá. Tàng ngao thở gấp ra một khẩu thô trọng hơi thở, Long rực mở ra, mang theo vô cùng long thế hướng về Đan Dương quận bước vút đi. Chương 591, 500 vũ hồn, diệt thế oai, bệ hạ, không cần cựu thần xuất thủ sao? Khi thấy Lưu Biện phái Tàng Ngao xuất chiến, Hầu Lập hậu phương Tiêu Giao Tử bay lên trời, cung kính hỏi, ha ha, ngươi xuất thủ, trực tiếp phá thành này cũng không tránh khỏi quá không thú vị. Quốc cùng nước đại chiến, không phải thuộc về một nhân, mà là thuộc về quân đội đế quốc, đoàn thể, chỉ có đi qua loại này trận công kiên, quân đội đế quốc mới có thể từng bước một trưởng thành. Lưu Biện nhìn Tiêu Giao Tử, lắc đầu cười, cựu thần hiểu, Tiêu Giao Tử lý giải gật đầu, chư vị tướng quân, bọn ta hợp lực một kích, phá cái này Chu Quốc thành trì. Triệu Vân tức giận vừa quát, trọng chân đằng bước một bước, oanh một tiếng, mặt đất nứt ra tầng tầng khe hở, thân thể đằng lập đến rồi trên cao, trước mắt bất quá mấy chục thước chính là Đan Dương quận thành lầu. Rất tốt, ở Triệu Vân sườn biên quân trước trận duyên, Thái Sử Từ, Trương Liêu, cùng là trọng chân vừa bước, vọt lên mà đứng, đứng ngạo nghễ trên thân hình, vô tận năng lượng chi mang gào thét bày ra, tôn thượng đem mệnh, từng đợt cùng kêu lên phụ ứng với. Trên mặt đất 500.000 tiến công ngay trong đại quân. 500 trở lên thuộc tính năng lượng quang huy trên hư không đằng hiện. Làm cho chỗ này với 10 vạn rực long chiến kỵ bóng ma bao phủ đen nhánh dưới. Đột hiển thuộc về thuộc tính tia sáng ngũ thải tân phân. Ba đại thượng tướng, vũ hồn cảnh cửu trọng thiên. Kém một bước liền đem đặt chân vũ hồn đỉnh phong cao thủ. Có khác 500 quân đoàn đại tướng, 500 cái vũ hồn cảnh cao thủ. Đồng thời vọt lên. Chữ triển khai năng lượng ánh sáng, sao sao 847 biết khả năng, vì sao lại có như vậy rất nhiều võ vũ hồn cảnh cao thủ. Chỉ ít 500 vũ hồn cảnh, cái này thế thì còn đánh như thế nào? Khi thấy nhãn top 500 thuộc tính ánh sáng vọt lên triển hiện một màn. Trên cổng thành, từ Vũ Văn Bính, cho tới tất cả tùy quân đều hoảng sợ, không phải là bọn hắn nhát gan, sinh ra, thật sự là một màn trước mắt không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vũ hồn cảnh a, đây chính là thoát ly phàm nhân giới hạn a. Thực lực dĩ nhiên, toàn lực dưới, dùng lực ngàn người đều là vô cùng đơn giản. Chiến trường ở giữa, có mấy người, mười mấy vũ hồn cảnh xuất hiện cũng có thể chúa tể đánh một trận cục diện. Càng chưa nói 500 cái vũ hồn cảnh cao thủ đồng thời xuất hiện. Đương nhiên, nếu như nói vài cái, 10 cái vũ hồn cảnh cao thủ xuất thủ, tuyệt đối không cách nào xuất hiện cái này kinh hãi mà rung động nỗi lòng. Làm 500 cái vũ hồn cảnh đồng thời xuất hiện, rung động này trong thiên hạ này từng có sao? Phỏng chừng cho dù là ba đại tông môn, vô luận cái nào một tông đều không thể sở hữu như thế cường đại nội tình chứ. Vừa quân, chúng ta làm sao bây giờ? Chu quân hoảng sợ hỏi, lo ngại đại hán này 500 vũ hồn cảnh đồ ra một màn. Đan Dương quận thành trên lầu lúc đầu tuôn ra phóng xạ hỏa tiễn, cổn thạch, Rolling Stone đều không khỏi dừng lại. Làm sao bây giờ? Vũ Văn Bính đều lâm vào hoảng sợ không nói gì ở giữa. Nghe thủ hạ hỏi, diện mục biểu tình vẫn như cũ là vẻ mặt kinh hãi sợ hãi. Giống, chư vị, bọn ngươi còn chưa động thủ, vậy hãy để cho bản long tới. Tàng Ngao thân thể cao lớn đi tới trên cổng thành, khi khoảng cách bất quá mấy chục thước sau đó, dừng lại ở tại trên cao, nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn long chủy mở ra, xôn xao, thiên địa linh khí tuôn ra mà đến. Bạo ngược long tức ở long chủy ở giữa nổi lên, chỉ là trong nháy mắt, một khẩu mang theo hủy diệt vạn quân nóng rực liền ở Tàng Ngao trong miệng hội tụ. Chư tướng, chuẩn bị, Triệu Vân, Thái Sử Từ, Trương Liêu ba đại thượng tướng đồng thời quát khẽ một tiếng. Trong tay thần binh tranh tiên tốc biến bạo ngược lợi mang. Uống, ba đại thượng tướng di chuyển, ở sau thân thể hắn, 500 vũ hồn cảnh đại tướng cũng là tranh tiên vận chuyển mỗi người công pháp. Vận động năng lượng, trong nháy mắt, phương viên 10.000 thước thiên địa linh khí bị quất ra không còn một mống. Hơn 500 nói bạo ngược sát khí ở trên hư không bốc lên. Mà những cái này sát khí đều có bộ dạng cùng một cái mục tiêu. Đó chính là, chỉ nghe từng đợt ầm vang cuồn cuộn vang rồi, toàn bộ hư không bị cái này hơn 500 nói lực lượng cường đại sở kinh chấn động. Tựa như sắp sửa bôn hội, hư không đều mơ hồ lộ ra hủy diệt. Càng chưa nói bị cái này hơn 500 nói bạo ngược bao phủ thành lâu. Két, chấn động kịch liệt tiếng ở thành lâu lan tràn. Sát chiêu chưa tới, khi này cứng rắn vững chắc thành lâu mặt đất. Bắt đầu kịch liệt run, nổi lên vô số vết rách. Đều là bị cái này thao nhưng hội tụ sát khí bắt buộc. Mau rút lui, Thấy một màn này, Vũ Văn Bính hai mắt đông lại một cái, không hề nghĩ ngợi, chính là một cái bay vút, hướng về dưới cổng thành phương chạy trốn, diệt, cũng ngay một khắc này, kích động lòng người nhất khắc đi tới, xôn xao, tàng ngao hội tụ vô cùng ba di long tức bỗng nhiên phun ra, hóa thành một đạo từ trên trời giáng xuống thiên hỏa, hướng về Đan Dương quận thành tứ lược đốt đi, đang ở long tức gào thét cùng lúc, ba đại thượng tướng, 500 vũ hồn cảnh đại tướng, trong tay lợi nhận thần binh đồng thời vung triển khai, oanh, chỉ thấy hư không kinh hiện tầng tầng khí lãng bắt đầu khởi động. Hơn 500 nói nhiều màu rực rỡ, nhưng lại đều là bí mật mang theo bạo ngược sát cơ rực rỡ. Hóa thành tàn nhẫn kích lưu quang, lấy liên miên trùng kích tư thế, kết hợp làm một điểm, hướng về Đan Dương thành lâu nghiền kích đi. Giờ khắc này, cái này khổng lồ Đan Dương thành lâu, chấn thủ ở trên cổng thành vạn chúng chu quân, đều bị cái này đến từ Đại Hán Thiên Uy thượng tướng sát khí bao phủ. A không phải, trên cổng thành chu quân đều mang tuyệt vọng hoảng sợ, tuyệt vọng tràn ngập ở mỗi cái chu quân trên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, tàng ngao trước diệt chân trời long tức nghiền ép tịch quyền. Vô số chu quân thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có. Liền bị cái này long tức thiêu thành cho tàn, hài cốt không còn, ở long tức sau đó. Hơn 500 nói oanh phá hư không chân nguyên công kích nhanh chóng đánh tới. Dường như hơn 500 cái từ trên trời đất rơi xuống tiểu hình sao chổi. Mục tiêu, Đan Dương thành lâu, rớt đánh rớt xuống, âm âm, làm hơn 500 đạo năng lượng ánh sáng rơi. Một đạo bao phủ chân trời bạch mang tốc biến, khiến cho mọi người đều không mở mắt nổi, giống như diệt thế một màn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa đều rung một cái, vô tận năng lượng ở bên trong trời đất tứ lược không bị ngăn chặn. Kiên cố hư không ở cổ năng lượng này tứ lược dưới, cũng là đột hiển từng đợt lỗ thủng, loạn lưu kinh hiện, đợi đến cái này năng lượng rung động duy trì liên tục trong nháy mắt phía sau. Lại một nhìn về phía trước, nguyên bản đề phòng phòng ngự thành lâu đã tìm không thấy. Chỉ có một cự đại kéo dài qua cây em hố sâu phơi bày. Hiển nhiên, phía trước cái kia thành lâu đã hoàn toàn bị san bằng, biến thành một cái hố sâu. Ở hố sâu ở giữa, huyết lưu bắt đầu khởi động. Vô số bị năng lượng nuốt mất phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát vụn hài. Một số chi không rõ chu quân ngồi phịch ở hố sâu chu vi. Đau kêu lấy, kêu thảm, hiển nhiên mới vừa rồi bạo ngược một kích phía sau. Dù cho bất tử, cũng là bị năng lượng đánh thành trọng thương. Hơn 500 nói cùng đánh tư thế. Hơn 500 cái vũ hồn cảnh toàn lực nhất kích. Tạo thành cái này cây em hủy diệt phương viên. Dưới một kích này, chu quân lưu thủ với thành 10 vạn đại quân ít nói đều là rơi xuống và bị thiêu cháy một nửa bên. Trên, tu vi võ đạo có thể thông thiên. Hôm nay ở một màn này hủy thiên diệt địa bên trong. Thật đúng là ngụ ý đến rồi. Chư vị đem quân thần uy, kế tiếp liền giao cho bản tướng. Trên bầu trời, Lữ Bố khen ngợi nói một câu. Sau đó, băng lãnh vừa quát, chư tướng sĩ nghe lệnh, công vào trong thành, càn quét chu quân dư nghiệt, không đầu hàng giả. Giết không tha, môn hộ mở ra, ngươi nói chu quốc còn có thể có động tác gì? Nhìn biến thành phế tích một mảnh Đan Dương quận, Lưu Biện hơi gia vị mà hỏi Tiêu Giao Tử. Cựu thần cảm thấy, chu quốc sẽ phải đi mượn hơi ngoại viện. Tiêu Giao Tử suy nghĩ một chút, cung kính nói, ha ha, Lưu Biện cười nhạt, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là đáy mắt ở giữa, lộ ra một loại ngạo thị thiên hạ sắc bén, chấm có như thế rất nhiều mạnh mẽ thần. Chấm có như thế rộng đế quốc tướng sĩ, trong thiên hạ, chấm có gì sợ? Chương 592, chu quốc hoảng sợ chu quốc. Hoàng đô, Lư Dương thành, Vũ Văn Hóa cập tiêu hao vô số vàng bạc, vô số sức lao động, kiến tạo xa hoa hoàng cung đại điện. Ở nơi này chu quốc nghị sự trong đại điện, Vũ Văn Hóa cập một thân kim hoàng long bào ra thân. Mặt lạnh ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng, nếu như tỉ mỉ đi xem, liền sẽ thấy Vũ Văn Hóa cập trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nghĩ đến là bởi vì Đại Hán đế quốc công phạt mà phiền. Mà ở Vũ Văn Hóa cập phía dưới, chu quốc một chúng thần tử lễ bái đầy đất, không dám có chút dị động. Báo, tiền tuyến khẩn cấp tấu. Mà lúc này, cái này chu quốc sĩ binh bước nhanh chạy vào đại điện. Nhanh tấu, Vũ Văn Hóa cập sắc mặt đông lại một cái. Vũ Văn Bính tướng quân thỉnh cầu bệ hạ mau mau phát binh tiếp viện. Đan Dương quận dưới trướng thành trì đã toàn bộ thất thủ, rơi vào Hán quốc trưởng khống, hiện nay chỉ còn lại có chủ thành Đan Dương không mất. Đưa tin binh hoảng sợ nói, sao biết nhanh như vậy? Phải biết rằng Đan Dương quận dưới nhưng là có vài chục tòa thành trì a. Lúc này mới 2 ngày không tới thời gian, cư nhiên đều thất thủ. Phải làm sao mới ổn đây nhỉ? Trên triều đình Chu Quốc thần tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bị chấn hoảng sợ thất sắc. Lui, Vũ Văn Hóa cập mặt lạnh, khoát tay nói, thuộc hạ tuân chỉ, cái này đưa tin binh mới vội lui đi. Không dám dừng, Chư Khanh, hiện nay loại tình huống này, bọn ngươi có gì thượng sách? Vũ Văn Hóa cập đè nặng thanh âm, trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần cảm thấy, cần phải nhanh chóng phái binh gấp rút tiếp viện Đan Dương. Bằng không môn hộ mở rộng, ta Chu Quốc lâm nguy. Điện hạ, một cái Chu Quốc võ tướng leo đến trong điện, cung kính nói, http://ngantiuyen.com/. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng Vũ Văn Mục tướng quân sách lược tuyệt đối không thể. Nhưng trước một người vừa dứt lời, lập tức liền có một người lên tiếng phản đối. Liễu Tông Nguyên, ngươi đây là ý gì? Lúc trước cũng là bởi vì ngươi không phải phái binh sách lược, để cho ta Chu Quốc môn hộ rơi vào như bây giờ tràn ngập nguy cơ. Bây giờ ngươi lại còn có khuôn mặt phản đối. Ngươi chẳng lẽ là Hán Quốc gián điệp, cố ý nằm vùng ở ta Chu Quốc? Vũ Văn Mục lạnh giọng quát lên, trên người nhược ảnh nhược hiện vũ hồn cảnh khí thế hướng về kia phản đối người áp đi. Vũ Văn tướng quân, ngươi không cần uy hiếp với ta, ta là không có khả năng phản bội bệ hạ. Liễu Tông Nguyên trong mắt mang theo một điểm vẻ khổ sở. Thế nhưng ẩn núp vô cùng tốt, không phải bị người phát hiện. Vũ Văn Mục, được rồi, làm cho Liễu Ái Khanh nói hết lời. Cao tọa bên trên, Vũ Văn Hóa cập lãnh khốc nói, khoát tay chặn lại, một loại đến gần vô hạn với võ tông cảnh khí thế lóe lên, đem Vũ Văn Mục mang đến khí thế hoàn toàn cho tiêu trừ. Bệ hạ, thần vẫn là cái kia một sách, tích xúc tất cả lực lượng, lại có thể cùng Hán Quốc quyết chiến. Bằng không phái nhiều hơn nữa binh mà ứng chiến cũng chỉ là cho Hán Quốc chịu chết mà thôi. Liễu Tông Nguyên trầm giọng nói, Liễu Tông Nguyên, lẽ nào ý lời này của ngươi chính là làm cho bệ hạ đem hết thảy binh mã triệu hồi, mặc cho Hán Quốc tiến công tập kích? Vũ Văn Mục lạnh lùng nói, không sai, chỉ có như ấy, lại có thể có sức mạnh cùng Hán Quốc đối chiến. Bất quá, ở đem binh mã triệu hồi Hoàng Đô lúc, cũng có thể làm cho Hán Quốc không chiếm được dễ dàng như vậy. Có thể cho bọn họ tổn hại tốn thời gian, để cho ta Chu Quốc nhiều hơn chút ứng đối thời gian. Liễu Tông Nguyên kiên định nói, Lưu Ái Khanh có gì diệu kế? Vũ Văn Hóa cập mới vội vàng hỏi tới. Cái này, Liễu Tông Nguyên mặt lộ vẻ khó xử. Muốn nói lại thôi, Liễu Ái Khanh, chỉ cần kế này có thể thực hiện, ngươi cũng chứng minh trung tâm cho ta Chu Quốc. Đến lúc đó, chấm có thể mang nhà của ngươi tiểu phóng thích, cùng ngươi đoàn tụ. Vũ Văn Hóa cập trầm tư trong nháy mắt, duyệt tiếng nói, bệ hạ lời ấy cho là thật. Liễu Tông Nguyên kích động nói, Liễu Tông Nguyên mới có thể ở đương đại cũng coi như 10 vị trí đầu nhóm. Sở dĩ sẽ ở Chu Quốc gặp phục, cũng không phải là bởi vì Vũ Văn Hóa cập có bao nhiêu anh minh để cho vui lòng phục tùng, mà là bởi vì Vũ Văn Hóa cập không muốn để cho Liễu Tông Nguyên đi. Liền phái nhân tương người sau vợ con toàn bộ bắt, gắng gượng bức bách Liễu Tông Nguyên thuần phục, chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Vũ Văn Hóa cập khốc tiếng nói, ở xúc tích lực lượng cùng Hán Quốc quyết chiến, lùi lại mỗi bên quận thành binh mã lúc, có thể mang mỗi bên trong thành hết thảy tài nguyên toàn bộ cướp đoạt, bao quát dân chúng bình thường sinh tồn chi lương thảo. Như vậy, coi như Hán Quốc đoạt được quận thành, đang bị đến 100 vạn cấp bình dân liên lụy nha, cũng tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn thoát thân. Nói không chừng còn có thể đem Hán Quốc tài nguyên kéo suy sụp. Liễu Tông Nguyên trong mắt mang theo mãnh liệt không muốn, trầm giọng nói, diệu kế ha, hắn Hán Quốc không phải tự cho là nhân nghĩa quốc gia, đối xử tử tế thiên hạ bách tính sao? Cái kia lại vừa vặn, chấm liền cho hắn sáng tạo cơ hội, để cho bọn họ đối xử tử tế đủ. Vũ Văn Hóa cập căng thẳng sắc mặt treo vô tận lo lắng. Thư triển ra, ha ha, bệ hạ nói cực chuẩn, bệ hạ tiếp thu sách lược này thực sự là anh minh a. Chu Quốc quần thần từng cái vuốt mông ngựa giống như hô to cao tụng đứng lên, những cái này gặp rủi ro bách tính, các ngươi có gì chịu tội đều giận lây sang ta đi. Ta cũng không muốn, lão thiên gia, tất cả tội nghiệt đều xem ở trên người ta, đợi ta cứu ra vợ con, ta cam nguyện lấy cái chết thứ tội. Liễu Tông Nguyên trong mắt mang theo nồng nặc khổ sáp, tự trách, hắn biết rõ đã biết một mưu lược, Liễu Ái Khanh kế này xác thực cho ta Chu Quốc diệu kế. Chấm lòng rất an ủi, đợi đến chiều hội tán đi, Liễu Ái Khanh là được cùng vợ con đoàn tụ, thế nhưng trẫm còn hy vọng Liễu Ái Khanh sau này cho ta Đại Chu nhiều hơn hiến kế, giúp ta Vũ Văn gia tộc một lần nữa đăng lâm Đại Chu đỉnh phong. Vũ Văn Hóa Cập trầm giọng nói, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ, thần nhất định đem hết khả năng. Không biết là thật tình hay là vô tình, Liễu Tông Nguyên kích động dập đầu lấy đầu. Thái tử nghe chỉ, Vũ Văn Hóa Cập nói, nhi thần ở Vũ Văn Thành Đô cung kính đứng dậy, ta Đại Chu hiện nay có thể còn có bao nhiêu binh mã? Vũ Văn Hóa Cập nói, hồi bẩm phụ hoàng, ta Đại Chu hiện nay lãnh thổ quốc gia kéo dài qua phương Bắc 3 quận, ủng vạn dặm, dưới trướng con dân 1000 vạn, ở ta Đại Chu toàn lực chiêu mộ dưới, tổn hao binh mã đã toàn bộ tu bổ trở về, hiện nay đã sở hữu binh mã 800.000, Vũ Văn Thành Đô cung kính nói, Vũ Văn Hóa Cập lên ngôi làm hoàng, Vũ Văn Thành Đô thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên, trở thành Chu quốc thái tử, trưởng quản Chu quốc hết thảy binh mã, dù sao là của mình thân nhi tử, Vũ Văn Hóa Cập tự nhiên là duy nhất tin cậy. Tốt, đem ta Đại Chu hết thảy binh mã tụ tập đến Lư Dương tới. Ngày sau, trẫm liền ở ta Đại Chu vương đô cùng Hán quốc quyết nhất tử chiến. Vũ Văn Hóa Cập lạnh lùng nói, nhi thần tuân chỉ, Vũ Văn Thành Đô cung kính lĩnh mệnh, Vũ Văn Mục, trẫm gọi người liên hệ Trịnh quốc xuất binh, nhưng có khuôn mặt, Vũ Văn Hóa Cập mắt lạnh thoáng nhìn, hồi bẩm bệ hạ, Trịnh quốc lúc này đang gặp tùy quốc công phạt, thực sự khó có thể dành ra nhiều lắm binh lực tới tương trợ, tối đa chỉ có thể phái 200.000 binh lực tới cứu viện. Vũ Văn Mục cung kính nói rằng, lúc đầu trẫm cùng Trịnh Hoàng Vương Thế Sung Mãn ký kết minh ước, Trịnh quốc đem cùng ta Đại Chu cộng tiến thối, hôm nay ta nhất Đại Chu thế nhỏ, Trịnh quốc ở nguy nan chi tế còn đuổi theo phát binh. Có thể thấy được Trịnh quốc tình nghĩa, có Trịnh quốc xuất binh 200.000, tăng lên ta Đại Chu binh mã, đủ để đem Hán quốc xâm phạm Chu diệt. Truyền chỉ xuống phía dưới, lập tức phái người bị tốt nhất tốt vàng bạc, phát đến Trịnh quốc, thay mặt trẫm cảm ơn Trịnh quốc. Vũ Văn Hóa Cập vui mừng nói, thần tuân chỉ, Vũ Văn Mục nói, nhưng ngay khi Vũ Văn Hóa Cập vui sướng khó nén gian. Báo, biên cảnh cấp báo, Đan Dương quận đã mất. Chương 593, đến thăm quân doanh nhưng ngay khi Vũ Văn Hóa Cập vui sướng khó nén gian. Báo, biên cảnh cấp báo, Đan Dương quận đã mất. Báo, Đan Dương quận thủ đem, Vũ Văn Bính tướng quân cùng với 10 vạn thủ quân toàn quân bị diệt. Bị Đan Dương quận toàn cảnh đã bị Hán quốc chiếm cứ. Báo, Đan Dương quận toàn cảnh thất thủ, Ngũ Dương quận thủ đem truyền đến cấp báo, khẩn cầu bệ hạ phái binh tiếp viện. Đại điện bên ngoài liền tới 3 cái đưa tin binh, 3 cái lệnh, khiến Chu quốc triều đình và dân gian sợ hãi đại tin tức tùy theo truyền đến. Đan Dương quận 10 vạn binh mã toàn quân bị diệt. Vũ Văn Hóa Cập lúc đầu khôi phục mấy phần sắc mặt lần nữa ngưng kết, tức giận không gì sánh được. Vũ Văn Bính a, Vũ Văn Bính, ngươi cái này phế vật vô dụng, 10 vạn binh mã a, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ thành trì đều không thủ được. Ngươi chết thì cũng thôi đi, ngươi nếu như còn có thể trở về, trẫm cần phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, lại có thể bù đắp ngươi buông không làm tròn trách nhiệm tội. Vũ Văn Hóa Cập tức giận gầm hét lên, Đan Dương thất thủ, đối với Vũ Văn Hóa Cập đã là buông tha mưu lược mà nói, đã là không sao cả, nhưng này 10 vạn binh mã có thể mới là Vũ Văn Hóa Cập xem trọng. Giang Hạ Cảng bị đoạt, tổn hại vong 40.000, Đan Dương quận bị đoạt, cộng thêm mỗi bên thành trì lớn lưu thủ, ít nhất là 150.000. Chu quốc binh lực nhìn như sở hữu 800.000 khoảng cách, nhưng lại đều là sức chiến đấu yếu đuối, hoặc là bị mạnh mẽ chộp tới tráng đinh, chết một người chính là thiếu một cái. Thử hỏi Vũ Văn Hóa Cập làm sao không phẫn nộ. Thế nhưng, nếu để cho đã hài cốt không còn, đọa vào địa ngục Vũ Văn Bính biết Vũ Văn Hóa Cập bạo phát lôi đình tức giận, chỉ sợ cũng sẽ oán khí trùng thiên. Đương kim thiên hạ thế lực, người phương nào có thể ngạnh kháng 500 vũ hồn cảnh cao thủ hợp lực một kích? Cho dù là hiện nay trên đời mạnh nhất 3 đại tông môn cũng đỡ không được chứ. Phụ hoàng, Đan Dương quận đã mất, lấy Hán quốc cường đại, Ngũ Dương quận cũng tuyệt đối chống lại không được bao lâu. Việc cấp bách là lập tức truyền lệnh mỗi bên thành thủ đem chiếu theo Liễu đại nhân mưu lược, vườn không nhà trống, nhanh chóng hồi binh Lư Dương, giữ lại thực lực, sau này ấy mới có thể cùng Hán quốc đại chiến. Vũ Văn Thành Đô vội vàng nói, hanh, kế trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Thái tử, việc này liền giao cho ngươi toàn quyền lo liệu, trở về quân lúc, cần phải không nên để lại một viên lương thực cho Hán quốc. Bình dân nếu như dám phản kháng chấm ý chỉ, giết không tha. Vũ Văn Hóa cập giọng nói lộ ra u mịch âm lãnh, làm cho phía dưới Chu quốc thần tử đều cảm nhận được nồng nặc hàn ý. Nhi thần tuân chỉ, Vũ Văn Thành Đô vội vàng nói, những người còn lại tất cả lui ra đi thôi. Tan chiều, Liễu Tông Nguyên lưu lại, chấm còn có một sự tình muốn đi gặp ngươi thỉnh giáo. Cần ngươi bày mưu tính kế. Vũ Văn Hóa cập lạnh nhạt nói, thần tuân chỉ. Liễu Tông Nguyên đáy mắt lộ ra bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu lại. Đan Dương quận, bóng đêm hàng lâm, liên chiến mấy ngày Đại Hán quân đoàn tướng sĩ cũng là ngắn đình chỉ cao chót vót. Đâm xuống liên miên trăm dặm quân doanh lều lớn, nhóm lửa ăn cơm, mà ở cái này ngay cả miên trại lính Đông Môn, lại đã tới một đám không phải lệ thuộc Đại Hán đế quốc nhân tạo phỏng vấn. Quân doanh trọng địa, người không phận sự miễn vào, bằng không, giết không tha. Làm người này tới gần quân doanh vẫn chưa tới 200 m, cũng đã bị tuần tra Đại Hán tướng sĩ cho trùng điệp vây quanh. Lãnh duệ lợi thương, mấy trăm tấm cung tiễn, đã vững vàng tập trung người đến, chỉ cần có bất luận cái gì không đúng, liền đem nghênh đón thuộc về Đại Hán tướng sĩ công kích. Tướng quân người tốt, chúng ta là hai hiền trang người, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng Đại Hán thiên tử, có đại sự thương lượng, cũng xin các vị tướng quân yên tâm. Bọn ta tuyệt không hại tâm, chỉ thấy ở mấy trăm Đại Hán tướng sĩ trong vòng vây. Đại khái hơn 10 người run sợ trong lòng nói, mà ở những người này ở giữa, cũng là lại hai cái giống như đã từng quen biết mặt mũi. Đan Hùng Tín, Đơn Băng Băng, người còn lại đều là bọn họ thủ hạ, có thể cũng không biết nay CMN nhóm tới đây vì chuyện gì. Hai hiền trang, dò xét tướng sĩ nhìn một chút đồng bạn, nghi hoặc hỏi, không từng nghe nói qua. Tướng sĩ đồng bạn đều là nghi hoặc lắc đầu, bọn họ đều là Đại Hán đế quốc anh dũng tướng sĩ. Ra trận giết địch, thuần phục thiên tử chính là đệ nhất, bọn họ nơi nào còn đi thảo luận cái gì thế lực không phải thế lực. Ở tại bọn hắn đặt chân phương Bắc sau đó, bọn họ đều chỉ nhận định một điểm, phàm là che ở đế quốc trước mặt, đều là địch nhân, đối đãi địch nhân, đều là không lưu tình, bọn người nếu như vô hại tâm, liền mau mau rút đi. Bằng không ở thâm nhập ta Đại Hán quân doanh trọng địa, các ngươi liền là muốn đi đều không đi được. Dò xét tiểu tướng khốc tiếng nói, vị tướng quân này có thể hay không phiền phức thông báo một tiếng, ta hai hiền trang hôm nay bái phỏng Đại Hán thiên tử là thật có chuyện quan trọng tương báo. Đan Hùng Tín biểu tình quýnh lên, thấp giọng nói, nhưng hắn cũng không có nghĩ qua phóng thích tự thân võ đạo khí thế. Làm võ giả, mơ hồ đối với võ giả cường đại đều có một loại từ nhưng cảm ứng. Đan Hùng Tín có thể cảm giác được tuyến đầu quân doanh ở giữa cất giấu vô số đạo khí tức cường đại, mạnh hơn hắn càng là chỗ nào cũng có. Chỉ cần hắn vừa hiển lộ muốn chiến đấu khí thế, phòng chừng còn không có động thủ, cũng sẽ bị quân doanh bên trong cường giả cảm ứng, bay vọt mà ra, thông báo cũng là không phải không được. Bọn người phải chứng minh thân phận của mình. Dò xét tiểu tướng lạnh lùng nói, đáy mắt chỉ có đế quốc, không có chút nào gian xếp, chứng minh thân phận của mình. Đan Hùng Tín sầm mặt lại, hắn căn bản không nhận thức Đại Hán đế quốc bên trong bất luận kẻ nào. Nói thế nào chứng minh thân phận, lẽ nào ta hai hiền trang nhất định đi hướng hủy diệt? Đan Hùng Tín khổ sắp nghĩ đến, nhị ca, lần trước chúng ta không phải cùng Đại Hán một tên tướng quân đối lập nhau quá sao? Dường như tên gì Nhạc Phi, Đơn Băng Băng lên tiếng nói, đối với, đúng đúng, Đan Hùng Tín chìm xuống sắc mặt cũng là trở nên kích động. Vị tướng quân này, bọn ta từng cùng Đại Hán Nhạc Phi tướng quân có duyên gặp qua một lần. Hắn khẳng định có thể chứng minh thân phận của chúng ta. Nhạc Phi tướng quân, dò xét tiểu tướng cùng thủ hạ nhìn nhau, sau đó lại trịnh trọng quan sát một phen Đan Hùng Tín đám người. Nếu như là thông thường tiểu tướng, dù cho Đan Hùng Tín nói ra, những thứ này thông thường tướng sĩ cũng sẽ không biết. Nhưng Nhạc Phi bây giờ thanh danh nhưng là ở Đại Hán quân bên trong truyền khắp. Lấy tiên thiên cảnh, lấy can đảm chi dũng lực cứng rắn chém vũ hồn cảnh, bị rất nhiều Đại Hán tướng sĩ tán thưởng kính phục. Có thể ta đây phải đi thông báo Nhạc tướng quân, nhưng xấu nói có thể nói trước, nếu như ngươi cố ý tiêu khiển bọn ta, Triệu cái kia tự trách mắng ta các loại, chờ vô tình các ngươi nhìn thẳng bọn họ. Dò xét tiểu tướng đối với lấy thủ hạ dặn một tiếng phía sau liền dậm chân ly khai. Một hồi lâu sau đó, Nhạc tướng quân, liền là bọn hắn nói là cái gì hai hiền trang người yêu cầu gặp bệ hạ thương thảo đại sự. Dò xét tiểu tướng lĩnh lấy Nhạc Phi, đi tới doanh trướng trước, là các ngươi. Nhạc Phi thuận mắt nhìn một cái, lập tức nhận ra Đan Hùng Tín cùng Đơn Băng Băng, ngày đó chống cự, Nhạc Phi nhưng là rõ mồn một trước mắt. Nhạc tướng quân, biệt lai vô dạng, hôm nay đêm khuya tới đây, là chúng ta muốn cầu kiến Đại Hán Thiên Tử, thương thảo chuyện quan trọng, mong rằng Nhạc tướng quân thông truyền một tiếng. Đan Hùng Tín liền ôm quyền, ôn thanh nói, mạo vị hỏi một chút, ra sao chuyện quan trọng? Nhạc Phi lóe lên tinh mang, hỏi, xem biểu hiện này, lấy Nhạc Phi kiến thức, dường như đoán được cái gì, liên quan đến ta hai hiền trang có hay không sẵn sàng góp sức Đại Hán đế quốc đại sự. Chương 594, gặp mặt mặt rồng, liên quan đến ta hai hiền trang có hay không sẵn sàng góp sức Đại Hán đế quốc đại sự. Đan Hùng Tín ngưng mắt nhìn Nhạc Phi, bình tĩnh nói rằng, quả thực là nghiêm túc, quả nhiên a, trước đây bệ hạ cơ chí nghĩ vậy hai hiền trang biết rơi vào lựa chọn. Không muốn cũng là lựa chọn nhanh như vậy. Nghe được Đan Hùng Tín nói, Nhạc Phi ánh mắt nhất định, nghĩ thầm, tốt, bản tướng vì ngươi bẩm báo một cái bệ hạ. Nhạc Phi ôn hòa phiêu nhiên cười, gật đầu, sau đó, trực tiếp dùng huyết khế thạch, ban cầu thông trung quân chủ trướng bên trong thượng tướng Triệu Vân. Hiện tại Nhạc Phi là ở Bạch Hổ quân đoàn, tự nhiên có thể câu thông nhất đại tướng lãnh chính là Triệu Vân. Bẩm báo phía sau, lại do Triệu Vân khởi bẩm Lưu Biện, nhất cấp tiếp nhất cấp, kim tự tháp giai cấp chế độ cực kỳ nghiêm mật. Tướng quân, xin hỏi vì sao không vào đi thông truyền? Nhìn Nhạc Phi ngốc tại chỗ, không có muốn đi vào bẩm báo dáng vẻ. Đan Hùng Tín biểu tình căng thẳng, hỏi, ngươi đây liền có chỗ không biết, đây cũng là ta Đại Hán đế quốc huyền bí chỗ, không thể làm ngoại nhân ngược lại cũng. Dò xét tiểu tướng cùng với rất nhiều tướng sĩ đều là mang theo trêu chọc nhìn Đan Hùng Tín. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cường đại bí kỹ, thiên lý truyền âm? Đan Hùng Tín không khỏi nghĩ đến, rốt cuộc phải thấy đến lớn Hán hoàng đế, không biết cái này trong tin đồn giống như thần nam tử đến tột cùng là bộ dáng gì. Rất chờ mong. 490, tương đối với Đan Hùng Tín chìm đắm vô nhạc bay không nổi đưa tin, Đơn Băng Băng thì là đắm chìm trong nội tâm của mình thế giới. Lúc đầu lần này Đan Hùng Tín tới khất thấy Lưu Biện chỉ là một thân một mình tới, nhưng là Đơn này Băng Băng dám mặt dày mày dạn đi theo, chính là vì thấy Lưu Biện. Bản tướng đã báo cáo thượng tướng, Đan trang chủ lại chờ một chút, chờ thêm đem đưa tin với ta, xem bệ hạ có nguyện ý hay không thấy ngươi. Sau khi Nhạc Phi lấy lại tinh thần, nói rằng, thượng tướng, Đan Hùng Tín nghi ngờ hơn, ngươi có chỗ không biết, ta Đại Hán đế quốc văn võ rõ ràng, đế quốc cường đại nhất quân chia làm ngũ đại quân đoàn. Từng cái quân đoàn cũng có một đại thượng tướng, mà bản tướng chính là lệ thuộc Bạch Hổ quân đoàn. Thượng tướng Triệu Vân dưới trướng vạn nhân tương, Nhạc Phi giải thích, bằng nhạc tướng quân thực lực dĩ nhiên cũng chỉ là vạn nhân tương. Đan Hùng Tín giật mình nói, ta Đại Hán đế quốc nhân tài liên tục xuất hiện bất tận. Bằng vào ta thực lực hôm nay, ở Đại Hán chư thống binh đại tướng ở giữa cũng chỉ có thể coi là lót đáy tồn tại. Nhạc Phi mang theo nồng nặc kính nể nói, nhạc tướng quân, ngài những lời này nói sai rồi, ngài mới vừa từ Hoàng gia học viện đi ra, tuổi còn trẻ, liền bằng vào tiên thiên thực lực chảm sát vũ hồn cảnh, đã tu được thành tựu như vậy, càng là sâu nặng bệ hạ triệu kiến xem BACS trọng. Nói vậy tương lai tất nhiên cũng là đế quốc cao lớn nhất đem một thành viên. Dò xét tiểu tướng sùng kính nói rằng, chung quanh tướng sĩ đều là vẻ mặt tán đồng ánh mắt. Trước tiên chảm vũ hồn, Hoàng gia học viện, mỗi nghe được một câu những thứ này Đại Hán tướng sĩ đối thoại, Đan Hùng Tín bên trong nghi ngờ trong lòng thì càng quá mức. Hắn phát hiện cái này chỉ biết thanh danh truyền bá thiên hạ Đại Hán đế quốc huyền bí quá sâu. Căn bản không phải bọn họ những thứ này chỉ có thể nghe lời đồn đãi ngoại nhân có thể biết được. Một hồi phía sau, Đan trang chủ, thượng tướng đã đưa tin với ta, bệ hạ đánh xuống thánh dụ, triệu kiến ngươi. Nhạc Phi cười nói, đa tạ nhạc tướng quân thông truyền. Nghe thế một lời, Đan Hùng Tín vẫn treo lên tâm cũng coi như là rơi xuống. Yết kiến bệ hạ, cần đem trong tay binh khí đoạt lại, phiền phức Đan trang chủ phối hợp. Nhạc Phi cũng nói tiếp, đó là tự nhiên, các người đều đem binh khí giao cho chư vị Đại Hán quân gia. Đan Hùng Tín nhanh chóng gật đầu, đem gánh vác với sau lưng bạch thương giao ra đây, đợi đến đem tất cả mọi người binh khí đoạt lại phía sau. Vây quanh rất nhiều tướng sĩ dồn dập tránh lui, nhường ra một cái đi thông trại lính đường. Đan trang chủ, xin mời đi theo ta. Nhạc Phi tiến lên dẫn đường, dẫn Đan Hùng Tín một nhóm hơn 10 người, đi vào bọn họ cái này các ngoại nhân cho dù là trăm vạn quân trùng kích cũng khó mà tiến vào Đại Hán đế quốc quân doanh. Đạp đạp, đạp đạp, đi vào quân doanh, chỉ thấy từng nhóm cầm trong tay lợi thương, đao giáp dâm nghiêm hắc giáp tướng sĩ qua lại ở quân doanh các nơi dò xét. Mỗi một hàng tuần tra tướng sĩ, trên người đều lộ ra nồng nặc khí sơ xác tiêu điều. Trên người càng là huyết sát cuồn cuộn, cho dù là nhất không kiến thức thường nhân, liếc thấy cũng có thể biết cái này tất nhiên là trải qua bách chiến chi binh. Trước đây cái này Nhạc Phi tướng quân nói hắn bộ khúc ở Đại Hán đế quốc ở giữa đứng hàng không được 10 vị trí đầu, vốn tưởng rằng là khuếch đại ý, nhưng hôm nay vừa thấy, chỉ sợ thật đúng là như hắn nói. Tiến nhập quân doanh, Đan Hùng Tín có thể cảm giác được xung quanh kiềm nén khí tức càng phát ra nồng hậu, làm cho hắn cái này vũ hồn lục trọng thiên cao thủ đều có chỗ đảm chiến. Lưu Biện chỗ ở quân doanh ở vào 60 vạn đại quân chính trung tâm. Trung quân đại trướng, ở lần lượt đi gần thời gian một nén nhang, ven đường lui tới dò xét đại quân cũng để cho Đan Hùng Tín đáy lòng càng là chỉ còn lại có không. Nói gì sùng kính, nơi này chính là bệ hạ còn có đế quốc đại thần thương nghị quân chính chủ trướng. Chờ một hồi trở ra, người cắt không thể thất lễ, bằng không bệ hạ mặt rồng giận dữ, bản tướng cũng không thể nào cứu được ngươi. Gần sát trung tâm chủ trướng, Nhạc Phi hảo ý nhắc nhở, đa tạ Nhạc tướng quân nhắc nhở. Đan Hùng Tín nói lời cảm tạ một tiếng, đáy lòng nhưng là vô cùng tâm thần bất định, nếu như là phổ thông tầm thường hoàng đế, lấy hắn thực lực như thế cũng sẽ không như vậy trong lòng run sợ. Nhưng Đan Hùng Tín phải đối mặt nhưng là đương kim thiên hạ thần bí nhất, đáng sợ nhất Đại Hán đế quốc, đồng thời sắp sửa gặp mặt vẫn là trọng thương võ tông cảnh cường giả Đại Hán hoàng đế. Bực này kiềm nén, không phải do Đan Hùng Tín không sợ hãi sợ, tam muội, nếu không ngươi ở đây ngoài trướng chờ đấy ta. Đan Hùng Tín thấp nói rằng, không phải, ta muốn cùng nhị ca cùng nhau. Đơn Băng Băng nhãn bên trong lộ ra quật cường, được rồi, chờ một hồi đi vào, ngươi có thể nhất định không nên nói chuyện lung tung, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đan Hùng Tín dặn dò, yên tâm đi, nhị ca. Đơn Băng Băng nghiêm túc gật đầu, các ngươi đều ở đây ngoài trướng chờ, nhớ kỹ, cắt không thể đi loạn lộn xộn, bằng không chọc giận tới Đại Hán quân doanh quân luật, đừng trách bản trang chủ cũng không cứu được các ngươi. Sau đó, Đan Hùng Tín cũng hướng liên can thủ hạ dặn dò, thuộc hạ tuân mệnh. Hai hiền trang đám người tâm thần bất định trả lời, Đan trang chủ, mời theo bản tướng nhập sổ a. Nhạc Phi dậm chân đi vào chủ trướng bên trong. Đan Hùng Tín hai huynh muội theo sát phía sau, dậm chân mà vào, khởi bẩm bệ hạ, hai hiền trang người đến, thần đã mang đến, cũng xin bệ hạ huấn thị. Nhạc Phi trực tiếp dẫn hai người đi vào trong trướng, lúc này, cung kính quỳ mọp xuống đất, bẩm báo nói, đang ở ba người đi vào phía sau, trải rộng với lều lớn ở giữa, hết thảy đế quốc văn võ ánh mắt đều là siêu siêu xem quay lại. Dường như thực chất, ở Đan Hùng Tín hai huynh muội trên người qua lại dò xét. Hai hiền trang Đan Hùng Tín, hai hiền trang Đơn Băng Băng, tham kiến Đại Hán hoàng đế bệ hạ. Đan Hùng Tín hai huynh muội ở nơi này mấy trăm đạo dường như thực chất kiềm nén ở giữa, cung kính bái phục đầy đất, đầu thấp, không dám nhìn nhau. Lưu Biện, hiển nhiên, ở bước vào trong màn phía sau, bọn họ đã hoàn toàn bị trướng tiếng hoa võ võ đạo uy áp cho nhiếp ăn xong. Ở trướng ngồi vào văn võ đại thần, không có chỗ nào mà không phải là vũ hồn cảnh trên cao thủ. Chương 595, để ý tới thâm ý. Ân, đều hãy bình thân, cao tọa trên ghế rồng. Lưu Biện đạm nhiên mà mang có vô tận đế uy thanh âm ở lều lớn vang vọng. Thần tạ bệ hạ long ân. Nhạc Phi đầu tiên đứng lên, dậm chân về tới thuộc về chính hắn chủ vị. Thảo dân đa tạ Đại Hán thiên tử ân đức. Đan Hùng Tín hai huynh muội cũng là cung kính nói tạ một tiếng. Chậm rãi đứng lên, nhưng vẫn là cúi đầu, không dám nhìn nhau. Thiên tử mặt rồng, ngẩng đầu lên, làm cho trẫm nhìn một cái. Lưu Biện uy nói rằng, thanh âm dường như thẩm thấu thanh âm, thẳng vào Đan Hùng Tín hai huynh muội sâu trong đáy lòng, mà trong thanh âm cũng mang theo một loại không thể hoài nghi lực uy hiếp, khiến cho bọn họ không dám chống lại. Mặc dù có vạn phần tâm thần bất định, cũng là rất cung kính ngẩng đầu lên. Đây chính là Đại Hán thiên tử sao? Nghe đồn quả nhiên là thực sự, quả nhiên tuổi trẻ. Ở hai huynh muội ngẩng đầu gian, cũng là thấy được ở cao tọa long ỷ, một thân đế bào, đế quan Lưu Biện, cái kia uy thế đường hoàng, cái kia tuổi trẻ anh vũ khuôn mặt, cũng là bị hai người thấy. Vũ hồn lục trọng thiên, vũ hồn nhất trọng thiên, các ngươi tuổi chưa qua 30, có thể có thực lực như thế cũng xem là tốt. Nếu như tìm lại được chính xác phương pháp tu luyện, lĩnh ngộ vũ hồn thần thông, thực lực sẽ lại tăng cường vài lần. Lưu Biển ánh mắt đảo qua, liền đem tu vi của hai người nội tình cảm thụ với đáy mắt. Đa tạ bệ hạ thừa nhận, Thảo Dân hết sức vinh hạnh. Đan Hùng Tín cung kính nói, đáy lòng thì là đối với Lưu Biển lời nói nổi lên vô tận mơ màng. Đan Hùng Tín còn rõ ràng nhớ kỹ, ở mấy tháng trước, vũ hồn cảnh liền có thể lĩnh ngộ thần thông tin tức tại Trung Nguyên truyền đi xôi trào dương dương. Bởi vậy liên tưởng, Lưu Biển ý tứ trong lời nói phải là loại này. Chấm nghe nói, các ngươi hai hiền trang muốn sẵn sàng góp sức chấm đại hán. Lưu Biển hơi nhíu mày, mang theo vô cùng uy áp ánh mắt rơi vào Đan Hùng Tín trên người. Ta hai hiền trang ở Bắc Cảnh Lạc Khẩu quận, sở hữu binh mã hơn 10 vạn, mặc dù không bằng đại hán đế quốc cường lớn 1 phần vạn. Nhưng cũng xin bệ hạ tiếp nhận ta hai hiền trang thuần phục. Thảo Dân nhất định đem hết toàn lực, thề sống chết thuần phục bệ hạ. Đan Hùng Tín cung kính quỳ mọp xuống đất, thành khẩn nói, ngươi cũng biết, chấm nhằm vào Bắc Cảnh thế lực thái độ. Lưu Biển thần sắc lạnh lùng, cũng không có đáp ứng lập tức. Thảo Dân ngu dốt, không dám vọng luận bệ hạ thao mưu. Đan Hùng Tín thấp thỏm nói, từ chấm đại hán đế quốc giá lâm giới này bắt đầu, chấm liền đem giới này hết thảy thế lực coi là đối địch. Đang nói chi, một người kẻ đối địch, giết không tha, một thế lực kẻ đối địch, hủy diệt diệt trừ. Lưu Biển uy thanh nói, giọng nói ở giữa lộ ra cuồn cuộn sát ý, khiến cho toàn bộ trung quân chủ trướng đều là lạnh ý đường hoàng. Hai hiền trang tuyệt đối không dám cùng đại hán đế quốc đối lập nhau. Đan Hùng Tín run rẩy nguy bảo đảm nói, toàn bộ thể xác và tinh thần không gì sánh được buộc chặt. Lưu Biển lạnh ý một thích, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có áp lực. Ngươi ý đồ, chấm có thể nhìn ra. Lưu Biển duệ nhãn tinh mang tốc biến, lại tựa như có lẽ đã đem Đan Hùng Tín dự định hoàn toàn nhìn thấu. Đơn giản chính là sợ hai hiền trang ở đại hán đế quốc gót sắt dưới rơi xuống và bị thiêu cháy. Trước thời gian sẵn sàng góp sức, bảo lưu tích xúc xuống phú quý mà thôi. Thảo Dân, Đan Hùng Tín trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trước khi tới, hắn đã cùng Đan Hùng Trung thương lượng rất nhiều mưu lược. Tới cùng đại hán đế quốc trả giá lý do, hắn nhớ muốn tranh thủ lớn nhất tới bảo lưu tự thân quyền lợi. Nhưng chân chính tới đến đại hán đế quốc, hắn mới phát hiện, phía trước chuẩn bị tất cả lý do đều là vô căn cứ. Thật đang đối mặt đại hán đế quốc chi chủ phía sau, hắn đã hoàn toàn bị một loại thao nhưng khí thế mạnh mẽ bao phủ. Tựa như chính mình mỗi tiếng nói cử động, đều bị hoàn toàn trưởng khống, bị trước mắt đế quốc chi chủ hoàn toàn nhìn thấu, muốn bảo lưu quyền thế, hoặc là muốn tiến hơn một bước, chấm có thể thỏa mãn ngươi. Lưu Biển thâm thúy ánh mắt nhất định, xin hỏi bệ hạ muốn Thảo Dân như thế nào? Thảo Dân nhất định đem hết khả năng, vốn tưởng rằng hết thảy đều đã kết thúc, nhưng Lưu Biện một câu nói lại để cho Đan Hùng Tín dấy lên một điểm kích động. Hắn chính là mang theo hai hiền trang tất cả mọi người chờ mong tới được. Nếu như sẵn sàng góp sức đại hán phía sau, dưới trướng binh mã đều bị quấy dày, hắn tự nhiên là không cách nào hướng hắn hai hiền trang huynh đệ báo cáo kết quả công tác. Nói chung, hắn hiện tại chỉ khẩn cầu một điểm, có thể hết khả năng làm cho hắn lúc đầu thủ hạ tụ tập. Dù cho không còn là từ bọn họ thống suất, bọn họ cũng nguyện ý, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm cho hai hiền trang thủ hạ yên tâm gia nhập vào đế quốc. Có thể an tâm, không phải là vì sau này tụ tập thủ hạ tới cùng đại hán đế quốc gọi nhịp. Bọn họ biết bằng thực lực của bọn họ, cùng đại hán đế quốc đối lập nhau không thể nghi ngờ châu chấu đá xe. Tốt, Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên. Đế bào mở ra, một nói kim mang trực tiếp ở trong đại trướng buông thả ra tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim sáng lóng lánh bản đồ ở lều lớn kinh hiện. Đây là, Đan Hùng Tín hai huynh muội đều là vẻ mặt kinh ngạc. Làm cho này bỗng nhiên xuất hiện ở một màn trước mắt mà giật mình. Còn đây là giới này bản đồ. Lưu Biển uy thanh vừa quát, ánh mắt rơi ở trên bản đồ, như bị thiên uy cảm ứng. Bản đồ bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, chỉnh hợp chỉ để lại vùng Trung Nguyên đại địa. Ở phía nam, kim sáng long lánh, đại biểu đã bị đại hán đế quốc nắm trong tay. Ở phương bắc, Hứa Hứa Đa Đa vẻ kinh dị điểm sáng san sát. Ở Giang Hạc Cảng vì tại chỗ hướng bắc tiến, đến Đan Dương quận cũng là kim quang bao phủ, cũng là vì đại hán đế quốc lãnh thổ quốc gia. Mà ở Đan Dương quận phía bắc thì là tranh quang lóe lên, đây cũng là Vũ Văn Hóa cập đại biểu Chu quốc. Đại Hán Đế quốc dĩ nhiên ủng có như thế sức mạnh to lớn, có thể đem thiên hạ đều coi như đáy mắt. Đến giờ phút này, Đan Hùng Tín đáy lòng đối với Đại Hán kính nể càng sâu. Xuyên thấu qua bản đồ này, hắn thậm chí thấy được hắn Hai Hiền Trang chỗ ở vị trí. Một ít nhạt điểm sáng màu đỏ, làm Hai Hiền Trang trang chủ Đan Hùng Tín tự nhiên biết những cái này điểm đỏ đại biểu cái gì. Cái kia rõ ràng chính là hắn phân công binh mã địa điểm căn cứ, không? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Xuyên thấu qua bản đồ này, có thể đem chư quốc điều động binh lực mạnh yếu đều thấy ở trong mắt. Bực này tiên tri, người phương nào có thể ngăn cản? Đan Hùng Tín kinh hãi nghĩ đến, còn đây là Trịnh Quốc, Lưu Biện Duệ nhãn nhất định, bàn tay to chỉ một cái, rơi vào Giang Hạ Cảng phía bên trái vị trí, chính là Vương Thế Sung lập được Trịnh Quốc địa vực chỗ. Hiện tại Đại Hán Đạp Lâm Bắc Cảnh đã là như thế. Bắc Lâm Chu Quốc, Tây Lâm Trịnh Quốc, cùng hai nước giáp giới, nếu như lại nghiêm ngặt coi là Hai Hiền Trang, liền là ở vào Đại Hán trưởng khống địa vực hướng Tây Bắc. Vừa lúc kẹp ở Hán, Tuần, Trịnh tam giác giải đất trung tâm, bệ hạ có gì phấp phó, thảo dân đem hết khả năng, vì Đại Hán hiệu lực. Đan Hùng Tín mới vội hỏi, căn cứ chấm Đại Hán thám tử hiểu rõ, Trịnh Quốc cùng Chu Quốc từng ký kết minh ước, công thủ hỗ trợ, mà Trịnh Quốc ít ngày nữa đem phái 200.000 binh mã trợ giúp Chu Quốc. Chính là cái kia điểm sáng màu xanh lục chỗ, Trịnh Quốc ý đồ tiềm thầm nghĩ, đi đường đêm, đánh lén ta Đại Hán Giang Hạ Cảng, đoạn ta Đại Hán đường lui, tuy nói là cực kỳ buồn cười, làm trò cười cho người trong nghề. Vì vậy, chấm không phải làm những gì chẳng phải là quá để cho bọn họ thất vọng rồi. Lưu Biện chán lộ ra một đùa cợt, trầm giọng nói, lời đến này, Lưu Biện biểu lộ ý tứ đã rất rõ ràng. Đan Hùng Tín coi như là một cái thế lực thủ lĩnh, tự nhiên là để ý tới, ép mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Chương 596, đơn băng băng tỏ tình. Thảo dân nguyện ý xuất lĩnh ta Hai Hiền Trang đệ huynh, vì bệ hạ tiêu diệt bực này Trịnh Quốc kẻ xâm lấn. Nếu như hay sao, ta Hai Hiền Trang cam nguyện lưu lạc hủy diệt. Đan Hùng Tín thật sâu dập đầu, chờ lệnh nói, tốt. Thấy Đan Hùng Tín như vậy thức thời, Lưu Biện cũng là hài lòng gật đầu một cái. Tuy nói Trịnh Quốc xâm phạm 200.000 binh mã ở hôm nay Đại Hán Đế Quốc trong mắt, tùy tiện phái ra 10 vạn binh mã liền có thể ung dung diệt chi. Nhưng đã có Đan Hùng Tín cái này muốn sẵn sàng góp sức quân đầy đủ sức lực, Lưu Biện cần gì phải lãng phí đâu. Chính là nực cười Vũ Văn Hóa Cập, hao hết tâm tư cầu tới 200.000 viện quân, càng là hao hết tâm tư nghĩ tới đánh lén mưu lược. Có thể thật không nghĩ tới, tại hắn cầu đến viện binh bắt đầu, mọi cử động bị Đại Hán sở vững vàng trưởng khống. Ở Đại Hán trong mắt, Vũ Văn Hóa Cập bất quá chỉ là một khiêu lương tiểu sửu, vô luận làm ra bao nhiêu trò gian trá cũng không thoát khỏi dốc cơ cái này một gã từ. Nếu như ngươi dẫn dắt Hai Hiền Trang thành công hủy diệt tên này bát cửu ba, Trịnh Quốc đại quân, chấm sẽ phong tứ ngươi cùng ngươi huynh trưởng Đan Hùng Trung vì vạn người phó tướng, cho ta Đại Hán Đế Quốc thần tử, tiếp tục thống suất đội ngũ y nguyên. Đan Hùng Tín, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Biện mang theo dò xét ánh mắt, trầm giọng nói, thảo dân nguyện ý. Đan Hùng Tín kích động nói rằng, Lưu Biện lời hứa không phải là Hai Hiền Trang sở cầu. Tốt, ngươi đã coi nửa ta Đại Hán thần tử, hôm nay chấm liền ban cho ngươi thượng đẳng võ đạo bí điển, để cho ngươi chân chính đặt chân vũ hồn cảnh. Nói xong, Lưu Biện đế bào vung lên, một vệt kim quang trực tiếp hướng về Đan Hùng Tín ót bao phủ tới. Đan Hùng Tín biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại mà huyền ảo ý thức dũng mãnh vào ý thức hài. Đan Hùng Tín chỉ là đi chống cự một cái, nhưng căn bản là không có cách phản kháng này của mênh mông cuồn cuộn. Võ đạo thông thiên điển, trằn trọc hồi lâu qua đi, Đan Hùng Tín từ trong óc phục hồi tinh thần lại, nhưng trong mắt cũng là mang theo càng sâu tầng thứ kinh hãi. Thời gian lại có tinh diệu như vậy võ đạo bí điển, cái này cho dù là ba đại tông môn vô thượng bí tịch cũng không cách nào so sánh a. Hơn nữa võ đạo thần thông lĩnh ngộ phương pháp, câu thông thiên địa pháp tắc, lĩnh ngộ thuộc tính thần thông. Không nghĩ tới ban đầu đồn đãi là thật, đặt chân vũ hồn cảnh liền có thể lĩnh ngộ thần thông. Ba đại tông môn a, ba đại tông môn, bọn người thực sự uổng là tông môn đứng đầu, truyền xuống võ đạo thường thức dĩ nhiên là lừa gạt toàn bộ bên trong nguyên vũ sửa âm mưu. Khi thấy lĩnh ngộ thần thông phương pháp, may là Đan Hùng Tín khá hơn nữa tinh khí cũng không khỏi mắng chửi một tiếng. lĩnh ngộ thần thông vũ hồn cảnh cùng không có lĩnh ngộ thần thông vũ hồn cảnh. Thực lực nhưng là kém chi nghìn dặm a. Chấm ban cho ngươi vì vũ hồn cảnh tu luyện bí điển. Ngươi lại nhớ kỹ, này bí điển chính là ta Đại Hán Vũ Thần dành riêng. Không có được chấm cho phép, bí điển không cho phép truyền thụ bất luận kẻ nào. Bằng không, chấm đã có năng lực ban tặng, tự nhiên cũng có năng lực thu hồi lại. Lưu Biện mang theo mãnh liệt nhắc nhở ý, lạnh lùng nói, bệ hạ yên tâm, Thảo Dân nhất định tuyệt đối sẽ không đem bí điển tiết lộ nửa phần. Đan Hùng Tín mang theo kính nể, gật đầu nói, cô gái này nhưng là ngươi muội. Lưu Biện ánh mắt rơi vào Đan Hùng Tín bên cạnh thân. Đơn băng băng trên người làm thấy người sau cái kia tuyệt mỹ mà lộ ra anh khí khuôn mặt. Lưu Biện cũng không khỏi thầm khen là một mỹ nữ. Hồi bẩm bệ hạ, chính là Thảo Dân muội muội. Đơn băng băng, Đan Hùng Tín cung kính nói, thân là nữ tử, thực lực nhưng cũng là không tầm thường. Xác thực bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Lưu Biện gật đầu ca ngợi nói, bệ hạ quá khen. Đơn băng băng cung kính cười, hạ thấp người thi lễ một cái, người đã hai hiền trang sắp sửa hiệu chung với chấm, chấm cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, võ đạo bí điển, chấm cũng truyền thụ cho ngươi. Nói, Lưu Biện vung tay lên, một nói kim mang trực tiếp rơi vào rồi đơn băng băng ót. Với Đan Hùng Tín độc nhất vô nhị, khi thấy ý ngay trong óc vô thượng bí điển, đơn băng băng cũng là vẻ mặt chợt kinh hãi, dân nữ đa tạ bệ hạ hậu tứ. Nhưng dân nữ còn có một sự tình, muốn khẩn cầu bệ hạ. Đơn băng băng bái nằm trên đất, vẻ mặt khẩn cầu, giữa hai lông mày còn mang theo nhẹ nhẹ e lệ. Ô, ngươi còn có bực nào thỉnh cầu? Nói nghe một chút, Lưu Biện cười nhạt một tiếng, khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện lên vô tận mị lực. Dân nữ muốn lưu ở bên cạnh bệ hạ. Đơn băng băng thấp nói rằng, trên gương mặt tươi cười e lệ càng sâu. Cái này là vì sao? Lưu Biện biểu tình hơi gia vị. Bệ hạ oai hùng hơn người, là đương đại tối cường, dân nữ thật sâu tâm mộ, ngẫm lại muốn nương theo bệ hạ tả hữu, hầu hạ bệ hạ. Đơn băng băng xấu hổ nói, tại nhiều như vậy đại hán trước mặt thần tử, nói ra lời này, may là nàng thân là bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ tướng. Cũng là mặt cười đỏ bừng một mảnh, tam muội, Đan Hùng Tín biểu tình sửng sốt, có chút không ngờ rằng, là một hướng nhìn kỹ tất cả nam nhân như không. Bất tiết nhất cố đơn băng băng, ngày hôm nay ở Đại Hán Thiên Tử trước mặt, vừa nói lên nói thế, công nhiên tỏ tình, hướng có lẽ là đương kim thiên hạ nhân vật mạnh mẽ nhất tỏ tình. Bệ hạ, Thảo Dân xá muội có chút lỗ mãng, cũng xin bệ hạ thứ tội. Phục hồi tinh thần lại, Đan Hùng Tín thấp thỏm nói, người nhất định phải phụng dưỡng với chấm, bạn chấm tả hữu. Lưu Biện ánh mắt vẫn dừng lại ở đơn băng băng trên người. Cười hỏi, ân. Đơn băng băng kiên định gật đầu, đơn ái khanh, đối với xá muội khẩn cầu, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Biện hỏi, từ lúc trước đây bệ hạ lấy lực trọng thương ba đại tông sư, uy danh truyền bá thiên hạ thời điểm, xá muội cũng đã đối với bệ hạ hết lòng yêu mến lòng mang. Xá muội dám yêu dám hận, nhưng là mắt cao hơn đầu, phóng nhãn thiên hạ, xá muội rất khó có để ở trong mắt, Chu Quốc thái tử từng cùng cầu thân, xá muội một khẩu từ chối. Trịnh Quốc cầu thân, xá muội trực tiếp tìm không thấy sứ giả. Phóng nhãn thiên hạ, Thảo Dân cảm thấy chỉ có bệ hạ có thể có được xá muội. Xá muội quyết định thường bạn bệ hạ tả hữu, thân vì huynh trưởng ta tự nhiên là chống đỡ. Thảo Dân cũng khẩn cầu bệ hạ bằng lòng xá muội. Thảo Dân nguyện bất chấp gian nguy, không chối từ. Đan Hùng Tín kích động dập đầu nói, nhị ca. Đơn băng băng vẻ mặt cảm động nhìn Đan Hùng Tín, giờ khắc này trước mặt mọi người khẩn cầu. Đơn băng băng trước đó là không có biết gặp qua. Hoàn toàn chính là chính nàng chủ trương. Nam đại đương hôn nữ đại đương giá. Đơn băng băng bây giờ đã 20 có mấy. Đặt chân vũ hồn cảnh nàng. Tự nhận không thua với người. Đương kim thiên hạ cũng không có nàng có thể thấy qua mắt thanh niên tuấn kiệt. Mà trước mắt Đại Hán đế quốc thiên tử bất đồng. Hắn không chỉ có tuổi trẻ. Hơn nữa tu vi chắc việt. Có thể nói phá cổ. Đơn băng băng biết 36. Cận thấy thiên tử cơ hội tuyệt vô cận hữu, ngày hôm nay bỏ lỡ cái này một lần cơ hội, tương lai chỉ sợ khó hơn nữa được. Cái này kiên trì đem trong lòng sướng muốn nói ra. Chấm nạp đơn băng băng làm phi, chư khanh nghĩ như thế nào? Lưu Biện uy thanh nói, thần tán thành. Cổ Hủ dẫn đầu lên tiếng nói, thần cũng tán thành. Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia các loại, chờ, văn thần dồn dập phụ họa, bọn thần tán thành. Triệu Vân, Lữ Bố bao gồm đại tướng lãnh đều là cung kính phụ họa. Nhìn dưới trướng một mảnh hưởng ứng, lại có mỹ nhân vào ngực, Lưu Biện Cảnh có cự tuyệt lý lẽ, nếu như thế, chấm đáp ứng, ngươi chi tâm, chấm đã hiểu, từ ngày hôm nay, chấm liền xá phong ngươi làm đơn phi, ở trung cung, ở vào đế hậu, hoàng hậu phía dưới,